Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi. Chương 31. Cứ tưởng nét mặt đã bán đứng mình, Bùi Nhiên mím môi, nói: Tôi không có giận. Nghiêm Chuẩn vừa muốn nói gì đó, điện thoại di động lại đột ngột vang lên, là cuộc gọi quy chat từ Lâm Khen. Tuy Lâm Khen vốn là người tố cáo, nhưng bây giờ hắn đã không còn chột dạ nữa, chỉ một lòng muốn hóng hớt. Hắn vô cùng lo lắng, bảo Nghiêm Chuẩn vào nhóm xem tin nhắn. Với lại hầu hết những người trong cuộc đều đã thoát ra cả rồi, cũng sẽ không tiếp tục ầm ĩ nữa. Lúc Nghiêm Chuẩn ấn nhận, thì đồng thời bật luôn loa ngoài. Nghiêm Chuẩn nhàn nhạt nói: Hãy rồi. Lâm Khang sửng sốt một chút, không quá chắc chắn. Ý của tôi là cậu kéo lên trên coi luôn đó. Tôi sợ đám kia trôi tin nhắn. À còn nữa, Bùi Nhiên vừa mới vào nhóm. Tôi biết. Nghiêm Chuẩn nói: Sau đó thì sao, còn chuyện gì nữa không? Lâm Khang bị hỏi ngược lại, như thế thì cứng họng. Nửa ngày sau mới nói: Không có gì nữa hết, vậy tôi cúp máy nha. Nghiêm Chuẩn ừ một tiếng, cúp điện thoại trước. Bùi Nhiên không nghĩ rằng anh cũng đã xem nhóm chat. Câu mày nghe anh trả lời xong cuộc điện thoại, yên lặng một hồi lâu mới nói: Xin lỗi, là do trước kia tôi xử lý không tốt. Cậu không ngờ mọi chuyện sẽ bị bóp méo thành thế này. Một tay của Nghiêm Chuẩn ôm hộp quà, tay còn lại đút vào túi. Không sao đâu, đây là chuyện liên quan đến danh dự. Nghiêm Chuẩn còn vô duyên vô cớ bị come out. Bùi Nhiên không nghĩ rằng nó không quan trọng. Tôi sẽ nói chuyện lại với cậu ta, chuyện như vậy sẽ không xảy ra lần nữa. Thật sự không cần thiết. Nghiêm Chuẩn dừng một chút. Cậu đang giúp tôi trút giận sao? Mấy câu nói thôi mà, tính là chút giận cái gì chứ. Bây giờ Bùi Nhiên nghĩ lại, cảm thấy đúng là mình đã bị chọc tức thật. Cậu rất ít khi kích động làm việc gì đó, nhưng cậu không hối hận một chút nào. Lúc thường, Bùi Nhiên một là không biểu cảm gì, hai là mang theo nụ cười nhạt. Nhưng khi giận lên thì lại vô cùng rõ ràng. Nghiêm Chuẩn nhìn cậu một hồi, đưa tay xoa xoa đầu cậu. Đang tối chưa? Hai người đi tới một tiệm mì. Nghiêm Chuẩn không kén ăn. Hồi trước khi đi huấn luyện, anh chỉ ăn một ngày có hai bữa. Trong đó chắc chắn không thể thiếu mì. Cũng không phải là câu lạc bộ nghèo đến mức không nuôi nổi tuyển thủ. Cái chính là để tiết kiệm thời gian thôi. Bọn họ vừa vặn chiếm được cái bàn trống cuối cùng của tiệm. Hiện tại đang là giờ cơm, vô cùng đông người. Chỉ có một đôi vợ chồng bận rộn trong cửa tiệm bé xíu. Vài bát mì đã làm xong, được đặt ở trên bàn, không ai tới bưng đi. Nghiêm Chuẩn trực tiếp đứng dậy đi qua đó tự lấy tô mì của mình. Nghiêm Chuẩn bưng mì quay đầu lại, nhìn thấy Bùi Nhiên lặng lặng ngồi ở trong góc, hoàn toàn không phù hợp với vách tường loang lổ bên cạnh. Lúc này cậu đang nhìn chăm chăm ống đũa ở đối diện, đến ngẩn người. Nghiêm Chuẩn đặt bát mì xuống trước mặt cậu, tiện tay kéo một đôi đũa ra, đặt lên trên bát mì của Bùi Nhiên. Bùi Nhiên ăn mì, cũng nhai chậm nuốt kỹ. Nước mì dính trên đôi môi của cậu rất nhanh lại bị liếm đi sạch sẽ. Tay còn đau không? Bùi Nhiên nhìn cổ tay anh. Có muốn đi bệnh viện tái khám không? Thật ra, Nghiêm Chuẩn bị thương không nặng. Vết thương trên cổ tay cũng chỉ là ngoài da. Sợ bị nhiễm trùng nên mới phải quấn băng gạc lại. Một chút thôi, không nghiêm trọng lắm. Nghiêm Chuẩn ăn rất nhanh. Đến khi anh ăn xong rồi, bát của Bùi Nhiên vẫn còn lại một nửa. Bùi Nhiên gấp mì lên, nhìn Nghiêm Chuẩn một chút. Sau đó lại nhìn cái bát không trước mặt anh. Thấy tốc độ ăn mì của Bùi Nhiên tăng lên, Nghiêm Chuẩn nói: Cứ từ từ ăn. Bùi Nhiên nuốt xuống một ngậm mì, nói: Xong ngay thôi. Nhìn hai má của cậu căng phồng lên, Nghiêm Chuẩn cảm thấy buồn cười, nói: Là thói quen trước đây của tôi. Bùi Nhiên dương mắt, hả? Lúc mới bắt đầu chơi chuyên nghiệp, bởi vì là đội trưởng mới, không đủ trình độ để huấn luyện, chỉ có thể tham gia vào huấn luyện các đội tuyển khác cho đủ số lượng. Cứ đang ăn được một nửa thì lại bị gọi đi. Nghiêm Chuẩn nói rất nhẹ nhàng, từ tốn. Sau đó còn phải bưng cơm đến trước cái máy tính ăn, hầu hết thời gian đều là ăn mì. Bùi Nhiên rất ít khi nghe Nghiêm Chuẩn kể về mấy chuyện này. Cậu nắm đũa, do dự hỏi, khi đó lương rất ít sao? Mấy trăm ngàn một tháng. Nghiêm Chuẩn nói, tôi còn đỡ, rất nhiều người khi mới vào đội còn không có lương, chỉ bao ăn ở. Đó là thế giới mà Bùi Nhiên chưa từng tiếp xúc qua. Cậu nhướng mày, hơi kinh ngạc lại có chút mới mẻ. Động tác ăn mì cũng bất giác chậm lại. Tối thứ sáu, và lúc 7 giờ, chính là giờ cao điểm của kẹt xe. Ngay khi hai người bước ra khỏi tiệm mì, đúng lúc, trên đường vang lên một loạt tiếng còi xe không kiên nhẫn. Nghiêm Chuẩn nói, giờ này không dễ đón xe đâu. Bùi Nhiên gật đầu, đang muốn nói với cậu, có thể đi tàu điện ngầm, hay là đi xem phim rồi hẳn về. Nghiêm Chuẩn hỏi, bước vào rạp chiếu phim, gần đây nhất chỉ chiếu có 2 bộ. Một bộ nhìn bìa và giới thiệu tóm tắt đã biết là phim tình yêu đô thị. Một bộ là phim kinh dị trong nước, ngay cả học sinh tiểu học cũng không bị dọa sợ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, quay người ra khỏi rạp phim. Ngày sau đó, bọn họ lại đến tiệm game bên cạnh. Hôm nay là thứ 6, trời vừa tối, đã bị bọn học sinh chiếm hết. Hầu như máy chơi game nào cũng đều phải xếp hàng, mà giờ cơm, trên sân bóng rổ bên cạnh cũng không có lấy một bóng người. Từ sân bóng đi ra, chẳng hiểu vì sao Bùi Nhiên lại cảm thấy buồn cười. Những cảm xúc trước đó đều đã biến mất không còn thấy tăm hơi. Bọn họ không có chỗ để đi, cho nên cứ đi hoài đi mãi như vậy, không một ai mở miệng muốn trở về. Vào mùa đông, gió đêm thổi vào mặt có chút ngứa, Bùi Nhiên nhịn không được kịch kịch mũi. Bỗng dưng Nghiêm Chuẩn dừng bước, đưa tay giữ chặt lấy góc áo của cậu. Có mang chứng minh thư không? Bùi Nhiên choáng váng, quay đầu lại sững sờ nhìn anh, rồi nghiêng đầu nhìn khách sạn bên cạnh một chút. Trong đầu lập tức trống rỗng, nửa ngày sau mới khàn khàn đáp. Có mang. Sau đó lại bị Nghiêm Chuẩn kéo đi. Mỗi địa điểm ăn chơi đều sẽ có lúc vắng khách hoặc đóng cửa sớm để nghỉ ngơi. Chỉ có một nơi duy nhất là không. Các nam sinh ngồi cạnh nhau, cả quán net đều tràn ngập mấy câu. Đờ mờ, sao mày gà quá vậy? Đừng nói mày đang chơi thuật bắn súng phổ độ chúng sinh đã thất truyền từ lâu nha. Còn có, lên đi, đứng ở sau có đá gà hả ba? Cực kỳ náo nhiệt. Nghiêm Chuẩn đẩy cửa kính ra, thấy người phía sau bước đi chậm chạp, nhẹ nhàng nhướng mày, không muốn chơi sao? Bùi Nhiên nói, muốn. Nghiêm Chuẩn là người quen cũ của ông chủ quán net. Quán net này khá là đắt tiền, nhưng được cái sạch sẽ, lau dọn tại chỗ. Phòng riêng cách âm cũng rất tốt, cho nên khách hàng vẫn cứ thích đến đây. Nghiêm Chuẩn quen thuộc, cửa nẻo, mở cửa phòng riêng cho hai người. Ghế tựa trong phòng vừa lớn vừa mềm, ngồi rất thoải mái. Nghiêm Chuẩn lấy điện thoại di động ra xem tin nhắn. Từ lúc ở trong quán mì, điện thoại của anh cứ liên tục rung lên. Anh mới vừa gửi cho Lâm Hứa Hoáng một dấu chấm hỏi. Đối phương đã lập tức gọi điện thoại tới. Anh, chơi game không? Nghiêm Chuẩn nhập mật khẩu, mở máy tính ra. Không huấn luyện à? Hôm nay là thứ 6, được nghỉ. Lâm Hứa Hoáng nói, chơi không, tụi em vừa đi ăn lẩu về đây, sắp đến căn cứ rồi. Nghiêm Chuẩn hỏi, có mấy người? 2 á, chỉ có em với anh Ngư thôi. 2 người kia đi tìm bạn gái rồi. Lâm Hứa Hoáng dừng lại một chút. Sao vậy, anh có bạn hả? Nghiêm Chuẩn không trả lời, đưa điện thoại ra xa, hỏi, bọn họ rủ chơi game, có muốn chơi cùng không? Bùi Nhiên hỏi, tay cậu có thể chơi sao? Không ảnh hưởng, Bùi Nhiên nói, vậy cũng được. Lâm Hứa Hoáng lại hỏi thêm vài câu. Nghiêm Chuẩn câu được câu không, trả lời. Quay đầu lại đã thấy Bùi Nhiên vào game, tiếp đó mở một sân tập luyện. Anh cúp điện thoại hỏi, sao lại vào sân tập luyện rồi? Bùi Nhiên không chớp mắt, nhìn biển ngắm trong màn hình. Chơi không tốt, muốn luyện tập thêm một chút. Mặc dù chỉ là trò chơi, nhưng không thể ngán chân đồng đội được. Nhìn cậu tập một lúc, Nghiêm Chuẩn nói, thay tay cầm đi, đổi thành tay cầm nhẹ. Bùi Nhiên, hả? Nòng súng cũng đổi thành giảm giật, ghế tựa phát ra tiếng ma sát rất nhỏ trên mặt đất. Nghiêm Chuẩn đứng dậy, nói, tôi dạy cậu ghiêm tâm. Bùi Nhiên đang mang tay nghe, chăm chú bắn bia, bắn xong một băng đạn mới phản ứng lại. Vậy thế nào? Còn chưa nói hết câu, sống lưng Bùi Nhiên đã cứng đơ, cả người sững sờ một lúc, không dám nhúc nhích. Nghiêm Chuẩn từ phía sau vòng qua cậu, nhàn nhạt hỏi, muốn ghiêm cự ly bao xa trước? Sau khi hai người vào phòng, đều cởi áo khoác. Bên trong chỉ có một chiếc áo thun mỏng manh, tư thế có vấn đề. Nơi nào đó sau vai cũng không thể tránh khỏi dán người lên người Nghiêm Chuẩn. Nhiệt độ cực nóng xuyên thấu qua lớp vải mềm mại truyền tới bên cậu. Hô hấp của Bùi Nhiên tạm dừng vài giây. Nghiêm Chuẩn hỏi, thế nào cũng được. Bùi Nhiên nói, cậu cứ tùy tiện dậy đi. Nghiêm Chuẩn chọn một cái bia ngắm không xa, nói, cậu ghim thử trước một lần xem. Bùi Nhiên nghe lời, nổ súng, 40 viên đạn bắn ra ngoài. Bên trên bia ngắm chỉ có mấy lỗ đạn, nếu kẻ địch di chuyển, căn bản một viên cũng không trúng được. Bùi Nhiên im lặng một chút, giải thích, tôi ghiêm tâm không tốt. Nghiêm Chuẩn khẽ cười một tiếng, rất nhẹ, hơi thở phả lên vành tai Bùi Nhiên. Bùi Nhiên lập tức im lặng. Biết rồi, Nghiêm Chuẩn nói, thay đạn đi. Bùi Nhiên thay đạn, vừa muốn thử lại lần nữa, mu bàn tay đã bị một người nắm lấy, lòng bàn tay Nghiêm Chuẩn rất nóng, còn mang theo một chút lực, nói, Độ giật của mỗi cây súng đều có quy luật, M4 không giật lắm. Lúc ghim tâm, cậu không cần phải kéo nhiều như vậy. Bùi Nhiên hoàn toàn bị anh nắm lấy tay điều khiển con chuột, đạn ra khỏi nòng. Trong nháy mắt, bia ngắm lớp kính lỗ đạn. Nếu không được nữa, thì có thể ngồi xổm hoặc nằm xuống, độ giật sẽ giảm đi. Thử một lần xem. Nghiêm Chuẩn nói xong, thì đưa một cánh tay khác qua ấn vào phím ngồi trên bàn phím của Bùi Nhiên. Cánh tay chạm vào cổ cậu, đều là một mảnh nóng bỏng. Nghiêng đầu, ghim tâm cũng có thể giảm bớt độ giật. Lúc xả súng, cố gắng nhắm vào đầu. Giọng nói trầm thấp từng câu rơi xuống, Bùi Nhiên nín thở, để mặc anh thao tác, đường đạn càng ngày càng thay đổi. Được chưa? Bùi Nhiên hé miệng, qua mấy giây sau mới nói, hình như là được rồi. Nghiêm Chuẩn nhíu mày, đang tính hỏi lại. Điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang lên, là Lâm Hứa Hoán gọi tới. Nghiêm Chuẩn buông tay cậu ra, xoay người nhận điện thoại. Chuyện gì? Lâm Hứa Hoán nói, anh, tụi em về rồi nè, hai người nhanh lên game đi. Nghiêm Chuẩn nói, lên rồi không nhìn thấy hả? Nhưng em mời anh hơn nửa ngày rồi, không thấy anh phản ứng gì hết đó. Nhưng bảo bối cũng đang trong game luôn. Nghiêm Chuẩn quét mắt qua màn hình, thấy được thông báo mời vào đội, đang dạy cậu ấy ghim súng, vào liền. Bùi Nhiên thở phào một hơi, thừa dịp Nghiêm Chuẩn đang gọi điện thoại, âm thầm buông con chuột ra. Toàn bộ đầu ngón tay của cậu đều đã tê rần, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi. Mu bàn tay bị người khác nắm lấy quá lâu, lại tự dưng được buông ra, có chút lạnh. Trong lòng bàn tay còn cảm nhận được sự rung động do nhịp tim gây nên. Lúc vào game, trong tai nghe, lập tức tràn ngập tiếng líu ra ríu rít của Lâm Hứa Hoán. Qua đây, Nghiên bảo bối, qua bên chỗ tôi nè, bắn lên cây mấy viên thử đi. Lâm Hứa Hoán nửa đùa nửa thật nói, để tôi xem anh tôi dạy cậu thế nào, dạy tốt thì tôi cũng đến đăng ký một lớp. Bùi Nhiên bị hối đến hết cách, không thể làm gì khác hơn là bắn một băng đạn lên thân cây. Lỗ đạn siêu siêu vẹo vẹo từ giữa thân cây trôi dạt lên cả cành cây. Lâm Hứa Hoán ba chấm. Lâm Hứa Hoán đi lên trước tỉ mỉ nhìn một cái. Nhiên bảo bối, anh tôi đã dạy cho cậu cái gì vậy? Bùi Nhiên ngẹn một chút, cất súng, quay đầu đi tìm Nghiêm Chuẩn. Thật ra Nghiêm Chuẩn chỉ dạy rất kỹ càng, nhưng cậu lại không có cách nào tập trung được. Ý nghĩ duy nhất trong đầu Bùi Nhiên lúc ấy chính là hình như nhịp tim của cậu còn nhanh hơn cả tiếng súng nữa. Lâm Hứa Hoán nói, anh đừng có dạy hư học sinh nữa coi. Nhiên bảo bối, hôm nào cậu tới căn cứ đi, tôi đích thân dạy cậu ghim tâm, chúng ta luyện tập một chút, có thể ghim được AK-4X luôn á. Bùi Nhiên còn chưa kịp từ chối, ngậm miệng đi. Nghiêm Chuẩn đánh gãy câu nói dông dài của hắn, không tới được cậu đâu. Chương 32. Lâm Hứa Hoán mở livestream lên, hắn làm cái gì cũng lười biếng, chỉ có livestream là chăm thôi. Bởi vì bản thân hắn là một tên lắm mồm lắm miệng, chuyên gia khoét lát, cho nên khi hắn mở like thì tốt xấu gì vẫn có người ở trong khu bình luận chịu tương tác với hắn. Lúc này trong khu bình luận đều đang cười nhạo Lâm Hứa Hoán, nói hắn ghim tâm AK-4X không được mà còn bày đặt dạy người ta. Còn có người hỏi hắn đang nói chuyện với ai vậy. Ai nói tôi ghim 4X không được? Trừ anh tôi ra thì tôi chưa thấy tên nào sấy AK mượt hơn tôi đâu. Nếu không tin á thì mấy người ra ngoài hỏi thử đi, xem ai dám nói có không. Lâm Hứa Hoán nói tiếp, vừa rồi tôi đang nói chuyện với anh tôi, đúng rồi, chính là cái anh hôm bữa làm người chơi game chung đó. Thấy giọng ảnh hay không? Ảnh hết nhận đơn từ lâu rồi. Có đẹp trai không hả? Giỡn gì vậy, siêu cấp đẹp trai luôn đó. Nói xong chưa? Nghiêm Chuẩn hỏi. Xong rồi, nói xong rồi. Lâm Hứa Hoán cà lơ vất vơ cười. Giờ hai người đang ở đâu vậy? Nghiêm Chuẩn không thèm để ý đến hắn. Bùi Nhiên suy nghĩ một chút, vẫn mở mic lên trả lời. Bọn tôi đang ở quán net. Lâm Hứa Hoán sửng sốt một chút. Sao lại chạy đến đó? Nếu muốn lên mạng thì qua căn cứ của tụi tôi nè, tiền xe tụi tôi chịu cho. Hai người đang ở quán net nào thế? Nếu không thì để tôi chạy sang đó chơi với hai người luôn. Vừa dứt lời, đột nhiên dưới chân của hắn bị người khác bắn mấy phát, sợ đến nhảy cẩn lên rít gào. À, gần đây có người, nhưng tôi lại không nghe thấy tiếng bước chân, chắc là hát rồi. Hắn đứng tại chỗ, nhảy lên mấy cái, sau đó khiếp sợ quay đầu nhìn lại, thì thấy Nghiêm Chuẩn đang nâng súng chĩa đầu nòng về phía hắn. Lâm Hứa Hoán lúng túng nói, anh, em ngậm miệng liền đây. Bùi Nhiên không lên tiếng, âm thầm nở một nụ cười. Mỗi lần chơi game cùng họ, Bùi Nhiên đều vô cùng vui vẻ thoải mái. Dù sao, mỗi trận đấu chẳng giết được mạng nào, nhưng tâm trạng của cậu vẫn rất tốt. Sau khi vừa nhặt xong đồ đi ra, Cậu phát hiện bên chỗ nhóm nghiêm chuẩn có người, nghe thấy tiếng súng vang lên, Bùi Nhiên cất súng, định chạy qua đó xem thử mình có giúp được gì hay không, thì người ngồi bên cạnh chợt vươn tay ra. Nghiêm chuẩn ấn vào túi đồ của Bùi Nhiên, nhìn lướt qua súng và những món đồ trên người cậu. Bùi Nhiên nắm thật chặt con chuột ở trong tay. Làm sao vậy? Nghiêm chuẩn trực tiếp giết chết hai tên địch kia trong vài giây. Hiện tại đang nhặt hộp đồ của hai tên đó, xem cậu có thiếu cái gì không. Sau đó Bùi Nhiên như được mở ra cánh cửa mới. Cậu thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy trong hộp của kẻ địch có gì, thì Nghiêm chuẩn đã dùng 10 giây đồng hồ để nhặt xong hai cái hộp trước khi đám người Lâm Hứa Hoáng chạy tới. Lại đây, Nghiêm chuẩn quét mắt sang khẩu súng đáng thương, không có nổi một cái phụ kiện trên lưng Lâm Hứa Hoáng, nói, khẽ thôi. Lâm Hứa Hoáng buồn bực nói thầm với fan trên live của mình. Rõ ràng lúc nãy tôi mới nhìn thấy một cái nòng súng, anh tôi chắc chắn sẽ không lấy nó, bởi vì trước đó anh đã có rồi, chẳng lẽ tôi hoa mắt hả? Sau đó, hắn quay người lại, thì thấy một màn chia đồ của hai người đồng đội nhà mình. Lâm Hứa Hoáng, trời, anh, cơm mẹ nó, anh bất công vừa thôi nha. Bị phát hiện, Nghiêm chuẩn vẫn rất thản nhiên nói, Lâm Hứa Hoáng nói, không công bằng, anh thả lại xuống đất đi, em và Nhiên bảo bối thi tốc độ, ai nhặt được thì là của người đó. Bùi Nhiên không có tham gia vào cuộc chiến vừa rồi, chỉ là một cái nòng súng mà thôi, toàn bộ thực lực của cậu đều dựa vào hoàn cảnh mà phát huy, nên cũng không cần đến mấy cái này. Nghe vậy thì xoay người, lại muốn thi tốc độ tay với Lâm Hứa Hoáng, hai người kia đều do tôi giết, cũng là tôi dựa vào khả năng của mình mới lấy được hộp. Nghiêm chuẩn hỏi, tôi lấy của mình đưa cho cậu ấy, thì có chỗ nào không công bằng? Lâm Hứa Hoáng không để ý đến logic có hơi kỳ quái trong câu nói của Nghiêm chuẩn. Hắn mắc chứng rối loạn cưỡng chế, hiện tại súng trên người cũng chỉ còn thiếu mỗi cái nòng súng nữa thôi là đủ bộ. Thấy con đường này đi không được, hắn quyết định tìm con đường khác. Nhưng bảo bối, lại đây nào, giờ cậu đưa cái nòng súng đó cho tôi trước, lát nữa tôi giết người sẽ nhặt lại cái khác trả cho cậu sau. Bùi Nhiên vốn đang đi về hướng Lâm Hứa Hoáng, nhưng khi nghe xong câu kia của Nghiêm chuẩn thì lại quay đầu trở về. Bùi Nhiên nói, cậu qua mấy chỗ khác tìm thử đi. Lâm Hứa Hoáng ba chấm. Lâm Hứa Hoáng lắc đầu tặc lưỡi, lòng nói Bùi Nhiên bị anh hắn dạy hư rồi. Trước đây dù là phụ kiện nào đi nữa, Bùi Nhiên cũng chịu đưa hết ra. Hắn nhân lúc rảnh rỗi quét mắt qua khu bình luận, phát hiện khu bình luận có vài cái comment khác kỳ quái. Có mấy câu hắn đọc không hiểu, nhưng hắn thấy được một câu, có phải số 1 thích số 2 không? Lâm Hứa Hoáng ngần ngác liếc mắt sang, nhìn màn hình một cái, số 1 là anh hắn, số 2 là Bùi Nhiên. Hốt hốt, radar quét gây của tôi đang rung đến động trời rồi, số 1 và số 2 nhất định là có mờ ám. Hắn lập tức tắt mic trong kem, nói với fan, mấy người đừng có nói bừa nha, là anh em với nhau hết cả đấy, còn cái bà hút hút kia nữa, mau cất cái radar của bà vô đi, không có mờ ám gì ở đây hết á. Nói là nói như vậy, nhưng khi nghe bọn họ nhắc đến, thì bỗng dưng Lâm Hứa Hoáng cũng cảm thấy chuyện này cứ là lạ thế nào ấy. Nghiêm chuẩn, có ai có tay cầm nhẹ không? Bùi Nhiên nói, tôi có, mới nhặt được một cái đây, lát nữa cho cậu. Lâm Hứa Hoáng tùy tiện vào một căn phòng nhặt đồ, nhìn thấy trên đất có một cái tay cầm nhẹ, lại liếc sang bản đồ, hắn ở gần Nghiêm chuẩn hơn. Anh, em cũng mới nhặt được một cái nữa nè, để em qua đưa cho anh. Lâm Hứa Hoáng nói xong, thì chạy lại chỗ của Nghiêm chuẩn. Sau đó chỉ thấy Nghiêm chuẩn lướt ngang con người hắn, không hề quay đầu nhìn lại mà hướng về phía của Bùi Nhiên. Thả xuống cho tôi đi. Lâm Hứa Hoáng ngơ ngác tại chỗ, nhìn tay cầm nhẹ trong túi đồ, lại nhìn về phía hai người ở đằng xa, đột nhiên chớp mắt mấy cái. Cái kia. Một hồi sau, Lâm Hứa Hoáng ném tay cầm nhẹ đi, ho nhẹ một tiếng. Bé Hốc Hốc ơi, em vẫn còn ở đó chứ? Lát nhắn tin riêng với anh một chút nha. Không, không có gì hết, chỉ muốn tâm sự, tâm sự thôi. Chờ bốn người đến hơn 11 giờ, ngay lúc trở về đại sảnh, Nghiêm chuẩn nhìn thời gian, mở mắt nói, nghỉ thôi. Nói xong, anh cũng không thèm để ý đến Lâm Hứa Hoáng, đang ôm sòm níu kéo, tháo tai nghe xuống. Về chưa? Anh quay đầu hỏi. Bùi Nhiên nói được, cậu chào Lâm Hứa Hoáng một tiếng, nói gặp lại sau, rồi cũng thoát game. Đến khi cậu tắt máy tính, thì Nghiêm chuẩn cũng đã mặc áo khoác xong. Hai người rời khỏi phòng riêng, lúc này quán net vẫn đông nghẹt người như cũ. Thế nhưng không còn ầm ĩ như ban ngày, bọn họ sóng vai đi rất gần nhau, thậm chí Bùi Nhiên còn có thể ngửi thấy mùi hương mát lạnh trên người của Nghiêm chuẩn, là một mùi hương đặc biệt trên áo khoác vào mùa đông. Phía trước có vài sinh viên, phía trước có vài sinh viên đang cười đùa đi tới. Bùi Nhiên theo bản năng nghiêng người tránh đi, chạm nhẹ vào cánh tay của Nghiêm Chuẩn. Nghiêm Chuẩn cứ tưởng cậu đứng không vững, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu. Bùi Nhiên sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng thì mấy cậu sinh viên ở đối diện đã dừng lại. Bùi Nhiên, người đi trước nhướng mày gọi cậu một tiếng, sao cậu lại ở đây? Bùi Nhiên đưa mắt nhìn sang, là một gương mặt quen thuộc, nhưng cậu lại không nhớ mình đã từng gặp ở đâu. Bùi Nhiên nói, lên mạng. Người kia nghe vậy cũng cảm thấy câu hỏi của mình có hơi thiếu muối thật, tự bật cười, sao có mình cậu vậy, là Thanh Sơn đâu? Bùi Nhiên khựng người lại, chợt nhớ ra, đây là một trong những người bạn thân ngoài trường mà là Thanh Sơn quen được từ năm cấp 3. Lúc tốt nghiệp, bọn họ còn từng đi ăn chung một bữa cơm với nhau. Người đứng bên cạnh cậu sinh viên ấy cũng biết là Thanh Sơn, nhíu mày nhỏ giọng hỏi, cậu này là ai vậy? Đây là Bùi Nhiên, cậu sinh viên kia nói, chính là bạn trai mấy năm của La Thanh Sơn đó. Người kia trợn to mắt bừng tỉnh, cười hì hì với Bùi Nhiên. À, có nghe nói rồi, hồi đó La Thanh Sơn ngày nào cũng nhắc tới cậu với đám tụi tôi hết, phiền muốn chết luôn. Đúng vậy, mở miệng ngậm miệng đều là bảo bối, nghe ớn thật sự. Đâu chỉ có vậy, vừa nhắc đến chuyện xấu hổ của anh em tốt nhà mình thì miệng người kia cứ mãi không chịu dừng. Còn nhớ có lần cậu ta uống say ở Tô Hà không? Chạy khắp nơi khoe khoang mình đã tỏ tình thành công với Bùi Nhiên, còn nói tốt nghiệp đại học xong sẽ ra nước ngoài kết hôn nữa. Bùi Nhiên cảm thấy tay mình nhẹ đi. Nghiêm Chuẩn đã buông tay cậu ra. Nghiêm Chuẩn rũ mắt, vẻ mặt chưa từng thay đổi. Tôi qua chỗ tính tiền đợi cậu. Bùi Nhiên lặng im vài giây, nói được. Quan hệ của mấy người này với La Thanh Sơn rất tốt, chỉ cần nhắc đến tên hắn thì có thể đứng tại chỗ luyên thuyên không dứt. Bùi Nhiên lẳng lặng đứng nghe bọn họ nói một hồi, cuối cùng có người hỏi, cậu ta không đi chung với cậu à? Bùi Nhiên ừ một tiếng, sau đó nói, bọn tôi chia tay rồi. Hiện trường nháy mắt yên tĩnh. Mấy người kia đầu tiên là ngẩn ra, kế đó là lúng túng nhìn nhau. Thật ra cũng không thể trách bọn họ nói nhiều được, mới tháng trước La Thanh Sơn vẫn còn nhắc Bùi Nhiên với đám bọn họ, còn nói khi nào rảnh sẽ dẫn Bùi Nhiên đến gặp bọn họ một chút. Ồ vậy à, cậu sinh viên đi trước ngại ngùng gãi đầu. Bùi Nhiên nói, còn có chuyện gì không? Không có, Bùi Nhiên gật đầu, vậy tạm biệt. Nghiêm Chuẩn dựa vào quay tính tiền, lướt điện thoại. Ông chủ quán net bắt chuyện với anh, thấy anh không hăng hái lắm thì cũng thôi. Thật ra Nghiêm Chuẩn cũng không biết mình đang làm gì nữa. Tay anh liên tục lướt điện thoại, nhưng không có gì trong đấy lọt vào mắt anh. Trước kia, La Thanh Sơn rất thích thể hiện tình cảm với mọi người. Bình thường gọi điện thoại cho Bùi Nhiên cũng đều nằm ở trong phòng ngủ gọi. Chưa từng né tránh Nghiêm Chuẩn bao giờ, anh không muốn nghe thì cũng đã sớm nghe qua vô số lần. Mới đầu, Nghiêm Chuẩn sẽ ra ngoài ban công hút thuốc để tránh đi. Nhưng sau một khoảng thời gian thì cũng bắt đầu quen dần. Một bên nghe, một bên trầm mặc. Có thể đã qua một hồi lâu, nhưng cũng có thể chỉ vừa trong chốc lát, Nghiêm Chuẩn cứ thấy lòng mình không yên. Anh gõ gõ quay tính tiền, hỏi ông chủ, cho tôi một bao thuốc lá. Thuốc mà cậu thích hút bán hết rồi. Ông chủ lấy của mình đưa cho anh, còn một hộp cuối của tôi thôi. Cậu lấy hút đỡ đi, nhưng phải ra ngoài hút, ở chỗ tôi cấm hút thuốc. Nghiêm Chuẩn nhận lấy, bỏ một điếu vào miệng mình. Tôi xong rồi, đi được chưa? Ông chủ đang chuẩn bị đưa bật lửa cho Nghiêm Chuẩn, thì trông thấy anh đưa tay lên, lấy điếu thuốc xuống, nắm trong lòng bàn tay. Sau đó vẻ mặt rất là tự nhiên mà quay đầu lại, nói với người ở phía sau. Sau khi hai người rời khỏi quán net, ông chủ vẫn còn nhớ lại hành động vừa rồi của Nghiêm Chuẩn, chẳng biết tại sao lại cảm thấy quen quen, giống như lúc ông móc điếu thuốc ra, tự dưng nhìn thấy bà xã nhà mình xuất hiện trong tầm mắt, thì lật đật phản ứng như vậy. Gió đêm lạnh lùng vô cùng, càng về đêm lại càng lạnh lẽo, những cửa tiệm khác ở trên con đường này đều đã đóng cửa, chỉ có vài cửa hàng đồ nướng là còn sáng đèn. Hai người cứ lặng lặng bước đi, mấy chiếc taxi đều chạy qua con đường khách sạn bên cạnh để kiếm khách. Bên đây là đường một chiều, mỗi một chiếc taxi chạy qua đều hiện bảng có khách. Bùi Nhiên rũ mắt, đang nghĩ làm thế nào để mở miệng. Cậu cảm thấy Nghiêm Chuẩn không được vui. Trước khi cơn mưa chuẩn bị đổ xuống, chóp mũi của Bùi Nhiên chợt dính một giọt nước mưa, rất lạnh. Mưa vào mùa đông không có dấu hiệu nào báo trước cả, nói đến là đến. Một cơn mưa bất chợt ập tới, những người đang ăn xiên nướng ban đầu vẫn còn ngẩn ra, sau đó chật vật đứng dậy tránh vào bên trong cửa hàng. Bùi Nhiên đang định giơ tay lên che mưa, bên eo đã bị người khác ôm lấy. Nghiêm Chuẩn dẫn cậu tới một cửa hàng tiện lợi bên cạnh, bọn họ không có vào trong, thiết kế của mái hiên vừa đủ để bọn họ có thể nấp được mưa. Chủ quán còn đang tháo vài cái ghế xuống để thuận tiện cho mấy khách hàng đang ăn mì Oden và uống nước ngọt. Mái hiên không lớn, hai người phải đứng co chân lại, nếu không sẽ bị nước mưa tạt đến. Tuy chỉ dính một chút mưa, nhưng trên người Bùi Nhiên vẫn bị ướt, đuôi tóc của cậu bị nước mưa làm ướt dính lại một chỗ. Nghiêm Chuẩn vào cửa hàng tiện lợi, mua một bịch khăn giấy, rút một tờ ra. Lại đây, Bùi Nhiên muốn nói để cậu tự làm, nhưng dừng một chút vẫn là ngoan ngoãn nghiêng đầu tới. Tóc Bùi Nhiên rất mềm, động tác lâu của Nghiêm Chuẩn vốn có hơi cứng ngắc, đến lúc sau đã vô thức, trở nên nhẹ nhàng. Bọn họ dần dần sát lại gần nhau hơn. Mùi hương trên người Bùi Nhiên len lỏi vào trong xoang mũi. Tiếng mưa rơi xuống áp đi những tạp âm khác ở xung quanh. Vào giây phút này, dường như cả thế giới chỉ còn lại mình anh và Bùi Nhiên. Trong hoàn cảnh tối tăm, những suy nghĩ bị kiềm chế dưới đáy lòng cùng những lời nói khó có thể thốt lên, cứ không ngừng dâng lên. Hô hấp của Nghiêm Chuẩn có hơi ngột ngạt, đôi tay dời ra khỏi mái tóc đen mềm mại kia. Xong rồi, Bùi Nhiên một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn anh. Tâm tình dưới đáy mắt của Nghiêm Chuẩn vừa dày lại vừa nặng. Anh im lặng đối diện với cậu hồi lâu, sau đó mới khàn khàn nói, "Đừng nhìn tôi như vậy." Bùi Nhiên nói, "Tại sao?" Ánh mắt Nghiêm Chuẩn rơi xuống chóp mũi của cậu, nói, "Tôi sẽ làm một vài chuyện không được tốt." Nói xong, Bùi Nhiên lại dời tầm mắt đi chỗ khác, cầm khăn giấy ướt trong tay, vò lại thành một cục, sau đó mở ra. Anh có cảm giác Bùi Nhiên vẫn đang nhìn anh, vừa yên tĩnh, lại vừa chọc người. Yết hầu của Nghiêm Chuẩn hơi trợt xuống, vừa định nói thêm gì đó, bỗng nhiên trên vai lại bị đụng nhẹ, khóe miệng theo sau cũng bị chạm nhẹ một cái. Trái tim Bùi Nhiên đập nhanh đến lợi hại. Cậu cũng đã dần quen với phản ứng sinh lý kỳ diệu này rồi. Khóe miệng của anh có hơi lành lạnh, rất giống với cơn mưa ngoài kia. Chỉ mới hôn có nửa giây mà bên tai cậu đã đỏ chót, lập tức muốn lùi lại thì ngay khoảnh khắc này, sau cổ lại bị một bàn tay khác bắt được, kéo về phía trước. Nghiêm Chuẩn không cho cậu rút lui, nghiêng mặt, cắn vào đôi môi của cậu. Chương 33. Không giống như nụ hôn cách lớp khẩu trang kia, Bùi Nhiên có thể cảm nhận được rất rõ sức cắn không nặng không nhẹ của Nghiêm Chuẩn ở trên môi của mình. Mãi đến khi cậu cảm thấy có hơi đau, thì Nghiêm Chuẩn mới rời khỏi đôi môi của cậu. Bùi Nhiên còn tưởng là đã kết thúc, bả vai căng thẳng cũng chuẩn bị thả lỏng, nhưng bàn tay trên cổ cậu lại không hề có ý muốn buông ra. Nghiêm Chuẩn nhẹ nhàng vuốt ve cổ Bùi Nhiên, sau đó dịu dàng vỗ về, làm nụ hôn này sâu hơn. Bùi Nhiên không nghe thấy tiếng mưa rơi nữa, cậu bị hôn đến hoa cả mắt, thậm chí còn có hơi khó thở, nắm chặt lấy áo Nghiêm Chuẩn. Lúc Nghiêm Chuẩn cậy môi cậu ra, cậu cũng theo bản năng mà đáp lại. Bùi Nhiên nhẹ nhàng liếm đầu lưỡi của Nghiêm Chuẩn một cái. Nghiêm Chuẩn cảm thấy trái tim của mình cũng theo đó bị người ta câu đi một chút. Trên đường chỉ có lác đác vài người che dù bước đi rất vội vã, không có ai chú ý đến bọn họ. Hô hấp của hai người đều rất nóng, ở trong làn mưa quấn quýt lấy nhau. Một bên khác của cửa sổ siêu thị chất đầy đồ linh tinh, ngăn cách tầm nhìn giữa bên trong và bên ngoài, chỉ có ánh đèn lọt qua từ khe hở. Đến lúc Nghiêm Chuẩn chịu buông cậu ra, thì trên mặt và lỗ tai của Bùi Nhiên đều đã đỏ chót, ngay cả động tác nuốt xuống cũng khiến Bùi Nhiên cảm thấy xấu hổ. Cậu buông áo Nghiêm Chuẩn ra, sau đó chớp mắt nhanh mấy cái, vừa định mở miệng nói chuyện, thì Nghiêm Chuẩn chợt đưa tay lên, lau khô môi giúp cậu. Nghiêm Chuẩn rũ mắt, khàn khàn hỏi, "Hôm tôi là có ý gì vậy thầy Bùi?" Bùi Nhiên mới nhớ tới, nụ hôm nay là mình tự chủ động. Mặt cậu càng lúc càng nóng hơn, một hồi sau mới nói, "Chỉ là muốn hôn thôi, xin lỗi." Giọng điệu nói chuyện cũng không khác lúc thường là bao. Nghiêm Chuẩn thực sự không nhịn được, hầu kết trượt lên trượt xuống mấy lần, mới một tiếng. "Muốn hôn thì hôn, tôi để cậu hôn." Nghiêm Chuẩn cúi đầu, tùy ý kéo thẳng lại nếp nhăn trên đồ của mình. "Cái áo này nắm lấy có thoải mái hay không? Nếu không thì lần sau tôi sẽ đổi cái khác." Bùi Nhiên nhắm mắt lại, có hơi cam chịu thừa nhận cảm xúc của mình. "Rất thoải mái." Mưa dần nhỏ đi, đã có không ít người đi ra ngoài trời mưa. Chủ quán cũng đã kéo dù ngoài tiệm lên. Nghiêm Chuẩn ngồi thẳng người, đùi của bọn họ cách một lớp vải dán chặt vào nhau. Ai cũng không muốn tách ra. Bỗng dưng, điện thoại di động chợt vang lên. Bùi Nhiên theo bản năng lấy túi ra, khuỷu tay không cẩn thận, đụng phải cạnh bàn. Điện thoại rơi xuống đất, phát ra một tiếng nặng nề. Bùi Nhiên đang định đi nhặt, thì Nghiêm Chuẩn đã cúi người xuống trước. Bẩn, đợi chút. Nghiêm Chuẩn đặt điện thoại lên, rút một tờ khăn giấy lau màn hình điện thoại. Lúc này, lại có tin nhắn đến nữa. Tầm mắt Nghiêm Chuẩn quét qua nội dung trên màn hình chờ, sau đó nhanh chóng dời sang chỗ khác, đưa điện thoại cho Bùi Nhiên. Là Thành Sơn. Anh nghe bọn Tiểu Dạng nói gặp em ở quán net, anh chưa kịp nói chuyện tụi mình cho họ biết. Xin lỗi em. Anh mới đi chơi bóng về, chuyện trong nhóm chat anh cũng không biết. Xin lỗi. Sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn, được không? Bùi Nhiên vừa mới xem xong tin nhắn, thì người bên cạnh bỗng đứng dậy. Tôi đi mua dù. Chờ đến khi Bùi Nhiên phục hồi lại tinh thần, thì cậu đã bắt lấy tay Nghiêm Chuẩn từ lúc nào không hay. Nghiêm Chuẩn dừng bước, cúi đầu nhìn cậu. Muốn mua cái gì sao? Bùi Nhiên nhìn tay của Nghiêm Chuẩn, bên trên vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc. Hồi sau cậu mới ngẩng đầu lên hỏi, tôi có thể làm bạn với cậu ta không? Nghiêm Chuẩn rất hiếm khi ngẩn người như vậy. Anh nhìn vào mắt của Bùi Nhiên, như nhận ra cái gì đó. Cậu muốn tôi quyết định à? Bùi Nhiên nói, tại sao? Bùi Nhiên không khống chế được cảm xúc, mặt đỏ đến muốn nhỏ cả ra máu. Sau khi Nghiêm Chuẩn định mở miệng, cậu đã lý nhí, cậu có thể quyết định chuyện của tôi. Người đối diện không có lên tiếng, Bùi Nhiên nói xong thì hối hận. Từ trước tới giờ, cậu chưa từng nói như vậy. Xấu hổ và ngượng ngùng cứ như thủy triều dâng lên, nhấn chìm cậu. Cậu vừa định buông tay Nghiêm Chuẩn ra, đã bị đối phương nắm ngược lại rất chặt. Bùi Nhiên, Nghiêm Chuẩn nói, anh không muốn em và cậu ta làm bạn, không muốn em và cậu ta còn bất kỳ quan hệ gì với nhau, bởi vì anh thích em. Em hỏi ý kiến của anh, nói anh có thể quyết định chuyện của em. Bùi Nhiên nói, bởi vì em cũng vậy. Nghiêm Chuẩn mím môi, trái tim của anh cũng theo câu nói này của Bùi Nhiên, không một tiếng động mà nổ tung. Anh buông tay Bùi Nhiên ra, đưa lên vào tóc của cậu. Thầy Bùi. Bùi Nhiên, sao cơ? Em làm người yêu của anh nhé. Mí mắt Bùi Nhiên rung lên, đầu tiên là nói mấy giây sau lại nói thêm một chữ. Được, Nghiêm Chuẩn vào tóc cậu. Nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được. Ngẩng đầu lên một chút, anh muốn làm một chuyện. Dường như Bùi Nhiên cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Từ lúc đến cửa hàng tiện lợi này, nhịp tim của cậu đều chưa từng ổn định qua một giây nào. Bùi Nhiên ngẩng đầu lên, nhận được nụ hôn lần thứ hai trong đêm nay. Cuối cùng, hai người bước vào cửa hàng tiện lợi. Ánh mắt của cô nhân viên trong đấy nhìn bọn họ có hơi kỳ quái. Hình như đã thấy được cái gì đó, tìm mua hai cái dù. Nhưng trước khi Bùi Nhiên lên xe, bọn họ chỉ dùng có một cái. Ngày mai anh sẽ về trường. Trước khi lên xe, Nghiêm Chuẩn nói với cậu. Bùi Nhiên theo bản năng nói, ngày mai cuối tuần không có lớp mà. Nghiêm Chuẩn nói, anh về để gặp bạn trai của anh. Cửa xe đóng lại, Bùi Nhiên nói địa chỉ của trường học. Sau đó nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đêm khuya, trên đường cũng không có nhiều xe cộ. Tài xế vẫn luôn đạp ga đi rất nhanh, đèn đường không ngừng vụt qua ngoài cửa sổ. Bùi Nhiên lẳng lặng nhìn một lúc, sau đó giơ tay lên, che kín mặt của mình. Lòng bàn tay của cậu dán vào hai má, không nhận ra nơi nào nóng hơn nơi nào. Trở về ký túc xá, Bùi Nhiên vọt vào phòng tắm. Lúc cầm khăn tắm lại nhớ đến xúc cảm khi Nghiêm Chuẩn dùng khăn giấy lau tóc cho mình. Cậu chậm chạp lau khô tóc, cầm điện thoại lên nhìn những tin nhắn chưa đọc. Sau khi cậu nói vài ba câu ở trong nhóm chat kia, thì nhận được không ít tin nhắn riêng, thậm chí còn có người gửi kết bạn đến. Cậu vẫn chưa mở một cái nào cả. Bùi Nhiên có thói quen rất tốt. Mỗi lần nhận được tin nhắn, gần như cái nào cậu cũng đều trả lời hết. Vất vả lắm mới trả lời xong, lại có thêm một tin nhắn khác đến nữa. Nghiêm Chuẩn, khi nãy quên nói mất, cảm ơn món quà của thầy Bùi. Buổi tối Bùi Nhiên nằm mơ, trong mơ có mưa, có cửa hàng tiện lợi, còn có Nghiêm Chuẩn. Lúc cậu tỉnh dậy vẫn còn hơi mê man, nhìn chăm chăm trần nhà đến ngẩn người rất lâu. Sau khi xuống giường rửa mặt xong, cậu tự pha cho mình một tách cà phê, lại chuẩn bị bánh quy làm bữa sáng. Mãi đến khi La Thanh Sơn gửi quy chat đến, Bùi Nhiên mới nhớ tới, hôm qua mình xem xong tin nhắn ở cửa hàng tiện lợi thì cũng thoát ra luôn, vẫn chưa trả lời lại. Từ cái đêm rời khỏi bệnh viện, cậu cũng đã gỡ chặn La Thanh Sơn. Một là vì chuyện của Nghiêm Chuẩn, hay là vì cậu nhớ mình vẫn còn vài thứ chưa trả cho hắn. Bùi Nhiên đã không còn nhớ giá của bộ đồng phục cấp 3 cùng với sách giáo khoa là bao nhiêu, cậu trực tiếp chuyển qua cho hắn 1.000. La Thanh Sơn chấm hỏi, Bùi Nhiên, đây là tiền cho bộ đồng phục hồi cấp 3 và sách giáo khoa, cảm ơn cậu vì trước đây. La Thanh Sơn chấm hỏi, đồng phục gì, sách giáo khoa gì? Bùi Nhiên, là những thứ trước kia cậu để ở trong hộp bàn của tôi. La Thanh Sơn, em có nhầm ai không? La Thanh Sơn, anh không có để đồng phục và sách giáo khoa trong hộp bàn của em. Anh cũng không biết mua mấy thứ đó ở đâu. Hôm nay không có lớp, sao em dậy sớm vậy? Bùi Nhiên cầm điện thoại, có hơi ngây người. Ngẫm nghĩ lại, quả thật chuyện này cũng chưa từng được xác nhận qua. Bởi vì khi đó chỉ có mỗi mình La Thanh Sơn là bạn học duy nhất tỏ ra thiện chí với cậu. Cho nên từ trong tiềm thức, cậu đã nhận định đây là do La Thanh Sơn làm. La Thanh Sơn lại nhắn tin đến. Điện thoại rung lên làm lòng bàn tay của cậu cũng ngứa theo. Bùi Nhiên ngẩn người rất lâu mới cúi đầu xuống xem tin nhắn. Hình như La Thanh Sơn đã nhận ra được cái gì đó, hỏi rất nhiều. Bùi Nhiên, không có gì, còn nữa, không được. La Thanh Sơn, không được cái gì? Bùi Nhiên cầm túi lọc và bã cà phê, ném vào thùng rác xong, gõ chữ trả lời. Bùi Nhiên, không làm bạn được. La Thanh Sơn không còn gửi tin nhắn đến nữa. Cứ đến cuối tuần, Bùi Nhiên không có gì làm sẽ đến phòng vẽ tranh. Hôm nay có bạn học móc cậu ở trong nhóm chat, hẹn cậu cùng đi đến phòng vẽ. Cậu nói vài câu từ chối, sau đó mở một bộ phim lên giết thời gian. Mới nghe được hai câu thoại, cậu đã cúi đầu xuống nhìn di động. Ảnh đại diện hình thỏ trắng đang nằm lẳng lặng ở trong danh sách bạn tốt. Tin nhắn cuối cùng là vào lúc 2 giờ sáng ngày hôm nay. Cậu nhìn nó thêm vài lần, sau đó lướt xuống bấm vào nhóm chat cấp 3 của mình. Nhóm chat này đã không còn hoạt động từ rất lâu rồi. 10 ngày nửa tháng mới có người lên nói chuyện một lần. Bùi Nhiên mở ra danh sách thành viên, lướt nhìn từng người, muốn tìm thử xem người nào đã nhét những thứ kia vào hộp bàn của mình. Lướt đi lướt lại, không tìm ra được người nào thích hợp hết, dứt khoát bỏ qua chuyện này. Sau 90 phút, bộ phim kết thúc. Bùi Nhiên căn bản không biết nội dung đó nó nói về cái gì. Cậu cũng lười xem lại, di chuyển con chuột tìm một bộ phim khác. Lúc này, điện thoại bỗng dưng rung lên một cái. Cậu cúi đầu nhìn, Nghiêm Chuẩn, đã dậy chưa? Bùi Nhiên, dậy rồi. Nghiêm Chuẩn, anh đứng ở trước cổng trường đây. Bùi Nhiên mặc áo khoác đi ra khỏi cửa. Dáng người Nghiêm Chuẩn rất cao, mũ bị kéo xuống hơi thấp. Lúc cúi đầu, vành mũ đều có thể che đi tầm mắt của anh. Đứng ở trước cổng trường vô cùng gây chú ý. Lúc Bùi Nhiên đến gần thì Nghiêm Chuẩn đang đưa lưng về phía cậu nghe điện thoại. Hôm nay em bận rồi, Nghiêm Chuẩn nói. Đầu bên kia điện thoại là huấn luyện viên, giọng nói rất lớn. Chỉ có 2 trận huấn luyện thi đấu thôi mà, có mất bao nhiêu thời gian đâu chứ. Bây giờ là cuối tuần, cậu có thể bận cái gì hả? Chê hắn phiền, Nghiêm Chuẩn dứt khoát nói, đi hẹn hò. Chương 34. Huấn luyện viên vốn đã chuẩn bị sẵn một sớ lý luận để phản bác lại anh. Thế nhưng toàn bộ đều bị nghẹn lại ở cuốn họng. Một hồi sau mới thốt ra được một từ. Hả? Mấy giây sau hắn lại hỏi, đi hẹn hò, cậu á, cậu với ai? Bạn chung trường với cậu hả? Hắn quen Nghiêm Chuẩn nhiều năm như vậy, đừng nói là yêu đương. Hắn thậm chí còn từng nghi ngờ cấp 2 lẫn cấp 3 hoặc lên cả đại học, Nghiêm Chuẩn đều không có nổi một cô bạn học là nữ. Huấn luyện viên chợt nhớ đến năm đó khi hắn dẫn Nghiêm Chuẩn đi bắn huấn luyện. Lúc ấy, PUBG vô cùng nổi. Tuy trong giới Xbox vẫn chưa phát triển như bây giờ, nhưng lần huấn luyện ấy lại được rất nhiều người chú ý đến. Nghiêm Chuẩn chính là người được hoan nghênh nhất trong đội bọn họ. Khi đó, đài truyền thông còn cử người tới để xin cách thức liên hệ với Nghiêm Chuẩn. Nghiêm Chuẩn nghe xong chỉ nói một câu, không cho. Ngay cả đối phương họ tên là gì, mặt mũi ra sao cũng đều không có hứng thú. Nghiêm Chuẩn một tiếng, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Vậy được, vậy cậu đi hẹn hò vui vẻ. Huấn luyện viên vốn còn định nói nhớ dịu dàng với con gái người ta, nhưng suy đi nghĩ lại, nói không chừng người ta thích cái tính tình lạnh lùng của anh cũng nên. Nếu không, cậu dẫn cô bé ấy đến căn cứ chơi luôn cũng được. Nghiêm Chuẩn vừa định mở miệng, chỉ thấy người qua đường cứ liếc nhìn về phía anh. Anh như có cảm giác mà quay người lại, nhìn thấy người đằng sau, khẽ nhướng mày lên một chút. Tuy đã vào mùa đông, nhưng buổi trưa vẫn sẽ có mặt trời. Áo khoác của Bùi Nhiên không có cài nút lại, bên trong là một cái áo trắng đơn thuần. nhìn qua có hơi gấp gáp, cổ áo cũng hơi lệch, đang cúi đầu nhìn túi hành lý dưới chân của Nghiêm Chuẩn. Nghiêm Chuẩn chỉ kinh ngạc trong chớp mắt, anh cởi mũ ra, đội lên cho Bùi Nhiên, anh điều chỉnh lại vành mũ. Không đi, bên chỗ huấn luyện viên chợt có động tĩnh, có lẽ bên cạnh hắn còn có những người khác nữa. Trong đó giọng nói của Lâm Hứa Hoán là rõ ràng nhất, Nghiêm Chuẩn còn loáng thoáng, nghe được một câu, em không tin. Nghiêm Chuẩn nói, không có gì thì em cúp đây. Ấy, đợi chút, huấn luyện viên gọi anh lại, vậy đêm nay cậu có đến không? Có, huấn luyện viên một tiếng, là nhiều chuyện hỏi, không qua đêm ở ngoài sao? Nghiêm Chuẩn cúp điện thoại. Vì để che nắng, Nghiêm Chuẩn kéo vành mũ xuống rất thấp, Bùi Nhiên phải ngẩng đầu lên mới có thể đối diện được với tầm mắt của anh. Anh chờ lâu chưa? Vừa mới tới thôi, Nghiêm Chuẩn nói, có lạnh không? Bùi Nhiên lắc đầu một cái, tầm mắt dời sang túi hành lý bên chân anh. Nghiêm Chuẩn cũng nhìn theo, giải thích, ở trong trường không quen lắm, đêm nay anh chuyển đến căn cứ. Thật ra vấn đề không phải là ở không quen, mà là anh không thể làm bạn cùng phòng với La Thanh Sơn được. Bùi Nhiên cũng hiểu, cậu rũ mắt xuống, còn chưa kịp nói lời nào, Nghiêm Chuẩn đã đưa tay đến, đụng vào mu bàn tay của cậu một cái, lạnh băng. Nhưng chiều nay bọn họ có một cuộc phỏng vấn nên tối anh mới qua. Nghiêm Chuẩn nói tiếp, trước đó em cho anh ở nhờ được không? Tại căn cứ TGG, huấn luyện nhẹ nhàng cúp điện thoại dưới cái nhìn đăm đăm của mọi người. Bởi vì một tay kẹp điếu thuốc nên suốt cuộc nói chuyện hắn đều để ở chế độ loa ngoài. Sau 3 giây yên tĩnh, em thật không ngờ, trợ lý không nhịn được cũng đốt một điếu lên. Anh Chuẩn lại thoát kiếp FA trước cả em. Tay đột kích ngứa ngáy trong người. Em không muốn tập luyện nữa, em muốn qua trường học của ảnh để nhìn thử. Bạn gái của anh Chuẩn mặt mũi thế nào vậy? Ai biết, ít nhất phải cỡ thần tiên đó. Nếu không thì làm sao có thể làm hòa thượng bỏ tu được? Vãi, em tò mò quá đi. Anh Chuẩn thích người như thế nào? Đáng yêu, sexy hay là tri thức? Nam hay nữ? Lâm Hứa Hoán trầm tư hồi lâu, đột nhiên hỏi ra một câu như vậy. Những người khác lập tức im bặt. Tay đột kích cầm hộp khăn giấy trên bàn ném hắn, sao cậu không hỏi còn sống hay đã chết luôn đi? Lâm Hứa Hoán cũng bị câu nói vừa rồi của mình dọa cho sợ hãi, hắn phản xạ nhanh chụp được hộp giấy kia ném trở lại, cười mắng hai câu bảo cút đi. Nhưng anh Chuẩn tự dưng có bồ như vậy cũng đột ngột ghê á. Trợ lý nói không có dấu hiệu nào báo trước luôn, đừng nói là kiểu vừa nhìn thấy đã yêu trong truyền thuyết nha. Huấn luyện viên dụi tắt đầu thuốc, nói, thôi bớt nhiều chuyện hổ cái, cút đi huấn luyện thi đấu mau, để anh kêu đám nhóc bên đội 2 qua cho đủ quân. Lâm Hứa Hoán đi đằng sau nhóm người, hắn nhăn mặt, thấy dòng comment tối qua ở trong khu bình luận trên like lại kéo nhau chạy ngang qua đầu hắn. Cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được, lúc đang đứng đợi người đến thay thế thì lấy điện thoại ra gửi tin nhắn. Lâm Hứa Hoán, Nhiên bảo bối, cậu đang ở đâu vậy? Mấy phút sau, bên kia mới trả lời, Bùi Nhiên, ký túc xá, có gì không? Quả nhiên em gái trên khu bình luận kia đúng là siêu cấp khoác lác mà. Cả hắn cũng mắc cười nữa. Còn thật sự bị cái cô hút hút kia làm trật đường ray luôn. Lâm Hứa Hoán, không có gì không có gì, chỉ là nhớ cậu một chút thôi. Khi nào rảnh thì ghé qua căn cứ tìm tôi chơi nha. Trước đó có nói rồi, dạy cậu nghiêm tâm súng 4X. Lúc Lâm Hứa Hoán gửi tin nhắn đi, điện thoại của Bùi Nhiên vừa vặn rơi vào tay Nghiêm Chuẩn. Bùi Nhiên đang rửa nho. Cậu ấy có việc gì gấp sao? Nghiêm Chuẩn ngồi ở trên ghế của Bùi Nhiên, không có gì. Rảnh rỗi không có gì làm nên kiếm chuyện chơi thôi, anh giúp em trả lời nha. Bùi Nhiên nói, được. Bùi Nhiên, không cần. Lâm Hứa Hoán, tại sao vậy, giết người không sảng khoái sao? Bùi Nhiên, tôi có Nghiêm Chuẩn rồi. Lâm Hứa Hoán, sau này anh tôi không rảnh dạy cậu đâu. Bùi Nhiên, chấm hỏi. Lâm Hứa Hoán, ảnh có người yêu rồi, cậu vẫn chưa biết sao, mấy cái thằng con trai yêu vào rồi là không còn anh em gì nữa đâu. Nghiêm Chuẩn vốn không định trả lời hắn, nhưng sau khi nhìn thấy hàng chữ này, lại mở bàn phím lên lần nữa. Bùi Nhiên, cậu nói đúng. Sau đó, Lâm Hứa Hoán gửi thêm vài tin, muốn thăm dò thêm chút từ chỗ Bùi Nhiên, khiến cho âm báo nhắc nhở điện thoại của cậu không ngừng vang lên liên tục. Bùi Nhiên kéo chiếc ghế dựa còn lại đến chỗ Nghiêm Chuẩn ngồi xuống. Vẫn còn đang nói chuyện sao? Nghiêm Chuẩn ừ một tiếng, cậu ta hỏi mấy thứ linh tinh thôi. Bùi Nhiên sửng sốt một chút, hỏi cái gì cơ? Nghiêm Chuẩn nói, hỏi bạn trai anh thế nào. Động tác cắn nho của Bùi Nhiên ngừng lại một chút, không nhịn được mà liếc mắt về phía màn hình điện thoại. Lâm Hứa Hoán hỏi rất nhiều, nguyên một mặt lịch sự nói chuyện, đều là mình cậu ta tự độc thoại. Hỏi, nhìn có được hay không? Người có cao hay không? có tấm ảnh nào hay không? Nghiêm Chuẩn chỉ trả lời một câu, rất đẹp. Động tác nuốt nho của Bùi Nhiên cũng chậm dần đi. Hình như là cậu đang tự khen bản thân cậu vậy. Nghiêm Chuẩn gửi cho Lâm Hứa Hoán một câu, có việc bận rồi, nói sau. Sau đó lại đặt điện thoại của Bùi Nhiên lên bàn, nửa đường không cẩn thận, đụng phải con chuột. Màn hình chờ của máy tính lập tức sáng lên. Nghiêm Chuẩn quét mắt nhìn màn hình, bên trên có mấy trò chơi, có cả mấy phần mềm vẽ tranh mà anh không biết, và còn một vài bản phác thảo đang được lưu ngoài màn hình. Bản phác thảo cuối cùng kia hấp dẫn sự chú ý của anh. Từ bức vẽ nho nhỏ ấy, có thể nhìn ra được đó chính là bức vẽ mà Lâm Hứa Hoán phát hiện ở trên blog của Phi Dữ Y. Trên Weibo, Phi Dữ Y chỉ ghi một câu caption đơn giản, chia sẻ tranh ảnh, mà ở nơi riêng tư trong máy tính của Bùi Nhiên lại được lưu là Nghiêm Chuẩn. Bùi Nhiên rủ đầu đang lật lại lịch sử nói chuyện của Nghiêm Chuẩn với Lâm Hứa Hoán. Anh ở căn cứ có thấy bất tiện hay không? Nghiêm Chuẩn nói, không sao, ở quen rồi. Chuyện ký túc xá lần trước, quản lý có nói gì không? Người bên cạnh yên tĩnh một chốc, bỗng nhiên gọi cậu, Bùi Nhiên. Bùi Nhiên theo bản năng ngẩng đầu lên, hả? Nghiêm Chuẩn dựa vào ghế, hai tay tùy ý rủ xuống, hỏi, trừ anh ra em còn vẽ người nào khác nữa không? Bùi Nhiên tròn xoe mắt, nói, có, vẽ rất nhiều. Nghiêm Chuẩn ba chấm, trong quy chat của em có kết bạn với nhiều người mẫu body lắm, đều rất chuyên nghiệp. Bùi Nhiên nói, tranh cá nhân cũng nhận, minh tinh cũng nhận, cũng đã nhận vẽ qua các tuyển chơi esports, ý thức được vấn đề của mình có hơi thiếu muối. Nghiêm Chuẩn không nhịn được kéo căng môi dưới. Ý anh là trừ vẽ mấy cái bên ngoài đó ra, tự vẽ riêng cho mình á, đã từng vẽ ai khác chưa? Ánh mắt của Bùi Nhiên có hơi nhúc nhích một chút, nói, không có. Cậu dừng một chút, nghiêm túc bổ sung thêm, chỉ có vẽ mình anh thôi. Nghiêm Chuẩn đối diện với cậu vài giây, bỗng nhiên mí mắt chớp một cái, hỏi, nho ngọt không? Bùi Nhiên nói, ngọt, anh cũng ăn thử một quả đi. Nghiêm Chuẩn ừ một tiếng, nghiêng người cúi đầu liếm môi cậu. Sống lưng của Bùi Nhiên lập tức cứng ngắc, tay vẫn còn duy trì động tác lấy nho, không dám nhúc nhích. Nghiêm Chuẩn liếm xong thì tách ra, cảm giác trong miệng đều tràn ra một vị ngọt nhàn nhạt. Anh cũng không trở về chỗ cũ, bọn họ vẫn duy trì tư thế chớp mũi cọ nhau. Chỉ cần người nào hơi nhích về phía trước thôi là có thể đụng vào được đối phương. Bình thường thầy Bùi nhận vẽ bao nhiêu vậy? Nghiêm Chuẩn hỏi. Bùi Nhiên không biết tại sao anh lại muốn hỏi vấn đề này. Trái tim cậu vẫn còn đang đập thình thịch loạn nhịp, khóe miệng hé mở, báo một con số. Mắc quá, trả không nổi. Nghiêm Chuẩn nói, hay là vậy đi, lần sau em đừng hẹn người mẫu khác nữa, anh làm người mẫu body riêng cho em. Bùi Nhiên vẽ không ít cơ thể người, thầy hướng dẫn hồi trước của cậu là một người theo đuổi sự hoàn mỹ và hài hòa, dáng người của những người mẫu mà thầy ấy hẹn. Người này so với người kia lại càng đẹp hơn, nhưng đối với Bùi Nhiên mà nói, học tập chính là học tập. Cậu nhìn bất kỳ người mẫu nào cũng đều rất bình tĩnh, chưa từng sinh ra ý niệm khác ở trong đầu. Nhưng vào giờ phút này, cậu nhớ đến khung xương quai xanh thẳng tuột của Nghiêm Chuẩn. Lúc ngẩng đầu lên sẽ để lộ ra ít hầu trắng nõn, khớp xương ngón tay rất rõ ràng. Một hồi sau Bùi Nhiên nói, anh không làm được đâu. Nghiêm Chuẩn, tại sao? Vẽ không được. Bùi Nhiên thành thực nói, anh mà cởi đồ ra, em sẽ không thể bình tĩnh được, vẽ không xong. Câu trả lời đàng hoàng trịnh trọng, lại giống như đang dụ dỗ người ta, hình như Nghiêm Chuẩn nở một nụ cười rất khẽ, nhưng lại có vẻ như không phải như vậy. Bùi Nhiên còn chưa kịp nhìn rõ, thì đã bị anh hôn. Ký túc xá không có ai, lần này cũng không có tiếng mưa rơi. Nghe thấy tiếng động do mình và Nghiêm Chuẩn phát ra, bên tai của Bùi Nhiên đều nóng ran. Một tay Nghiêm Chuẩn khoác lên bên hông cậu, eo của Bùi Nhiên rất to, lúc thường cũng có thấy được cách một lớp quần áo, cũng có thể cảm nhận được sự nhẵn nhụi ở bên trong, một phần thịt dư cũng không có. Lúc Nghiêm Chuẩn đưa tay vào vạt áo để thăm dò, đầu của Bùi Nhiên đã tê rần. Mặc dù cái tay này không chạm vào nơi nào khác nữa, chỉ để ở yên vị trí bàn nãy, bây giờ điều hòa mới chậm rãi phát huy tác dụng của nó, nhiệt độ xung quanh tăng lên rất cao. Bùi Nhiên cảm thấy mình có hơi khó thở, rồi lại cảm giác được một chút thoải mái kỳ dị. Mãi đến khi cậu phát ra một tiếng rên mềm mại rất khẽ, Bùi Nhiên hơi ngừng lại, không thể tin được đây là do mình phát ra. Nghiêm Chuẩn cũng dừng lại một chút, nửa giây sau anh buông lỏng Bùi Nhiên. Lần này, Bùi Nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng, Nghiêm Chuẩn thực sự đang cười. Anh nói, cảm ơn lời khẳng định của thầy Bùi. Chương 35. Lúc nghiêm chuẩn đến căn cứ, mọi người vẫn còn đang huấn luyện. Sáng nay, bên ban tổ chức giải đấu búp chi có đăng một thông báo mới. Thứ tư tuần sau, lịch trình thi đấu sẽ bắt đầu diễn ra trở lại. Mới đầu, nghiêm chuẩn cũng không có ý định đến nơi này. Một là không muốn quấy rầy bọn họ huấn luyện. Hai là, tuy căn cứ cách trường học không xa, nhưng lúc qua lại vẫn cần một khoảng thời gian, không bằng thuê một căn phòng ở gần trường thì sẽ thuận tiện hơn. Huấn luyện viên phải nói mãi, anh mới gật đầu. Anh! Lâm Hứa Hoán nhìn thấy anh qua lớp kính thủy tinh, còn tranh thủ chút thời gian để vẫy vẫy tay với anh. Qua đây ngồi nè anh! Nghiêm chuẩn để hành lý lên ghế salon, sau đó bước vào phòng huấn luyện. Đã gần 10 giờ tối, huấn luyện thi đấu đã sớm kết thúc. Hiện tại, mọi người đang ở trong sân huấn luyện để tập bắn súng. Còn Lâm Hứa Hoán và tay đột kích thì đang bắn đua với nhau. Lúc này đã vào vòng bò cuối. Anh ngồi vào chiếc ghế đằng sau Lâm Hứa Hoán, cúi đầu gửi tin nhắn. Lâm Hứa Hoán tiêu diệt xong tên địch cuối cùng, trên màn hình lập tức nhảy ra giao diện ăn gà. Hắn khịt mũi, lạnh lùng nói, tôi đã nói rồi mà, AK-4X của tôi là vô đối. Nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra chụp màn hình máy tính lại. Tay đột kích, ghét bỏ hỏi, tên nhà quê cậu từ đâu đến vậy, ăn gà mà cũng chụp lại, làm kỷ niệm nữa. Lâm Hứa Hoán nói, tôi chụp cho đồ đệ của tôi xem chứ bộ. Là người nào xui xẻo trở thành đồ đệ của cậu vậy? Nhiên bảo bối của tôi á. Lâm Hứa Hoán vừa dứt lời, trên đầu cậu lập tức bị gõ cho một cái. Hắn ngẩn người, buồn bực quay đầu lại. Anh đánh em làm gì? Em ấy có tên có tuổi. Nghiêm chuẩn nói xong, quét mắt sang nhìn màn hình. Xì một tiếng, giết được có 4 mạng. Đây chính là AK-4X của cậu đó hả? Ngay khi Lâm Hứa Hoán định mở miệng ra biện minh, thì huấn luyện viên đã mang đồ ăn khuya đến. Ăn chút gì đi rồi luyện tiếp. Hắn hất hất cằm, nói với Nghiêm Chuẩn. Phần của cậu anh kêu họ để riêng, không có bỏ ớt. Nghiêm Chuẩn nói, em ăn rồi. Mùi đồ nướng vô cùng nồng, vừa mới mang vào phòng đã khiến cho đám người kia không nhịn nổi. Toàn bộ đều tắt game, vây quanh bên bàn ăn. Anh với bạn gái mới ăn khuya về à? Tay đột kích nói, ăn gì thế? Nghiêm Chuẩn nói, mì. Ăn ở ngoài à? Nghiêm Chuẩn gọi điện thoại di động, cũng không ngẩng đầu lên. Đổi nghề sang làm nhà báo rồi à? Tay đột kích cười hi hi, cúi đầu tập trung ăn xiên nướng. Trong lúc chờ tin nhắn, Nghiêm Chuẩn khẽ liếm môi mình một cái. Bữa tối hôm nay, bọn họ ăn mì sốt dầu hành của một cửa tiệm đã mở được 10 năm trước cổng trường. Đêm nay, hiếm khi không cần phải xếp hàng. Chẳng qua trong miệng của anh bây giờ chỉ còn dư lại mùi vị kẹo sữa được nếm từ Bùi Nhiên. Đề tài trên bàn ăn xoay quanh trận thi đấu sắp tới. Sau một thời gian nghỉ ngơi, chắc chắn sẽ có rất nhiều đội thay đổi chiến thuật. Huấn luyện viên đang dự đoán điểm nhảy dù của các đội mạnh khác, đang nói giữa chừng, bỗng nhiên trên bàn có người đứng lên. Những người khác đều không hẹn mà cùng nhìn sang. Là đội trưởng, kiêm vị trí bắn tỉa trong đội, cũng là anh lớn của cả đội. Hắn cầm lấy bật lửa ở trên bàn, nói, tôi ra ngoài hút điếu thuốc. Lâm Hứa Hoán liếc nhìn bàn ăn trước mặt hắn, bên trên chỉ có 2 cái que xiên. Anh Duy, anh ăn ít dữ vậy? Anh ăn tối no rồi. Anh Duy nói, mọi người cứ ăn từ từ đi. Lúc hắn đi ngang qua người Nghiêm Chuẩn, Nghiêm Chuẩn nghe thấy tiếng động thì dương mắt nhìn lên. Đúng lúc trông thấy bàn tay cầm điếu thuốc của hắn khẽ run. Nghiêm Chuẩn có hơi lo lắng, mở miệng gọi hắn một tiếng. Anh Duy theo bản năng đút tay vào trong túi. Sao vậy? Nghiêm Chuẩn đối diện với hắn vài giây, sau đó nói, bớt hút thuốc lại đi anh. Thứ tư, buổi thi đấu búp chi lại được diễn ra một lần nữa. Đây là trận đấu tập hợp tất cả các đội mạnh. Dưới ghế khán giả đã ngồi chật kín người, livestream chính thức từ giải đấu cũng được đẩy lên bảng xếp hạng phổ biến. Hôm nay, Bùi Nhiên vừa mới tan học, đã bị cô giáo gọi lại, dặn dò một vài câu. Mãi đến khi trong lớp không còn ai nữa, mới chịu phất tay cho cậu đi. Bùi Nhiên đeo ba lô đi ra ngoài, Nghiêm Chuẩn đứng quay lưng với cửa lớp, mang tai nghe, cúi đầu xem trận đấu đang được phát trực tiếp. Cảm giác có người đến gần mình, Nghiêm Chuẩn thoáng nghiêng đầu lại nhìn, lúc này vẻ mặt mới thả lỏng một chút. Bị giáo viên giữ lại à? Bùi Nhiên rũ mắt xuống. Tì Chi Chi đang thi đấu à? Tình huống không được tốt sao? Đầu chỉ không được tốt. Đây đã là trận thứ 3 rồi, mà Tì Chi Chi vẫn không có nổi một trận lọt vào top 5. Nghiêm Chuẩn cầm lấy một bên tai nghe khác. Em muốn nghe không? Muốn. Bùi Nhiên vừa mới nói xong, Nghiêm Chuẩn đã giúp cậu đeo tai nghe lên. Sợ cậu không thoải mái, con điều chỉnh lại vị trí của tai nghe đến mấy lần, ngón tay nhẹ nhàng chạm qua lỗ tai cậu. Nghiêm Chuẩn đứng ở bên ngoài một hồi lâu, tay có hơi lạnh. Trong tai nghe, MC đang nói chuyện. Trạng thái của Tichichi có vẻ không được tốt cho lắm, là do quãng thời gian trước lơ là huấn luyện sao? Lại không bắn trúng đối phương nữa, tuyển thủ bắn tỉa bên Tichichi bị làm sao thế nhỉ? Hình như mấy trận vừa rồi đều luôn gặp sự cố, bị gạt nữa rồi kìa. Bây giờ Tichichi là 3-4, không hay rồi, bên phải lại có thêm một team nghe thấy tiếng súng chạy tới, Tichichi bị kẹp thịt rồi, Tichichi bị tiêu diệt toàn bộ, giành được top 6. Nghiêm Chuẩn tháo tai nghe xuống, anh đang định nói gì đó, tay đã bị người bên cạnh nắm lấy. Bùi Nhiên ngồi cả chiều trong phòng vẽ, tay rất ấm. Nghiêm Chuẩn nắm chặt lấy tay cậu, mới vừa mở miệng ra đã nghe thấy đằng sau truyền đến tiếng mở cửa. Cô giáo vừa gọi điện thoại, vừa mở cửa đi ra, nhìn thấy bên ngoài có người, đầu tiên là sửng sốt, sau khi rũ mắt nhìn thấy hai người họ nắm tay thì lập tức đứng hình, ngay cả đang nói chuyện cũng quên mất. Nghiêm Chuẩn buông lỏng tay ra, nhưng Bùi Nhiên vẫn nắm chặt tay anh như cũ. Tạm biệt cô ạ, Bùi Nhiên nói. Cô giáo phục hồi lại tinh thần, gật đầu với bọn họ. Về sớm đi. Giáo viên đi rồi, Bùi Nhiên hỏi. Anh chờ lâu chưa? Nghiêm Chuẩn đã đến từ rất sớm. Trên cửa sau phòng vẽ có một tấm thủy tinh, vừa vặn có thể nhìn thấy Bùi Nhiên và bức tranh của cậu ấy. Nhưng anh cũng không nhìn lén cậu bao lâu, sau đó dựa người vào hành lang, xem thi đấu. Chuyện hôm trước, Nghiêm Chuẩn nhìn thấy đã trở thành một cái mụn nhọt trong lòng anh, chưa xác định được, anh không an tâm. Không lâu lắm, anh nói, Bùi Nhiên rũ mắt nhìn trên điện thoại anh vẫn còn đang phát trận thi đấu kia. Không xem nữa à? Tạm thời đang nghỉ giữa trận, bây giờ chúng ta đi ăn trước nhé. Bùi Nhiên nói được, đi được hai bậc thang lại không nhìn nổi nói, xếp hạng của bọn họ vẫn rất cao, chắc chắn trận kế tiếp sẽ bắn tốt hơn, có thể leo lên 3 vị trí đầu. Nghiêm Chuẩn trầm mặt nói, không bắn được. Bùi Nhiên, gì cơ? Tài anh Duy có vấn đề, không bắn được. Nghiêm Chuẩn nói, mấy ngày trước khi thi đấu, Nghiêm Chuẩn đã nhìn ra được manh mối. Sau khi vào thi đấu lại càng thấy rõ hơn, thao tác chậm, bia di chuyển cũng không bắn trúng được mấy lần. Ngay cả nhặt đồ cũng chậm hơn trước đây một chút, khiến cho tay súng bắn tỉa trở thành khuyết điểm của cả đội. Bùi Nhiên yên lặng, quả nhiên đến trận đấu cuối cùng đã không còn thấy bóng dáng anh Duy trong đội Tichichi nữa. Họ đã thay một người khác vào. Trận này Lâm Hứa Hoáng biểu hiện rất tốt, sau khi ba đồng đội của mình chết, cố gắng kéo được top 3 cho cả đội. Hai người vừa ăn xong buổi tối, điện thoại di động của Nghiêm Chuẩn chợt vang lên. Giọng điệu của huấn luyện viên rất nghiêm túc, bảo anh về căn cứ. Vậy anh mau đi đi, em về ký túc xá một mình cũng được. Bùi Nhiên nói, trước khi Bùi Nhiên xoay người đi, Nghiêm Chuẩn duỗi tay nắm lấy dây đeo đang rủ xuống trên ba lô của cậu. Ngày mai em có tiết không? Nghiêm Chuẩn biết rõ, còn hỏi. Bùi Nhiên nói, không có. Nghiêm Chuẩn một tiếng hỏi, có muốn đến tham quan phòng của bạn trai em không? Thua thi đấu, sắc mặt của mọi người trong Tichichi vẫn thản nhiên như trước, vẫn ngồi xổm ở trong phòng huấn luyện, tập luyện như bình thường, còn ai không huấn luyện thì đi tắm, nghỉ ngơi. Bắn giải lâu rồi, nên tâm lý cũng vững vàng hơn. Chẳng qua vẫn có một chỗ khác thường, đó là trong lúc Lâm Hứa Hoáng và tay đột kích chơi đua với nhau, cứ liên tục nhìn về phía cửa phòng đóng chặt của anh Duy. Lúc Nghiêm Chuẩn đến, thì hai người cũng vừa vặn nghỉ chơi, đang ở phòng khách nằm thành một đống thi thể trên ghế salon. Thấy Nghiêm Chuẩn đến, Lâm Hứa Hoáng lập tức ngồi bật dậy. Anh, Nhiên bảo bối. Nghiêm Chuẩn bỏ cái hộp lên bàn. Bùi Nhiên mua bánh ngọt, huấn luyện viên đâu? Ở phòng quan sát ấy, ngồi được 2 tiếng rồi. Lâm Hứa Hoáng mở hộp bánh ra, là bánh búp nhân kem vô cùng ngọt. Nhìn ngon quá xá luôn, Nhiên bảo bối thật là tốt. Nghiêm Chuẩn lười sửa xưng hô của hắn, anh quay đầu lại. Hay là em lên phòng đợi anh trước, phòng anh ở ngay trên lầu 3. Vừa lên lầu, quẹo trái là đến, đồ dùng bên trong em cứ tự nhiên sử dụng. Bùi Nhiên lắc đầu một cái, em chờ anh. Nghiêm Chuẩn đẩy cửa phòng quan sát ra, trên màn hình sáng chói đang phát lại trận đấu cuối cùng ngày hôm nay. Anh đóng cửa lại, ngồi xuống bên cạnh huấn luyện viên, cùng xem với hắn, phản xạ quá chậm. Bên trên màn hình là trận đấu của bọn họ. Sau khi thay người dự bị vào, huấn luyện viên mở miệng, còn thường xuyên xuất hiện ở những vị trí không nên nữa. Nghiêm Chuẩn miễn cưỡng một tiếng, Có lẽ sau này phải tập luyện thêm một thời gian nữa, bắn cận chiến vẫn còn quá yếu. Huấn luyện viên không theo kịp tiết tấu của cả đội. Nghiêm chuẩn nói, nhưng bắn tỉa cũng tạm được, một giây hạ một người. Một đội có bốn người, hạ gục được một người, không gạt dò được thì cũng vô dụng. Sau khi người dự bị bắn chết, huấn luyện viên giơ tay ấn tạm dừng. Không xem nữa à, cậu quay về bắn lại đi. Hai người cùng mở miệng, dứt câu, cả căn phòng đều rơi vào yên tĩnh. Nghiêm chuẩn cười nhạo một tiếng, anh điên rồi à. Huấn luyện viên nhấp một ngụm trà, không hà. Tay anh duy như vậy đã được một thời gian rồi, mấy trận trước bắn rất hạn chế để dồn hết vào trận đấu lớn lần này, nhưng giờ nhìn lại anh ấy không ổn nữa. Trong thời gian này anh đã liên hệ với rất nhiều người, năm nay chỉ đào tạo được ra 3 người mới mà chẳng có đứa nào có khả năng thi đấu được hết. Đột kích đội 2 cũng coi như tạm được, thế nhưng bây giờ anh lại không thiếu đột kích. Ý cười trên mặt Nghiêm Chuẩn tản đi, nói, em cũng là đột kích. Cậu không giống vậy, huấn luyện viên nói, cậu có thể chơi tự do. Người chơi tự do đứng ở vị trí số 4 trong đội, là người có năng lực chơi tổng hợp tất cả các vị trí. Không chỉ nắm vững kỹ thuật, mà trong lúc giết người còn phải đưa ra phán đoán chỉ đạo mọi người di chuyển, tấn công và tập kích. Có thể làm tất cả mọi thứ, nghĩ cách làm những chuyện không thể làm. Đa phần người chơi tự do đều đảm nhiệm chức đội trưởng trong đội. Trong mấy năm thi đấu, TJG là đội mạnh duy nhất không có người chơi tự do ở trong đội. Nghiêm Chuẩn yên lặng hồi lâu, bất đắc dĩ nói, lâu rồi em không bắn thi đấu, bây giờ người mới tài năng nhiều lắm, anh không cần phải mời một người già bệnh tật. Huấn luyện viên cắt ngang lời anh, cậu có bắn được hay không, anh là huấn luyện viên, anh rõ hơn cậu. Anh biết cậu không bỏ được chuyện học hành, hơn nữa cô chú cũng sẽ không đồng ý. Tất nhiên, huấn luyện viên đã có chuẩn bị. Hắn mở xấp tài liệu trên bàn ra, nhưng anh muốn thử một lần cuối. Đây là tiền lương một năm, tạm thời không cao như tụi Lâm hứa hoán, nhưng tuyệt đối là tốt nhất trong tất cả những người mới, bao gồm một năm bảo hiểm, hàng năm đi du lịch miễn phí 2 lần, chi phí quảng cáo, và nhiều phụ thu khác từ livestream, cái gì cũng bao hết. Nếu cậu muốn thì anh tìm vợ cho cậu luôn. Trong đội có bác sĩ điều trị, thợ massage, bác sĩ dinh dưỡng, mỗi lần thi đấu đều có bác sĩ đi theo cùng. Cổ tay bị mòn là điều không thể tránh khỏi, nhưng trong đội sẽ dùng hết khả năng để bảo vệ. Còn về những loại bệnh khác, ví dụ như bệnh đau dạ dày của cậu, sẽ không để cậu bị tái phát nữa. Về chuyện học hành, lúc nào cần huấn luyện thì huấn luyện, căn cứ cách trường cậu không xa, nếu cậu chịu được, anh cũng sẽ không bắt cậu thôi học. Nghiêm Chuẩn, huấn luyện viên khép tài liệu lại, đẩy đến trước mặt anh. Bây giờ anh trân trọng, mời em gia nhập vào TJG, hy vọng em có thể suy nghĩ thật kỹ. Nghiêm Chuẩn cụp mắt, nhìn xấp tài liệu trên bàn, ngón tay nhấn lên nó, dùng sức đến mức đầu ngón tay cũng trắng bệch. Cuối cùng, anh hơi kéo xấp tài liệu về phía mình một chút, để em suy nghĩ đã. Huấn luyện viên âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn nói, nếu còn yêu cầu gì khác, có thể bàn lại. Trước khi rời đi, Nghiêm Chuẩn quay đầu lại hỏi, còn anh Duy sau này thế nào? Lui về hậu trường làm phó huấn luyện viên. Nghiêm Chuẩn gật đầu, đóng cửa phòng quan sát lại. Chương 36. Tuy tay đột kích của TJG là một người vô tư không để ý gì cả, thế nhưng trước đó, bọn họ vừa mới thua giải đấu, đồng đội còn xảy ra chuyện như vậy. Tâm trạng cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Tùy tiện nói vài ba câu với Bùi Nhiên, rồi tiếp tục nằm yên không lên tiếng. Bùi Nhiên ngồi trên ghế salon chơi điện thoại. Trước giờ, cậu vẫn luôn kiệm lời, không có ai nói chuyện, thì cậu cũng sẽ không mở miệng. Mà ngồi không như vậy thì có hơi lúng túng, nên cậu tìm một chút gì đó để làm. Trên bảng hot search đăng hai tiêu đề liên quan đến TJG, Bùi Nhiên nhấp vào xem một hồi, like mấy cái Weibo nói đúng trọng tâm. Bỗng dưng điện thoại chợt rung lên hai cái. Lâm Khang, Bùi Nhiên có rảnh không? Bùi Nhiên, làm sao vậy? Lâm Khang, cho cậu coi cái này, bạn gái tôi cứ bắt tôi phải chuyển qua cho cậu xem. Lâm Khang, trường đại học Mãn Thanh, cục phốp siêu to khổng lồ, Tô Niệm, khoa công nghệ thông tin của Mãn Đại, tuần nào cũng hẹn xxx với bạn trai của tôi, có hình ảnh. Lâm Khang, cô ấy còn bảo tôi nhắn với cậu một câu, nói, hôm nay cha Nam ra đường sẽ bị xe cán, ngày mai today cũng phải chết. Tuyệt đối đừng có vì đôi nam nam cặn bã kia mà khổ sở. Bùi Nhiên ba chấm. Bùi Nhiên vốn còn cho rằng có hình ảnh là có mấy tấm ảnh chụp màn hình tin nhắn, nhưng lại không nghĩ tới đây lại là ảnh khỏa thân của Tô Niệm. Nửa người dưới chỉ được che lại bởi một lớp chăn, đôi mắt thì bị tùy tiện làm mờ đi một chút, mà liếc mắt vẫn có thể nhận ra đây là Tô Niệm. Nhìn bộ dáng này, hắn lại bị bắt gian tại trận. Vừa nhìn thấy tấm ảnh đó, Bùi Nhiên không còn hứng thú gì nữa mà đóng lại, nghiêm chuẩn từ phòng quan sát đi ra. Lâm Hứa Hoán nghe thấy tiếng động thì lập tức trợn tròn mắt, ngước đầu lên bướng bỉnh hỏi lại một lần nữa: "Anh bắn hai ván không?" "Không bắn." Nghiêm chuẩn vừa dứt lời, trên lầu hai cũng truyền đến tiếng mở cửa. Mọi người không hẹn mà cùng dương mắt nhìn lên. Anh Duy cầm một cái ly đi ra khỏi phòng, nhướng mày: "Mấy đứa nhìn anh làm gì? Tiểu Chuẩn đến rồi à?" Anh Duy là người lớn tuổi nhất trong đội, bây giờ đã sắp 25, trong đội cũng chỉ có mình hắn và huấn luyện viên gọi Nghiêm Chuẩn là Tiểu Chuẩn. Nghiêm Chuẩn: một tiếng. "Anh đi pha cà phê à?" "Không, đi rót nước." So với những người khác thì giọng điệu của anh Duy lại thoải mái hơn rất nhiều. Hắn đi xuống lầu hướng về phía phòng giải khát: "Có rảnh không, qua đây anh nói hai câu." Hai người cũng không nói gì nhiều, nói hai câu thì đúng là hai câu. Lâm Hứa Hoán còn chưa kịp hóng hớt được cái gì thì Nghiêm Chuẩn đã từ trong phòng giải khát đi ra. Lâm Hứa Hoán hỏi: "Anh không chơi thật hả? Em chán chơi đua với solo lắm rồi." "Không chơi." Nghiêm Chuẩn đi tới bên cạnh Bùi Nhiên, dùng một tay nhấc ba lô của cậu lên: "Chúng ta lên lầu thôi." Tichichi là đội tuyển hàng đầu trong nước, cũng là đội tuyển khiến cho nhiều tuyển thủ trẻ và người mới tranh nhau để được vào. Chỉ là một cơ sở căn cứ búp chi thôi, mà đã chiếm một tòa biệt thự lớn 5 tầng rồi. Linh kiện máy tính bày đầy cả một kho, phòng tập thể hình, phòng chiếu phim, phòng bia chẳng thiếu một cái gì. Phòng của Nghiêm Chuẩn nằm cạnh phòng Lâm Hứa Hoán. Diện tích và cách trang trí đều giống với các đội viên khác. Phòng vệ sinh riêng, tivi, máy tính đều có đủ. Phòng Nghiêm Chuẩn mở cửa sổ, rèm cửa bị gió đêm thổi tung bay tạo thành những gợn sóng. Chiếc mũ lưỡi trai màu đen anh thường hay đội được để tùy tiện trên ghế, chăn cũng được xếp rất tùy ý, nhưng nhìn qua vẫn gọn gàng, rõ ràng ngăn nắp sạch sẽ, cũng không có mùi gì khác. Nhưng Bùi Nhiên lại cảm thấy nơi này tràn ngập hơi thở thuộc về riêng Nghiêm Chuẩn. Nghiêm Chuẩn để ba lô lên ghế, quay đầu lại hỏi: "Đêm nay có về không?" Bùi Nhiên há miệng sửng sốt một cái. Mấy giây sau cậu mới nói: "Em ở lại có bất tiện hay không?" Nghiêm Chuẩn nói: "Không có, giường rất lớn." Bùi Nhiên ba chấm. Nghiêm Chuẩn nhìn thời gian, bây giờ cũng trễ rồi, anh sợ lát nữa em về quản lý sẽ không mở cửa cho em. Bùi Nhiên cảm thấy mình đã nghĩ quá lên rồi. Biểu hiện của Nghiêm Chuẩn rất tự nhiên, giống như chỉ đang giữ bạn tốt ở lại ngủ mà thôi. Vì vậy cậu cũng cố gắng làm ra vẻ tự nhiên, gật đầu: "Ừ, vậy được." Tối nay bọn họ đi ăn đồ cay Tứ Xuyên, trên quần áo đều bị dính mùi. Nghiêm Chuẩn đưa cho Bùi Nhiên một bộ quần áo mà anh hay mặc ở nhà. Đồ của anh mua đều là những bộ rộng rãi thoải mái, có điều đến Bùi Nhiên mặc lên người lại càng rộng hơn một chút, cổ áo lệch sang một đoạn lớn, lộ ra một mảng da thịt, dưới ánh đèn càng trắng đến chói mắt. Thật ra lúc Nghiêm Chuẩn giữ người ở lại, cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng đến khi nhìn thấy Bùi Nhiên mặc đồ của mình bước từ trong phòng tắm ra, tất cả những ý nghĩ đen tối đều thi nhau chạy ngang qua đầu anh. Nghiêm Chuẩn hỏi: "Quần áo có lớn không?" Bùi Nhiên hơi nghiêng người, còng khuỷu tay lên, đang dùng khăn lau đuôi tóc. Có hơi hơi, nhưng rất thoải mái. Ống tay áo thun rộng lớn trĩu xuống, có thể nhìn thấy ở bên trong. Nghiêm Chuẩn vô ý nhìn một cái, sau đó đứng dậy, tùy tiện vớ một bộ đồ. Anh đi tắm. Buồng tắm vừa mới được dùng qua, bên trong vẫn cần lưu lại hơi nước ấm. Nghiêm Chuẩn nhắm mắt đứng ở dưới vòi sen trong phút chốc, sau đó giơ tay lên, chỉnh nước ấm thấp xuống một chút. Đến khi anh trở ra, thì Bùi Nhiên đã nghiêng người nằm bên phải chiếc giường, hai mắt nhắm lại, không biết đã ngủ từ bao giờ. Nghiêm Chuẩn thở dài một hơi, chậm rì rì bước đến, kéo góc chăn lên đến ngang bụng cậu. Căn phòng có hệ thống sưởi ấm, nhưng nhiệt độ lại không thấp, đắp nhiều sẽ cảm thấy nóng. Nghiêm Chuẩn có thói quen lúc tắm sẽ gọi luôn đầu, nhưng xem ra lần này không thể sấy tóc được rồi. Bỗng nhiên điện thoại vang lên một tiếng, là tin nhắn của huấn luyện viên, nói trong đội đã cử vài bác sĩ trị liệu đến, còn nói sắp đến nơi rồi, hỏi anh có muốn massage tay hay không. Nghiêm Chuẩn trả lời: "Không cần." Anh mở ngăn kéo, lấy một hộp thuốc lá vẫn còn chưa khui, tính ra ngoài ban công để gió làm khô tóc trước khi đi, còn không quên tắt đèn phòng. Gió đêm thổi tới, khiến người ta tỉnh táo hơn rất nhiều. Đã lâu rồi Nghiêm Chuẩn chưa đụng vào thuốc lá, hút một hơi thì kẹp ở trên tay không hút nữa. Anh tựa vào lan can, cúi đầu nhìn đèn đường ở phía dưới đến ngẩn người. Ở phòng dạy khác, thật ra anh Duy cũng không nói gì cả. Chỉ nói, năm 15 tuổi, hắn đã tiếp xúc với trò chơi điện tử. Trước đây bắn CS, giờ thì bắn PUBG. Làm tròn số thì cũng sắp được 10 năm. Trong 10 năm ấy, có người khen cũng có người chửi. Đi qua thung lũng, cũng đã leo qua đỉnh cao, không còn gì tiếc nuối hết. Đã thấy thỏa mãn rồi. Sau đó hắn hỏi Nghiêm Chuẩn, còn cậu thì sao? Cậu đã thỏa mãn chưa? Mãi đến khi điếu thuốc sắp cháy đến đầu lọc, Nghiêm Chuẩn mới đưa lên miệng, hút hơi thứ hai. Sau đó anh lại đốt thêm một điếu nữa. Ngay lúc Bùi Nhiên mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy ánh lửa chợt lóe lên từ bên ngoài ban công. Cậu không biết mình đã thiếp đi từ khi nào, có lẽ vì tối qua vẽ tranh đến tận khuya, đã vậy hôm nay còn phải học nguyên một ngày trời. Vừa nãy ngồi trong phòng khách, cậu thiếu chút nữa đã ngủ gật. Bùi Nhiên khôi phục lại tỉnh táo, vén chăn đi xuống giường. Cậu đi chân đất, không phát hiện ra tiếng động nào, cho đến khi Bùi Nhiên mở cửa ban công ra, Nghiêm Chuẩn mới quay đầu lại. Sau khi nhìn thấy cậu thì có hơi nhướng mày, thuận tay dụi tắt điếu thuốc, cho rằng bản thân đã làm cậu tỉnh giấc. Nghiêm Chuẩn hỏi, mùi thuốc lá bay vào sao? Không có, Bùi Nhiên nói, sao anh lại ra ngoài đây? Khi nãy em chiếm giường của anh à? Nghiêm Chuẩn nở nụ cười, không có, anh ra ngoài hóng gió một chút. Bùi Nhiên liếc tóc của anh, để tóc ướt đi hóng gió. Sẵn tiện hông khô luôn. Nghiêm Chuẩn đẩy gạt tàn thuốc ra xa, em vào trước đi, bên ngoài lạnh. Còn anh thì sao? Anh đợi mùi thuốc tản đi bớt đã. Quả thực, Bùi Nhiên không thích mùi thuốc. Bình thường, những người không hút thuốc cũng sẽ không muốn ngửi mùi khói thuốc. Nhưng không biết có phải là do loại thuốc Nghiêm Chuẩn hút đặc biệt hay không, Bùi Nhiên cảm thấy nó không hề khó ngửi. Mùi thuốc hòa lẫn vào trong gió đêm dường như đã tạo ra một hương vị khác. Cậu bước ra ngoài ban công, tiện tay kéo cửa ban công lại. Nghiêm Chuẩn ngơ ngác cúi đầu, nhìn thấy cậu đi chân trần, đứng trên sàn nhà màu đen của ban công. Sao không mang dép vào? Tối quá tìm không thấy, Bùi Nhiên nói. Nghiêm Chuẩn cởi dép lê của mình ra, mang vào đi. Bùi Nhiên nghe lời, mang vào. Cậu chợt nhớ đến chuyện trước kia, Nghiêm Chuẩn đo cỡ giày với mình, thì không nhịn được đi về phía trước hai bước, duỗi một chân ra để sát bên chân anh. Hai chân dính vào nhau, Bùi Nhiên nghiêm túc nhìn một hồi. Chân của anh cũng không lớn hơn em bao nhiêu. Bùi Nhiên dựa vào rất gần, Nghiêm Chuẩn thậm chí còn ngửi được mùi hương trên người cậu, là mùi sữa tắm của anh, khi nãy ủ trong ổ chăn càng thêm đậm. Nghiêm Chuẩn cúi đầu, nhìn thấy một mảng xương quai xanh trắng nõn. Nghiêm Chuẩn dời mắt sang chỗ khác, rồi nhìn lại một lần nữa. Bùi Nhiên vẫn còn đang nghiên cứu số đo chân trần của bọn họ. Sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần, bỗng nhiên Nghiêm Chuẩn chống một tay lên lan can, chọc cậu, em cứ như đang dụ dỗ anh vậy. Bùi Nhiên dừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn anh, đường nét trên khuôn mặt của Nghiêm Chuẩn ẩn vào trong bóng tối. Lúc anh không cười sẽ có chút lạnh nhạt, lúc rũ xuống, trong đôi mắt còn phản phất chứa một vần trăng tròn. Bùi Nhiên vừa mới tỉnh ngủ, không có tinh lực để suy nghĩ nhiều, bọn họ lại đứng rất gần nhau. Cậu yên tĩnh một hồi, rồi nói, không được sao? Nghiêm Chuẩn có hơi không rõ cậu hỏi câu này là cố ý hay chỉ đơn giản là thắc mắc bình thường thôi. Nhưng điều này không quan trọng, Bùi Nhiên. Một hồi sau, Nghiêm Chuẩn gọi tên cậu, giọng nói trầm thấp nặng nề. Dựa vào đây, Bùi Nhiên nhích về phía trước, bọn họ gần như dính lấy nhau. Nghiêm Chuẩn như đang dụ dỗ đối phương, nói, hôn anh một cái. Bùi Nhiên cảm thấy thật may mắn. Vì hiện tại đang là ban đêm, sẽ không có ai có thể nhìn thấy hai má cậu đang ửng đỏ. Cậu cố gắng giữ chặt trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình, cực kỳ bình tĩnh mà ừm một tiếng, tìm kiếm khóe môi của Nghiêm Chuẩn, hôn lên. Cậu ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, còn có chút mê hoặc lòng người. Ở trong bóng tối, Bùi Nhiên lần tìm vị trí đôi môi của anh. Két, một tiếng kéo cửa chói tai cực kỳ thô lỗ cắt ngang bầu không khí ám muội này. Hai người đầu tiên là ngẩn người, mấy giây sau mới tách ra, không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn về phía ngọn nguồn của tiếng động kia. Mỗi căn phòng trong căn cứ của Tichichi đều có ban công được tách riêng, ở giữa có một khoảng cách nhỏ, có thể nói chuyện với người bên kia. Lâm Hứa Hoáng đang ở ban công bên cạnh, hắn để trần nửa người trên, bên hông chỉ buộc một cái khăn tắm lỏng lẻo, cầm trong tay một cái móc vắt theo một chiếc quần xì màu hồng ở bên trên, đang giữ nguyên tư thế phơi quần áo, ngay như phỏng nhìn bọn họ, càng làm nổi bật hơn cái quần xì màu hồng đang rung rẩy trong gió lạnh của hắn. Nhất thời không có một ai lên tiếng cả, ba người cũng không có động tác gì khác. Nghiêm Chuẩn là người đầu tiên phản ứng lại trước, anh giơ tay lên che kín đôi mắt của Bùi Nhiên, làm Hứa Hoảng chấm hỏi. Thấy hắn không nhúc nhích, Nghiêm Chuẩn lạnh lạnh hỏi, làm sao, định cầm đến khi nào khô luôn hả? Lâm Hứa Hoảng run lẩy bẩy, treo quần lót lên. Treo thì cũng đã treo xong rồi, nhưng người thì vẫn còn đứng ở đó. Hai người cứ nhìn nhau như vậy một hồi. Nghiêm Chuẩn hỏi, muốn ngắm cảnh. Cuối cùng, Lâm Hứa Hoảng cũng tìm thấy giọng nói của mình. Không có, Nghiêm Chuẩn nói. Đi vào. Lâm Hứa Hoảng, dạ, dạ được anh. Chương 37. Đôi mắt bị che kín khiến cho mọi giác quan khác càng đặc biệt trở nên rõ ràng hơn. Bùi Nhiên nghe thấy tiếng lá cây xào xạc đung đưa trong gió đêm, còn có cả nhịp tim của Nghiêm Chuẩn. Mãi đến khi cửa ban công bên cạnh đóng lại, rèm cũng bị kéo đến kín mít, thì bàn tay đang đặt trên mắt cậu mới chịu rời đi. Trên mí mắt vẫn còn lưu lại độ ấm của lòng bàn tay ấy. Cậu ta còn con nít, không biết giữ mồm giữ miệng. Yên lặng một hồi, Nghiêm Chuẩn chợt nói. Đầu Bùi Nhiên hơi ngước lên, vẫn duy trì góc độ hôn môi vừa rồi, còn có hơi mê man chưa lấy được tinh thần. Sao cơ? Phải dặn trước thì cậu ta mới biết giữ bí mật. Nghiêm Chuẩn hơi rũ mắt xuống, hỏi, em có muốn giữ bí mật không? Đường nét trên cằm của Nghiêm Chuẩn rất đẹp. Bùi Nhiên nhìn vài giây mới ngước lên nhìn vào mắt anh, nghiêm túc nói, nếu anh muốn giữ bí mật thì cứ giữ bí mật. Hai người bọn họ như đang đọc vè. Nghiêm Chuẩn nở nụ cười, giọng nói hơi trầm, hòa lẫn vào trong màn đêm. Không muốn, cho đến bây giờ đều chưa từng nghĩ đến. Sau khi Lâm Hứa Hoảng trở vào phòng, vẫn còn siết chặt lấy khăn tắm của mình. Tay đột kích đang nằm trên ghế salon trong phòng Lâm Hứa Hoảng, lướt Weibo, dương mắt lên hỏi, nãy cậu nói chuyện với ai vậy? Có phải nó bên ngoài à? Nắm chặt khăn tắm như thế là làm gì? Căn cứ của bọn họ cũng không phải là bí mật gì, bình thường vẫn hay có fan hâm mộ đến ngoài căn cứ để check-in. Lâm Hứa Hoảng bước nhanh đến ghế salon ngồi xuống. Mau, quất tôi một cái đi. Bép, một tiếng lanh lảnh lập tức vang lên. Vẻ mặt của tay đột kích cũng không hề thay đổi, quất một phát lên mặt Lâm Hứa Hoảng. Tuy không đau, nhưng Lâm Hứa Hoảng vẫn bị đánh cho ngơ ngác. Phát, con mẹ nó, cậu đánh thật đó hả? Tụi mình là anh em với nhau, chút chuyện cỏn con này tôi đương nhiên phải thỏa mãn cậu rồi. Tay đột kích nói, nhưng rốt cuộc có chuyện gì vậy? Từ khi được 15 nồi bánh chưng, Lâm Hứa Hoảng đã ở lại TGG rồi. Đối với hắn, mỗi một thành viên trong TGG bao gồm cả anh hắn đều là người trong nhà. Hắn giống như bắt gặp chuyện anh cả yêu đương, khẩn trương kể hết lại mọi chuyện cho anh hai nhà mình. Tay đột kích nghe xong cũng ngơ ngác theo. Một hồi sau, tay đột kích giơ bàn tay lên. Để tôi tát cậu thêm cái nữa đi, tôi cảm thấy cậu vẫn còn chưa tỉnh ngủ đâu. Lâm Hứa Hoảng nói, cậu thử đi, xem lần này tôi có đánh lại hay không. Vẻ mặt tay đột kích phức tạp, cậu có chắc mình nhìn rõ không đấy? Lâm Hứa Hoảng cảm thấy bị xúc phạm. Cậu á, thị lực của ông đây là number one nha, chưa kể hai bọn họ còn đứng yên không nhúc nhích chút nào nữa. Hai người yên lặng nhìn nhau một hồi, không hẹn mà cùng nhau đốt một điếu thuốc lên. Tay đột kích, nói thế nào đây nhỉ? Không biết tại sao, nếu đó là Bùi Nhiên thì tôi cũng không cảm thấy bất ngờ lắm. Tôi cũng vậy. Lâm Hứa Hoảng dừng lại. Nhưng anh tôi thích con trai thiệt sao? Vậy trước kia lúc ở chung căn cứ, tôi ngày nào cũng để Trần chơi game bên cạnh ảnh. Có phải là không được hay cho lắm không? Tay đột kích đứng dậy, vỗ vỗ vai hắn. Yên tâm đi, có lẽ anh Chuẩn chưa từng xem cậu là người đâu. Bỏ lại câu này, hắn nhân lúc Lâm Hứa Hoảng vẫn còn chưa kịp lót xong, đã mang dép lê chạy biến ra khỏi phòng. Tiếng động lớn như vậy, phòng bên cạnh không muốn nghe cũng hơi khó. Phòng Nghiêm Chuẩn đã tắt đèn, nghe thấy tiếng mắng chửi của Lâm Hứa Hoảng, anh cau mày mở mắt ra, theo bản năng nâng tay lên che lỗ tai của người bên cạnh lại. Bùi Nhiên nghiêng người ngủ say, còn ngủ rất ngoan, không cự quậy cũng không có tật xấu. Giọng Lâm Hứa Hoảng lớn như vậy, mà cậu cũng chỉ hơi run run, hàng mi một chút, hô hấp vẫn cứ đều đều. Nghiêm Chuẩn dùng một tay khác với lấy điện thoại, gõ nhanh một hàng chữ. Chuẩn, Muốn đánh nhau thì cút xuống dưới nhà mà đánh. Lâm Hứa hoảng, nào có đánh nhau anh ơi, em lập tức dùng băng keo dán mình lên giường ngay đây ạ. Nghiêm Chuẩn lười nói nhiều với hắn, đang muốn cất điện thoại đi, bỗng nhiên lại nhận được một tin nhắn nữa. Lâm Hứa hoảng, cái kia anh, khi nãy em không nhịn được, lỡ nói cho thằng ngu kia rồi. Không sao chứ, nếu không em đi giết người bịt miệng nha. Chuyện này nói ra có làm sao không? Nghiêm Chuẩn, tùy cậu. Quả thật, Nghiêm Chuẩn đã đánh giá thấp năng lực nhiều chuyện của Lâm Hứa Hoáng. Sáng ngày hôm sau, Nghiêm Chuẩn nhẹ nhàng xuống giường rửa mặt, sau đó ra ngoài để chạy bộ. Lúc xuống lầu, mấy thành viên TJG vừa mới chơi thâu đêm xong, bây giờ đang quay quần bên bàn để ăn mì. Huấn luyện viên vốn đang dặn dò bọn họ, nói trong thời gian thi đấu thì đừng có thức suốt đêm nhiều, vừa thấy anh xuống lầu thì lập tức cứng họng. Dậy sớm thế? Huấn luyện viên ho nhẹ một tiếng hỏi. Nghiêm Chuẩn cúi người xuống buộc dây giày. Vẻ mặt của mọi người đều rất phong phú mấy câu. Ngủ ngon không? Hệ thống sưởi ấm có đủ ấm không? Đều nói ra, mãi đến khi ta đột kích hỏi. Tụi em huấn luyện không làm ồn đến anh chứ? Nghiêm Chuẩn mới nhíu mày lại. Đủ rồi đó mấy đứa, bớt nói đi, mau ăn nhanh rồi còn đi ngủ nữa. Huấn luyện viên nhấp một ngụm sữa bò, sau đó mới nhìn về phía Nghiêm Chuẩn. Cậu đi chạy bộ à? Nghiêm Chuẩn đáp một tiếng, mới mở cửa ra khỏi căn cứ. Ấy, đợi chút đã. Huấn luyện viên gọi anh lại. Cái kia, cậu có muốn đổi giường không? Nghiêm Chuẩn chấm hỏi. Những người khác đều sắp nín cười, muốn điên rồi. Huấn luyện viên mím môi, cuối cùng vẫn kéo khóe miệng ra nói. Anh cũng không có ý gì đâu, nhưng cái giường kia có 1m8 à, sợ hai người bọn cậu ngủ bị chật. Nếu cậu thấy không thoải mái, thì chiều nay anh gọi người đến đổi cái khác. Nghiêm Chuẩn nhìn về phía Lâm Hứa Hoáng. Mấy người kia đều cho rằng Nghiêm Chuẩn sẽ mắng Lâm Hứa Hoáng mấy câu. Lâm Hứa Hoáng cũng cảm thấy vậy. Hắn lập tức cúi đầu, giả vờ cầm điếc. Nhưng Nghiêm Chuẩn chỉ dừng lại 2 giây, sau đó lấy tai nghe từ trong túi ra, vừa đeo lên vừa nói. Không cần, ngủ vừa đủ. Trong lúc chạy bộ, Nghiêm Chuẩn nhận được điện thoại từ nhà mình. Anh dừng lại trên một cây cầu, đợi đến khi hô hấp hơi bình ổn lại mới bấm nhận. Mẹ, Tiểu Chuẩn, bà Nghiêm hỏi, con chuyển ra ngoài rồi à? Dù sao đối tượng của cuộc mâu thuẫn lần trước là bạn cùng phòng sau khi trở về từ bệnh viện, bà Nghiêm đã đề nghị Nghiêm Chuẩn đổi phòng khác hoặc là chuyển ra ngoài trường. Chuyển rồi mẹ. Chuyển đi đâu vậy? Nghiêm Chuẩn nhìn mặt hồ, một hồi sau mới nói, con chuyển đến căn cứ. Đầu bên kia yên tĩnh trong phút chốc, bà Nghiêm phải mất một lúc lâu mới hiểu được căn cứ này là ở đâu. Nghiêm Chuẩn cho rằng bà sẽ tỏ ra nghi ngờ hoặc là khó hiểu. Không ngờ đợi một hồi, chỉ nghe thấy bà hỏi, ở đó có thấy quen không? Nghiêm Chuẩn siết chặt điện thoại. Dạ quen. Được rồi, nếu đã ở đó thì ít nhiều gì cũng phải trả tiền thuê nhà, với lại bình thường đừng có gây phiền phức cho người khác. Bà Nghiêm nói xong câu cuối thì dừng lại một chút, nhất định phải ăn cơm đúng giờ, chăm sóc bản thân cho thật tốt. Lúc Nghiêm Chuẩn trở về căn cứ, thì Bùi Nhiên đã dậy rồi, anh vừa mới mở cửa đi vào, đã thấy Bùi Nhiên bước từ trong phòng vệ sinh ra, trên người vẫn còn mang theo mùi hương bạc hà. Bởi vì từ đầu đến cuối đều chỉ ngủ ở một tư thế, cho nên một bên tóc bị ép đến hơi vểnh lên, mặc một cái áo thun rộng, cả người nhìn qua rất lười biếng. Tỉnh rồi à? Ừ. Bùi Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy mồ hôi trên trán anh, giọng nói vẫn còn hơi buồn ngủ. Anh vừa chạy bộ à? Anh vừa chạy bộ à? Chạy một chút. Nghiêm Chuẩn muốn giúp cậu chỉnh lại chỗ tóc vẩn kia. Vừa mới nhấc tay lên, sực nhớ ra trong lòng bàn tay của mình đều là mồ hôi. Anh thu tay về. Anh đi tắm đã, chờ anh. Lúc Nghiêm Chuẩn từ trong phòng tắm bước ra, Bùi Nhiên đang ngồi trên ghế của anh nghe điện thoại. Thầy Vân, dạ, đã lâu rồi chưa liên lạc với thầy ạ. À. Lúc Bùi Nhiên nói chuyện có hơi rũ mắt xuống, rất giống với dáng vẻ đang lên lớp. Em rất khỏe, còn thầy thì sao ạ? Nhóm chat của lớp, thỉnh thoảng em cũng có vào xem, mà đến lúc đó thì đã hơi trễ rồi, mọi người đều đã nói chuyện xong, cho nên em cũng không nói theo lời nào. Nghe thấy xưng hô thầy Vân, Nghiêm Chuẩn hơi nhướng mày, im lặng bước đến trước mặt Bùi Nhiên, giúp cậu chỉnh lại chỗ tóc vẩn kia. Họ Vân không thường thấy cho lắm. Anh nhớ rõ, lúc Bùi Nhiên học lớp 11, giáo viên chủ nhiệm của cậu chính là mang họ này. Nếu anh nhớ không lầm, thì năm đó cũng là người thầy này dưới áp lực từ mọi phía đã tranh thủ gắn thêm hai lỗi kỷ luật rất nặng lên một bạn học, lỡ làm là Thành Sơn bị thương. Lúc ấy chuyện này gây ra ồn ào không nhỏ, tất cả học sinh khác đều biết. Bùi Nhiên đã nghiêm chuẩn tùy ý vuốt ve tóc mình, không có né tránh. Nói chuyện đến gần 10 phút, Bùi Nhiên mới cúp điện thoại. Đói bụng không? Nghiêm chuẩn hỏi. Bùi Nhiên nói, có một chút, dì vừa về rồi. Nghiêm chuẩn nói, để anh đi làm cho em. Trong tủ lạnh có mì, có sủi cảo, em muốn ăn cái gì? Bùi Nhiên nói, anh ăn gì thì em ăn đó. Một câu trả lời đơn giản như vậy, nhưng chẳng hiểu tại sao, Nghiêm chuẩn lại cảm thấy lòng mình thoải mái đến lạ. Anh nói, bạn trai em sẽ chiên cho em thêm một quả trứng nữa. Nghiêm chuẩn vừa mới xoay người đi, đã bị Bùi Nhiên nắm lấy tay kéo lại. Ngày 7 tháng sau, em có một buổi họp lớp năm cấp 3. Bùi Nhiên nói, họp lớp năm cấp 3, ý là có thầy, có bạn học, còn có cả La Thanh Sơn. Nghiêm chuẩn rũ mắt, một lúc sau mới nói, được. Lại hỏi, đi chỗ nào? Chưa biết nữa, em còn chưa xem tin nhắn trong nhóm. Ban nãy thầy nói là một khách sạn nước nóng ở trong vùng. Bùi Nhiên nói, khá xa, có thể sẽ phải qua đêm. Nghiêm chuẩn có hơi rầu rĩ, ừ một tiếng, không nghe ra âm thanh gì. Bùi Nhiên yên tĩnh đợi một hồi, vẫn không thấy Nghiêm chuẩn nói gì nữa. Cậu cắn môi dưới một chút, hỏi, anh có rảnh không? Nghiêm chuẩn ngẩn ra, sao cơ? Em thuê phòng riêng, không có ở chung với các bạn trong lớp. Bùi Nhiên dừng một chút. Em đã hỏi rồi, có thể dẫn người nhà theo. Đương nhiên nếu anh không rảnh, em đi một mình cũng không sao. Ngày họp lớp, thời tiết khá âm u, dường như bất cứ lúc nào trời cũng sẽ có thể đổ mưa. Người tổ chức là lớp trưởng năm đó. Chỗ tập họp ở ngay tại trước cổng trường cấp 3, thuê hai chiếc xe buýt để đi. Buổi họp lớp lần này cũng chỉ mới được quyết định gần đây, bởi vì giáo viên chủ nhiệm năm đó của bọn họ sắp về hưu, còn chuyển ra ngoài tỉnh nữa. Cho nên hầu hết mọi người đều có mặt đông đủ, chưa tới giờ tập trung mà trước cổng trường đã có hơn 20 mấy người. La Thanh Sơn vừa mới tới đã bị bạn học cũ kéo lại ôn chuyện. Hắn đáp được hai câu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn lướt qua những người ở xung quanh. Bạn học cũ còn tưởng hắn đang tìm cái tên đánh nhau với mình năm đó. Vội vàng nói, yên tâm đi, bọn tôi không có gọi mấy cái tên ngu ngốc kia đến đâu. Hồi trước ở trong lớp, có ba tên cầm đầu trong việc bắt nạt các bạn học. Sau khi tốt nghiệp, cũng chẳng có người nào liên hệ với bọn họ. Đương nhiên, lần này cũng chẳng có ai mời họ đến. La Thanh Sơn hỏi, vậy thì tốt, thầy đâu rồi? Sợ lát nữa trời mưa nên lớp trưởng để thầy với vợ thầy ngồi trên xe rồi. Bạn học cũ nói xong, nhìn phía sau lưng hắn một chút. Bùi Nhiên không đi với cậu à? Không có. La Thanh Sơn dừng một chút, có hơi mất tự nhiên, lấy điện thoại ra. Nếu không, để tôi gọi điện thoại hỏi ẻm một chút. Nãy tôi gọi rồi. Lớp trưởng đi tới phía sau hai người, nói, cậu ấy nói là sắp đến. Cơn mưa tầm tã rơi xuống. Mọi người trước hết đều ngẩn ra, sau đó dồn dập giơ ba lô lên che mưa, chạy về phía hướng xe buýt. Mưa lớn lắm, lên xe chờ đi. Mọi người lên trước đi. La Thanh Sơn bung dù ra nói, tôi đến trạm xe chờ Bùi Nhiên, tôi sợ Bùi Nhiên không mang dù. Khỏi cần, lớp trưởng nói, cậu ấy đi với người nhà, dù của cậu cũng không đủ để che ba người đâu. Bước chân của La Thanh Sơn dừng lại. Người nhà gì, người nhà ai? Bùi Nhiên chứ ai? Lớp trưởng nói, cậu ấy có nhắn tin riêng báo cho tôi rồi, còn thuê phòng riêng nữa. Vừa mới nói xong, người bên cạnh chợt hô lên một tiếng, Bùi Nhiên đến rồi. La Thanh Sơn ngây ngốc quay đầu lại. Trong màn mưa, Bùi Nhiên và Nghiêm Chuẩn sống vai đi dưới một cái dù. Chiếc dù màu xám có hơi thấp, che đi tầm mắt của bọn họ, không thấy rõ vẻ mặt của người bên trong, chỉ biết hai người đi dưới dù rất gần. Trong hai người bọn họ, chỉ có một người đeo túi xách, hành lý của cả hai để chung một chỗ. Chương 38. Ngoài cửa sổ, mưa rơi tầm tã, nhưng bên trong xe buýt lại vô cùng náo nhiệt. Tốt nghiệp chưa tới mấy năm, nên tất cả mọi người vẫn còn rất thân với nhau. Kiếm chuyện nói mãi cũng không hết. Tuy nhiên, miệng của mọi người thì đang nói, nhưng tầm mắt lại cứ lướt sang hàng ghế ở kế cuối xe. Người lần này mà Bùi Nhiên dẫn theo, hầu hết mọi người đều biết. Nghiêm Chuẩn, trước đây từng học cùng khóa với bọn họ ở mạng trung, nổi tiếng trong đám con trai vì kỹ năng chơi game, còn đám con gái thì lại bởi sự đẹp trai của anh. Xe buýt chạy được nửa đường thì đụng phải một đoạn đường núi, xe rung lắc rất dữ dội. Cậu bạn ngồi bên cạnh La Thanh Sơn rốt cuộc cũng không nhịn được, nhỏ giọng hỏi, cậu và Bùi Nhiên chia tay rồi à? La Thanh Sơn đang nhai kẹo cao su, nghe vậy thì tim nhói lên một cái, hắn rầu rĩ đáp, mới đầu lớp trưởng nói Bùi Nhiên dẫn người nhà theo, tôi còn tưởng dẫn người thân nào nữa chứ, cậu bạn nói. Lúc đến khách sạn, mưa cũng vừa mới ngớt, không khí ở trong núi vừa tươi mát lại dễ chịu. Xuống xe, lớp trưởng lập tức đi nói chuyện với chủ khách sạn, sau đó phát thẻ phòng cho từng người. Còn chưa đến giờ cơm tối, cho nên có một nhóm người rủ nhau đi tắm suối nước nóng. Bùi Nhiên vốn còn định đi qua chỗ thầy Vân chào hỏi một tiếng, nhưng thầy Vân có hơi say xe, vừa xuống xe đã về phòng trước. Chờ Bùi Nhiên cầm thẻ phòng trở về, nghiêm chuẩn hỏi, có muốn đi tắm suối nước nóng với bọn họ không? Bùi Nhiên lắc đầu một cái, mình về phòng đi. Phòng mà lớp trưởng thuê cho mọi người đều là phòng đơn, nhưng quy mô của khách sạn này rất lớn, nên phòng đơn cũng đầy đủ tiện nghi. Vào phòng, nghiêm chuẩn mới vừa thả hành lý xuống, đã nghe thấy một tiếng sập, là Bùi Nhiên kéo rèm cửa lại, ngủ một lát đi. Bùi Nhiên nói, nghiêm chuẩn cởi mũ bóng chày xuống, treo ở một bên. Em mệt sao? Em nói anh đó. Bùi Nhiên dừng một chút, không phải 5 giờ sáng nay anh mới ngủ à? Tay của chỉ huy Tichichi xảy ra vấn đề, không có cách nào thi đấu được nữa, chỉ có thể để người dự bị vào thay. Vì muốn phối hợp thêm ăn ý, khoảng thời gian này Tichichi càng ra sức tập luyện hơn, nghiêm chuẩn cũng thường xuyên giúp bọn họ đấu luyện. Một lần giúp là giúp cả một đêm. 5 giờ ngủ, buổi trưa, tỉnh lại, sắp xếp hành lý, mới vừa rồi, còn ngồi trên xe sốc nảy suốt 2 tiếng đồng hồ, đổi lại là ai cũng sẽ mệt. Nghiêm chuẩn hỏi, anh đánh thức em à? Không có, Lâm Hứa Hoáng nói cho em biết đấy. Nghiêm chuẩn gật gật đầu, lấy điện thoại từ trong túi ra gửi cho Lâm Hứa Hoáng, một cái biểu cảm cắt cổ, sau đó cài chế độ yên lặng rồi ném lên bàn. Nghiêm chuẩn cởi áo khoác bên ngoài ra, bên trong chỉ còn lại một cái áo thun mỏng, rồi ngã người lên giường. Bình thường giường của khách sạn đều là loại mềm, tuy ngủ lâu đối với eo không tốt, nhưng thỉnh thoảng ngủ một giấc vẫn cảm thấy rất thoải mái. Anh chỉ mới nhắm mắt mà cơn buồn ngủ đã như thủy triều kéo đến. Nửa phút sau, anh lại mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy Bùi Nhiên đang đứng ở bên giường xem điện thoại. Nghiêm chuẩn nghiêng người gọi một tiếng, thầy Bùi. Lớp trưởng vừa mới thông báo thời gian liên hoan tối nay ở trong nhóm, địa điểm là phòng ăn dưới lòng đất của khách sạn. Bùi Nhiên và những người khác đều trả lời một câu, đã nhận được, xong mới nói, sao cơ? Giọng điệu của Nghiêm chuẩn lười biếng, lại đây nằm với anh một lát. Bùi Nhiên ngơ ngác ngẩng đầu, Nghiêm chuẩn đang rũ mắt, vẻ mặt mệt mỏi nhìn cậu. Một lát sau, áo khoác đôi của hai người được để cùng một chỗ. Bùi Nhiên vừa mới nằm lên giường đã bị Nghiêm chuẩn ôm lấy từ phía sau. Nói là ôm thì cũng không chính xác, chỉ là cánh tay khoác lên eo, không có dùng lực. Nghiêm chuẩn hỏi, mấy giờ em đi ăn vậy? Buổi tối liên hoan không thể đưa người nhà theo được, dù sao cũng đều là bạn học cùng lớp với nhau, có người lạ ở đấy sẽ khó tránh khỏi không được thoải mái. 6 giờ, Bùi Nhiên nói, em sẽ về sớm một chút, mua cái gì đó cho anh. Anh muốn ăn cái gì? Không cần, anh gọi phục vụ khách sạn là được rồi, em cứ chơi đi. Được. Mấy giây sau, cũng đường đi chơi về muộn quá. Được. Giọng của Nghiêm chuẩn rất nhỏ, giống như đang nỉ non, còn đàng hoàng, trịnh trọng nói, phải nhớ bạn trai em vẫn còn đang đợi em đấy. Được, em biết rồi. Bùi Nhiên âm thầm nở nụ cười. Người phía sau không nói chuyện nữa, Nghiêm chuẩn nghiêng người, hơi cúi đầu xuống, đôi môi cách sau gáy cậu chừng mấy cm đã ngủ thiếp đi. Đến giờ cơm tối, Bùi Nhiên lặng lẽ bước xuống giường, sợ mình đánh thức Nghiêm chuẩn nên cậu chỉ mở đèn phòng vệ sinh. Dưới ánh đèn lờ mờ, cậu vội vã sửa soạn, rồi sau đó ra khỏi cửa. Lúc cậu đến nơi, đã có hơn một nửa bạn học có mặt. Bùi Nhiên nhìn xung quanh một lượt, tìm chỗ trống. Vừa định ngồi đại vào một chỗ nào đấy, thì trông thấy thầy Vân để ly xuống, vẫy vẫy tay với cậu. Bùi Nhiên qua đây ngồi với thầy này. Thầy Vân đã hơn 50 tuổi, hai bên tóc mai đã có một ít tóc bạc, đỉnh đầu đã có xu hướng địa trung hải, nhưng nhìn qua vẫn có tinh thần như cũ. Xu hướng địa trung hải ý nghĩa là hơi bị hói đầu mà chỉ bị hói ở chính giữa, xung quanh vẫn có tóc. Bên trái thầy ấy còn một chỗ trống, bên phải là La Thanh Sơn. Thấy cậu đứng im không nhúc nhích, thầy Vân lại hối thêm một tiếng, Bùi Nhiên do dự trong phút chốc, cuối cùng vẫn qua đó ngồi. Thầy Vân đánh giá cậu vài lần. Hình như áo của em có hơi lớn đúng không? Bùi Nhiên ngẩn ra, cúi đầu một cái mới nhận ra mình đang mặc áo khoác của Nghiêm Chuẩn. Trước khi ra khỏi cửa phòng, trong phòng có hơi tối nên cậu cũng không nhìn kỹ. Cậu nói, mặc nhầm ạ. Chính giữa còn có một người, nên là Thanh Sơn không nhìn thấy được Bùi Nhiên. Thế nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy những lời này. Hắn cúi đầu bùng bực, tu sạch một ly rượu. Thầy Vân gọi cậu qua đây, cũng không có gì đặc biệt để nói. Chỉ là hỏi thăm hai năm nay cậu sống có tốt không? Cuộc sống đại học thế nào rồi? Bùi Nhiên trả lời từng câu, sau đó hỏi, thầy, thân thể của thầy thế nào rồi ạ? Vẫn còn tốt lắm, ốm vặt không nghiêm trọng. Thầy Vân nhẹ nhàng nói, chỉ là vợ thầy không an tâm, bắt thầy phải từ chức để nghỉ ngơi. Vì vậy cứ theo ý của bà ấy thôi. Bên cạnh có người hỏi, thế thầy có uống rượu được không ạ? Vợ thầy biết sẽ không sao đấy chứ. Bây giờ bà ấy đã ở trong phòng rồi, không có ở đây. Thầy Vân nói, chỉ uống hai ly thôi, đừng có nói với bà ấy là được. Là Thành Sơn nói, vậy làm sao được, hồi đó thầy ngày nào cũng phạt em đứng hết, hôm nay em có thù báo thù, có oán báo oán chứ. Thầy Vân quay đầu lại gõ đầu hắn. Cái thằng nhãi đáng ghét này, mọi người đều cười vang một trận, bầu không khí trên bàn cũng dần dần sôi nổi hơn, đều là người trưởng thành hết, cho nên trên bàn ăn không thể thiếu rượu được. Bùi Nhiên cúi đầu yên lặng ăn cơm, tách biệt với bầu không khí náo nhiệt ở bên ngoài. Chỉ có khi nào mọi người cụm ly, thì cậu mới đưa ly lên cụm theo một cái. Đến cuối cùng, đã có hơn một nửa đám con trai trong lớp uống đến đỏ cả mặt, kéo nhau ra chỗ khác, bắt đầu vung nắm đấm lên chơi đùa. Là Thanh Sơn là người hét to nhất ở trong đám ấy. Trên bàn ăn thoáng chốc chẳng còn lại mấy người nữa. Bùi Nhiên đặt đũa xuống, cúi đầu nhìn điện thoại, xem có tin nhắn mới hay không. Thầy Vân vừa mới nói chuyện xong với một bạn học khác. Sau khi người bên cạnh đều đi hết, bỗng nhiên thầy quay đầu hỏi, sao Nghiêm Chuẩn không đi chung với em? Cậu ấy đang ở trong phòng ngủ bù ạ. Bùi Nhiên bật khóc lên, thầy biết cậu ấy. Vừa hỏi xong câu này, Bùi Nhiên lại cảm thấy mình hỏi có hơi thừa. Hồi cấp 3, Nghiêm Chuẩn cũng học ở Mãn Trung. Thầy cũng hay đi dạy thay với giám thị thi, cho nên biết Nghiêm Chuẩn cũng chẳng phải chuyện gì kỳ quái. Không nghĩ tới thầy Vân gật đầu, nói, biết chứ, lúc trò ấy nhét đồ vào học bàn của em, đúng lúc bị thầy bắt gặp được đấy. Bùi Nhiên ngẩn ra theo bản năng lặp lại, nhét đồ cho em. Thầy Vân ừ một tiếng, thấy cậu kinh ngạc thì cười cười nhìn cậu. Sao vậy, em quên rồi à, chính là mấy quyển sách giáo khoa kia ấy. Bùi Nhiên đứng hình, tư thế cũng không thay đổi. Một hồi sau mới hoàn hồn lại, thầy Vân thấy vẻ mặt này của cậu thì có hơi tỉnh táo lại. Làm sao vậy? Dạ không có gì. Bùi Nhiên lấy lại được giọng nói, tim cậu đập có hơi nhanh. Thầy, thấy lúc nào vậy ạ? Thầy làm sao nhớ được? Thầy Vân sờ miệng ly, hình như hôm đó là vào giờ nghỉ trưa. Nhớ rõ, hôm ấy là vào giờ nghỉ trưa cũng bởi vì khi đó ông cũng cầm theo hai quyển sách giáo khoa mới, muốn nhân lúc phòng học không có ai đặt lên bàn cho Bùi Nhiên, nhưng lại có một cậu học sinh nhiệt tình khác đi trước ông một bước. Không chỉ có sách giáo khoa mà còn có cả một bịch kẹo màu trắng nữa. Là Thành Sơn cầm ly rượu đến, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Thầy Vân, em mời thầy một ly. Cấp 3 đã làm phiền thầy không ít rồi. Thầy Vân thấy hắn đến, cười lạnh một tiếng cầm ly lên. Đúng là em nên mời thầy đó. Một đầu tóc bạc này của thầy cũng có một phần công lao của em mà. Là Thành Sơn giật nhẹ đôi môi, nhìn về phía Bùi Nhiên. Bùi Nhiên cũng một ly chứ. Bùi Nhiên nâng ly lên. Máy móc cụm ly với thầy Vân, cậu căn bản không chú ý đến người tới là ai, muốn cụm ly với cậu là ai, người bên cạnh nói chuyện đến sôi nổi, chỉ có cậu là cúi đầu ngồi đó, tất cả những mảnh vỡ vụn vặt ở trong đầu dần dần chắp vá lại cùng một chỗ. Về sau, người đến chúc rượu thầy Vân càng lúc càng nhiều, mặc kệ là ai chúc, người trên bàn đều uống theo, Bùi Nhiên cũng uống theo vài ly, bỗng nhiên trên vai bị một cánh tay đè lên. Đừng uống nữa. Tiểu Nhiên, là Thanh Sơn nói, lát nữa say sẽ khó chịu lắm đấy. Bùi Nhiên nghiêng người tránh đi cánh tay của hắn, định mở miệng ra nói chuyện. Điện thoại chợt vang lên một tiếng. Nghiêm Chuẩn, anh dậy rồi. Lúc Bùi Nhiên xem tin nhắn, cũng không che lại. Là Thanh Sơn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy được nội dung bên trong. Cầm nước no nê, đã có người nói muốn về phòng. Là Thanh Sơn mím môi, bỗng nhiên lớn tiếng đề nghị. Khách sạn này có KTV không nhỉ? Nếu không, chúng ta thuê một phòng chơi tăng 2 tiếp. Lập tức có người lên tiếng đồng ý. Bùi Nhiên đứng dậy mặc áo khoác. Thầy Vân, em không đi được rồi, mọi người cứ chơi vui vẻ. Mấy đứa còn sức thì chơi đi, thầy cũng không đi. Thầy Vân ngẩng đầu lên nhìn cậu, về chung với thầy không? Bùi Nhiên gật đầu, nói dạ được. Bởi vì khoác áo có hơi rộng, cậu phải sửa lại ống tay áo một chút. Đã vậy trong người còn có men rượu, nên hai má cậu cũng ửng đỏ hết cả lên. Nhưng đáy mắt lại rất tỉnh táo. Là Thành Sơn, thầy với Bùi Nhiên đều uống không ít rồi, để em đưa hai người về. Không cần đâu. Không đợi cho Bùi Nhiên mở miệng, thầy Vân đã lên tiếng từ chối trước. Không có say, em mau chơi đi. Bùi Nhiên và thầy Vân rời khỏi phòng ăn, im lặng bước vào thang máy. Sắp lên tầng trệt, bỗng nhiên thầy Vân nói, tuy trong lớp có nhiều học sinh như vậy, nhưng em vẫn là người thầy lo lắng nhất. Bùi Nhiên ngẩn ra, quay đầu nhìn ông. Thầy Vân vẫn nhìn về phía trước như cũ, cửa thang máy mở ra, ông sờ tóc của mình, từ từ nói, lần này thì tốt rồi, thầy cũng có thể yên tâm về hưu. Bùi Nhiên chợt nhớ đến, hồi cấp 3, thầy Vân cũng nhìn về phía trước, vỗ vỗ vai cậu, nói những người kia bị kỷ luật rồi sẽ không dám làm gì cậu nữa, học cho thật giỏi, không cần phải bận tâm. Lời nói rất đơn giản, không có phê bình, không có quả trách, càng không có ý định uốn nắn cậu. Xu hướng tính dục vẫn luôn khiến người thường không thể chấp nhận được của cậu ở trong mắt thầy ấy, chỉ là một việc nhỏ bé, không đáng kể. Mãi đến khi thầy Vân ra khỏi thang máy, Bùi Nhiên mới mở miệng được, nhưng cuối cùng cậu vẫn không nói gì cả, chỉ yên lặng đứng sau lưng ông, trịnh trọng cúi người, tỏ lòng biết ơn trong thầm lặng. Khi Bùi Nhiên quẹt thẻ mở cửa đi vào, thì cửa phòng tắm đúng lúc cũng mở ra, hơi nước tranh nhau ùa ra ngoài, nghiêm chuẩn để trần người trên. Phía dưới chỉ tùy tiện mặc một cái quần màu đen rộng rãi, tóc tai vẫn còn ướt nhẹp đi ra. Hai cánh cửa được bố trí ở rất gần, bọn họ xích chút nữa, cần đụng phải nhau. Xương quai xanh của nghiêm chuẩn vẫn còn dính nước, trên người là mùi sữa tắm của khách sạn. Xa lạ nhưng dễ ngửi. Thấy cậu trở về, nghiêm chuẩn đầu tiên là nhướng mày, không đợi cho Bùi Nhiên phản ứng lại, đã cúi người đến gần trước. Bùi Nhiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, miệng theo bản năng, hé ra một chút. Nụ hôn mà cậu mong đợi không có rơi xuống. Nghiêm chuẩn cụp mắt, ngửi cậu một cái. Em uống rượu. Bùi Nhiên yên lặng mím môi. Chỉ uống một chút. Ở đó mà một chút, anh còn có thể ngửi được đây này. Nghiêm chuẩn đứng thẳng người lại. Áo của em. Em mặc nhầm. Bùi Nhiên nói. Lúc ra khỏi phòng đèn mờ quá, bây giờ em cởi ra ngay đây. Nghiêm chuẩn vừa mới ngủ một giấc xong, tâm trạng rất tốt. Anh giơ tay lên, ngăn cản động tác cởi áo của Bùi Nhiên. Đừng vội, em mặc thêm một lát nữa đi, anh thích em mặc đồ của anh. Mãi đến khi tắm, Bùi Nhiên mới cởi áo khoác ra. Nghiêm chuẩn nằm ở trên giường chơi điện thoại. Huấn luyện viên gọi đến, anh nhìn quần áo vắt ở trên ghế dựa, câu được câu không, trả lời người bên kia. Nói xong, những gì cần nói, huấn luyện viên mới hỏi. Sao nãy giờ cứ nghe thấy tiếng nước hoài vậy, cậu đang ở suối nước nóng à? Nghiêm chuẩn nói, Bùi Nhiên đang tắm. Huấn luyện viên vội vã bỏ lại một câu, không quấy rầy hai cậu nữa, rồi cúp máy. Nghiêm chuẩn cũng lười giải thích, tiện tay ném điện thoại sang một bên, lấy iPad từ trong hành lý ra, ngồi ở đầu giường, mở mục yêu thích, tùy ý chọn góc nhìn của một người chơi tự do nào đó, đang thi đấu để xem. Xem đến trận thứ hai, Bùi Nhiên cũng từ trong bồn tắm đi ra, cậu bỏ bột giặt vào trong hành lý, nằm xuống bên cạnh Nghiêm chuẩn. Có lẽ là do lớp trưởng đưa nhầm thẻ phòng, cho nên phòng của bọn họ là giường lớn. Hai người cũng không muốn đi đổi lại. Lúc Nghiêm chuẩn xem thi đấu đều rất nghiêm túc, nhưng lần này anh có hơi mất kiên nhẫn, cứ lướt nhanh video, cuối cùng cũng không nhịn được, quay đầu lại, đối diện với tầm mắt của Bùi Nhiên. Bùi Nhiên gội đầu, cũng đã sấy khô ở trong phòng tắm. Mái tóc mềm mại rủ xuống, từ lúc lên giường đến giờ, cậu vẫn luôn ngước mắt lên nhìn anh. Nghiêm chuẩn cảm thấy có chút buồn cười. Nhìn gì vậy? Bùi Nhiên có hơi ngẩn người, mất một lúc lâu mới trả lời. Anh, cảm thấy tâm tình của cậu không giống như lúc thường. Nghiêm chuẩn mềm giọng hỏi. Làm sao vậy? Bùi Nhiên mím môi một cái, nhanh chóng buông ra, sau mấy lần mới hỏi. Sao hồi cấp 3 anh không đến làm quen em? Nghiêm chuẩn bị hỏi đột ngột như vậy thì không chuẩn bị kịp, khóe miệng không tự chủ được mà kéo căng. Bùi Nhiên nói, Em vẫn cho rằng sách giáo khoa và đồng phục kia đều là của người khác đưa cho em. Nghiêm Chuẩn hơi khựng lại, trong mắt thoáng lộ ra vẻ giật mình. Tại sao không nói? Là vì khi đó anh vẫn còn chưa chắc chắn, không chắc chắn việc anh tặng những thứ kia. Rốt cuộc là vì sự đồng tình nhất thời dâng lên, hay là vì tình cảm nào đó khác? Anh không có kinh nghiệm, càng không biết như thế nào mới được gọi là thích một người. Nhưng em rất vui. Bùi Nhiên nhẹ giọng nói. Nghiêm Chuẩn nói, gì cơ? Tầm mắt của Bùi Nhiên hơi dời sang chỗ khác, sau đó lại nhìn anh lần nữa, bên trong tràn đầy ngại ngùng và chân thành. Biết người đưa những thứ đó cho em là anh, em rất vui. iPad bị tắt hoàn toàn, sau đó đẩy đến bên mép giường, gần như sắp rớt xuống. Nghiêm Chuẩn đè Bùi Nhiên lên giường, tách hai chân của cậu ra, quỳ gối bên hông Bùi Nhiên, dùng tay nâng mặt cậu lên, cúi đầu nặng nề hôn xuống. Bờ môi bị gặm cắn nhiều lần, đầu lưỡi cũng bị cuốn lấy, một vài âm thanh ám muội đứt quãng vang lên. Bùi Nhiên cảm thấy mình chắc chắn sẽ biểu hiện tốt hơn cho nụ hôn lần sau, nhưng không có. Mỗi lần cậu đều bị hôn đến thở hồng hộc, hô hấp hỗn loạn. Chỉ là lần này Nghiêm Chuẩn vẫn không chịu buông cậu ra, đến khi vạt áo bị nhấc lên, Bùi Nhiên mới cảm thấy cả người nóng ran, trên trán cũng chảy một lớp mồ hôi mỏng. Cuối cùng, Nghiêm Chuẩn cũng kết thúc nụ hôn này. Bùi Nhiên nặng nề thở gấp, còn chưa tỉnh táo lại, đã nghe thấy Nghiêm Chuẩn hỏi, sợ nhột sao? Bùi Nhiên mở mắt, không rõ tại sao anh lại hỏi như vậy. Có hơi hơi. Còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên, Nghiêm Chuẩn nhấc cầm cậu lên, hôn lên yết hầu. Cơ thể Bùi Nhiên cứng đờ, cả người tựa như bị điện giật mà tê rừng. Trong khoảng thời gian này, cứ đến thứ sáu hàng tuần, Bùi Nhiên sẽ ở lại căn cứ TGG. Bọn họ cũng thường xuyên hôn nhau, nhưng ngoại trừ hôn cũng chưa từng làm chuyện gì khác. Lần nào, Nghiêm Chuẩn cũng đều rất kiềm chế, bởi vì cảm giác tắm nước lạnh cũng chẳng dễ chịu gì cho Cam. Nhưng bây giờ chỉ vô tình mở một lỗ hổng thôi mà đã không chịu đựng được nữa rồi. Mãi đến khi tiếng chuông cửa vang lên, lý trí của Nghiêm Chuẩn mới được kéo trở về. Anh ngồi thẳng người dậy, thấy rõ bộ dáng của Bùi Nhiên, cuống họng không tự chủ được, kéo căng chặt, vạt áo Bùi Nhiên bị đẩy lên trên đến tận cổ. Bên trên làn da trắng nõn còn có vài chỗ màu hồng phấn, là do lúc nãy anh vừa mới để lại. Lưng quần cũng vì động tác này mà tuột xuống, lộ ra một đoạn quần lót màu trắng. Môi cậu bị hôn đến đỏ âu, khuôn mặt cũng đỏ không kém gì. Ánh mắt hơi rũ xuống, còn mang theo một chút ẩm ướt. Chuông cửa lại vang lên vài tiếng. Nghiêm Chuẩn hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói, để anh đi mở cửa. Ngay khoảnh khắc anh vừa mới đứng dậy, bỗng dưng Bùi Nhiên duỗi chân ra giữ anh lại. Bùi Nhiên còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đã bị Nghiêm Chuẩn quay đầu lại đè xuống một lần nữa. Anh dùng một tay vén tóc Bùi Nhiên lên, hôn lên cầm cậu một cái. Em có biết dùng chân giữ bạn trai như vậy là có ý gì không? Trái tim của Bùi Nhiên đập liên hồi. Cậu chậm rãi gật đầu, em biết. Người bên ngoài thấy bên trong không có động tĩnh gì thì dứt khoát gõ lên cửa. Bùi Nhiên, em có trong đó không? Là giọng của La Thanh Sơn. Bùi Nhiên sửng sốt một chút, theo bản năng muốn ngẩng đầu lên lại bị Nghiêm Chuẩn giữ chặt sau gáy, hôn một lần nữa. Tiếng gõ cửa không ngừng vang lên. Anh là La Thanh Sơn đây, anh có việc muốn tìm em. Bùi Nhiên. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng bên ngoài cũng không còn âm thanh nào nữa. Trên thảm lót sàn, quần áo tùy ý chồng lên nhau. Bùi Nhiên co chân ngồi ở trên đầu giường. Bùi Nhiên co chân ngồi ở đầu giường, cúi đầu siết chặt tay Nghiêm Chuẩn, máu dồn lên đến bên tai. Đủ rồi, có thể, Nghiêm Chuẩn. Nghiêm Chuẩn vừa hôn cậu, vừa đưa tay với lấy món đồ ở trên bàn. Anh đưa chiếc bao còn nguyên cho Bùi Nhiên, khàn khàn nói, thầy Bùi à, giúp anh mang đi. Gương mặt Bùi Nhiên lập tức đỏ chót, cậu cúi đầu, tay xé bao cũng rung lên một chút, vất vả lắm mới xé ra được, nhưng đợi cả buổi trời cũng không thể mang lên. Xin lỗi, giọng nói của Bùi Nhiên mềm nhũn, em chưa mang qua bao giờ, xong ngay đây. Nghiêm Chuẩn khựng người, nắm chặt tay cậu, chưa từng qua bao giờ, vậy em trước kia, chưa từng có. Bùi Nhiên ba chấm, Bùi Nhiên nói, em có hơi mắc bệnh sạch sẽ một chút. Yết hầu của Nghiêm Chuẩn trượt lên trượt xuống mấy lần, hạ thấp cổ họng hỏi thẳng ra, anh có thể, còn cậu ta thì không à? Bùi Nhiên không hé răng, lát sau cậu ngẩng đầu lên nói, Xong rồi, Nghiêm Chuẩn yên lặng cúi xuống hôn đầu gối cậu, khẽ nhắm mắt lại một chút, hô hấp đã hoàn toàn bị rối loạn. Chương 39. Vào năm cấp 3, có một đoạn thời gian Sở Giáo dục đến trường học để kiểm tra. Giáo viên chủ nhiệm yêu cầu tất cả học sinh phải bỏ áo và quần đầy đủ vào lúc tập thể dục buổi sáng. Khi ấy, tất cả mọi người đều như mấy tên mọt sách, chỉ có Bùi Nhiên chân dài eo nhỏ đứng ngay ngắn ở đó. Cổ chân của Bùi Nhiên bị nắm thật chặt, cậu cảm giác được cẳng chân của mình bị cắn nhẹ một cái, lập tức theo bản năng muốn rút về, nhưng cậu càng trốn thì Nghiêm Chuẩn lại càng siết chặt hơn. Sắp đến lúc cao trào, Nghiêm Chuẩn vùi mặt vào hõm vai cậu, nặng nề nói, hồi cấp 3, giáo viên chủ nhiệm còn tưởng anh yêu sớm. Bùi Nhiên dùng mu bàn tay che hờ đôi mắt của mình, đáy mắt có hơi ướt át. Cậu không hiểu tại sao Nghiêm Chuẩn lại nói câu này vào lúc như vậy, nhưng vẫn không suy nghĩ gì mà đáp một tiếng, suốt buổi tập thể dục, anh chỉ nhìn lớp người ta. Nghiêm Chuẩn nói rất chậm, trong giọng nói còn mang theo dục vọng mà lúc thường không có, vừa trầm lại vừa khen. Anh lấy tay Bùi Nhiên ra, hôn lên đôi mắt rồi đến chớp mũi của cậu. Bọn họ dựa vào nhau rất gần, cho nên mọi giác quan của Bùi Nhiên đều chỉ có thể cảm nhận được anh. Đến khi trước mặt Bùi Nhiên chỉ còn lại một mảnh trắng xóa, cậu nghe thấy Nghiêm Chuẩn như đang trêu đùa mình, nói, chân đẹp lắm, thầy Bùi. Sáng ngày hôm sau, Nghiêm Chuẩn dậy trễ hơn so với bình thường một chút, nhưng anh có thói quen rất tốt, có trễ thế nào đi nữa thì cũng không vượt quá 10 giờ. Sau khi tỉnh lại thì việc đầu tiên làm chính là nhìn người bên cạnh. Bùi Nhiên vẫn còn đang ngủ. Nghiêm Chuẩn sờ trán cậu, xác định không có vấn đề gì mới bước xuống giường. Nghiêm Chuẩn gọi phục vụ khách sạn, chuẩn bị hai phần ăn sáng, sau đó cúi người dọn dẹp bãi chiến trường trên đất. Thật ra cũng không có gì phải dọn, chỉ có hai cái vỏ bao mà thôi. Tối hôm qua anh ném không chuẩn lắm, rơi ngay bên cạnh thùng rác. Lúc Bùi Nhiên tỉnh lại thì vừa vặn nghe thấy động tĩnh từ bên ngoài ban công truyền đến. Cậu mới vừa nhúc nhích một chút đã cảm thấy toàn thân đau âm ỉ. Cũng không tính là quá đau, thế nhưng vẫn khiến cho cậu hơi khựng người khi ngồi dậy. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía hướng ban công, rèm cửa sổ chỉ hé ra một chút, tuy ánh nắng không lọt vào được nhiều, nhưng Bùi Nhiên vẫn không nhịn được mà hơi híp mắt lại. Cậu thấy Nghiêm Chuẩn kéo cửa ban công ra, trong tay còn cầm theo cái gì đó. Bùi Nhiên chớp mắt mấy cái mới nhìn rõ được. Cậu lập tức, tất cả cơn buồn ngủ còn sót lại đều biến mất không thấy tăm hơi. Nghiêm Chuẩn đang cầm quần lót của cậu, đã giặt qua. Tối hôm qua, khi cậu bị làm đến kiệt sức, cả hai chân đều tê dại, chỉ có thể để Nghiêm Chuẩn ôm mình đi tắm. Lúc sau thì mặc kệ mọi thứ thiếp đi, cũng không để ý đến những chuyện khác nữa. Nghiêm Chuẩn phơi quần áo xong, đến khi trở về thì nhìn thấy Bùi Nhiên đang tựa người lên đầu giường, kinh ngạc nhìn anh. Dậy rồi. Nghiêm Chuẩn lại gần, sờ lên trán cậu. Anh có gọi bữa sáng, cũng vừa mới được mang lên. Dậy ăn đi. Bùi Nhiên dương mắt. Vừa rồi anh mới cầm. Giọng điệu của Nghiêm Chuẩn rất tự nhiên. Sợ em cảm thấy để ở nhà vệ sinh dơ, nên anh tiện tay giặt luôn. Lớn đến chừng này rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Bùi Nhiên để người ta giặt quần lót cho mình. Cậu nhắm mắt, nhớ đến chuyện tối qua, gương mặt rõ ràng đã đỏ bừng, nhưng lại không lộ ra bất kỳ biểu cảm gì khác thường. Chỉ yên lặng một lúc rồi nói, được, bữa sáng là cháo thịt nạc, thanh đạm, vừa miệng. Nghiêm Chuẩn nói, anh vừa mới trả tiền phòng thêm một ngày nữa. Động tác húp cháo của Bùi Nhiên ngừng lại. Sao cơ? Sợ em ngủ không đủ giấc. Nghiêm Chuẩn rủ mắt xuống. Còn đau không? Bùi Nhiên lắc đầu một cái. Trước đó Nghiêm Chuẩn đã làm chuẩn bị rất tốt, cậu cũng không cảm thấy đau cho lắm. Nhưng quả thật bây giờ chân có hơi nhói. Hai người thương lượng một chút, cuối cùng vẫn quyết định ngủ thêm một lát nữa, không đi theo xe buýt về. Sắp đến 12 giờ, âm báo nhắc nhở trong nhóm chat không ngừng vang lên. Nghiêm Chuẩn từ trong phòng vệ sinh đi ra. Đúng lúc, nhìn thấy Bùi Nhiên đang thay quần áo. Không phải ban nãy nói ngủ thêm một chút nữa sao? Bùi Nhiên mặc quần áo, nhưng vẫn phải xuống tạm biệt thầy một tiếng. Nghiêm Chuẩn thấy cậu cầm khăn quàng cổ, Sao lại mặc nhiều như vậy? Từ trong phòng đến sảnh của khách sạn đều có hệ thống sưởi ấm. Bùi Nhiên ba chấm giấu trên người rất rõ. Tuy Bùi Nhiên không phải được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, nhưng cũng chưa từng chịu khổ qua bao giờ. Cộng thêm làn da của cậu vốn trắng hơn các bạn nam khác, nghiêm chuẩn chỉ cần dùng sức một chút thôi là đã có thể để lại dấu vết trên người cậu. Khi nãy rửa mặt, cậu có nhìn thấy eo, cổ, trên đùi, chỗ nào cũng có mấy dấu đo đỏ. Bùi Nhiên chợt sững người, nhớ đến dáng vẻ nghiêm chuẩn, nghiêng mặt, hồn lên cẳng chân của mình, không nhịn được cúi đầu, nhanh chóng choàng khăn cổ lên. Nghiêm chuẩn dừng lại, vậy anh xuống dưới với em. 12 giờ là thời gian trả phòng đông nhất của khách sạn, hơn nữa bây giờ còn đang là ngày nghỉ. Dãy người xếp hàng để trả phòng không ngắn. Là Thành Sơn ngồi trên ghế salon của sảnh khách sạn, ngáp to một cái. Lớp trưởng ở bên cạnh không nhịn được hỏi, tối hôm qua cậu làm gì mà không ngủ? Không làm gì hết, chỉ là chỗ ngủ nên không quen thôi. Là Thanh Sơn tự rót cho mình một ly nước, nhìn xung quanh một lượt. Bùi Nhiên đâu, sao còn chưa thấy em ấy xuống? Không phải em ấy luôn đúng giờ sao? Lớp trưởng, một tiếng, hình như bọn họ thuê thêm một ngày nữa. Nói đúng hơn là không trả phòng, chắc còn đang ngủ rồi. Là Thanh Sơn bị sặc nước đến đỏ cả mặt. Bọn họ không trả phòng. Vừa dứt lời, thang máy bên cạnh chậm rãi mở ra. Bùi Nhiên và Nghiêm Chuẩn sóng vai bước ra ngoài. Bùi Nhiên mặc đồ vô cùng kín đáo, toàn thân chỉ lộ ra mỗi cái đầu, trông nóng cực kỳ. Mà Nghiêm Chuẩn chỉ mặc một cái áo sơ mi, tay áo dài màu đen bị anh xắn lên đến khuỷu tay. Cổ áo vừa vặn lộ ra một đoạn xương quai xanh. Là Thành Sơn ngây ngốc nhìn bọn họ đi về phía bên cạnh ghế salon mà hắn đang ngồi, nói lời tạm biệt với thầy Vân. Là Thành Sơn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy dấu vết trên cánh tay của Nghiêm Chuẩn. Giống như bị mèo cào, không sâu, là một đường màu hồng phấn. Trong khách sạn này không có mèo. Hắn không nhịn được ngẩng đầu lên, cổ áo Nghiêm Chuẩn hơi rộng. Bên phải yết hầu còn có hai dấu hồng hồng. Hai người bọn họ đứng cạnh nhau, mặc dù không có tiếp xúc thân mật gì, nhưng là Thanh Sơn liếc một cái vẫn có thể nhìn ra mức độ thân mật của họ. Hắn nhớ đến tối qua mình gõ cửa rất lâu, cũng không có ai ra mở cửa. Hô hấp dừng lại 2 giây. Nắm đấm siết chặt rồi buông ra, không thể tin được mà nhìn chằm chằm Bùi Nhiên. Từ trước đến giờ, hắn và Bùi Nhiên chưa bao giờ làm đến bước cuối cùng. Hắn là thẳng nam chính hiệu, hồi cấp 3, nửa tịnh nửa mê, không biết hai người đàn ông phải làm thế nào mới được coi là làm tình thật sự. Sau khi lên đại học, khách sạn và nhà nghỉ xung quanh đều quá bẩn, còn có camera lỗ kim này nọ, nên cả hai người chưa từng đến mấy nơi đó. Là Thành Sơn vốn đã đặt một khách sạn vào hôm sinh nhật của hắn. Không ngờ lúc ấy hắn lỡ uống nhiều, còn cùng Tô Niệm gây ra hiểu lầm, tiền phòng cũng đều trôi theo nước. Căn phòng thuê một buổi tối, không có ai ở. Cuối cùng còn bị Tô Niệm dẫn đến một nhà nghỉ rách nát nào đó, ngủ tạm qua một đêm. Hắn xanh mặt, nhìn hai người tạm biệt thầy Vân, sau đó tạm biệt các bạn học khác. Lúc đi ngang qua hắn, là Thành Sơn không nhịn được bật thốt lên một tiếng. Bùi Nhiên, Bùi Nhiên dừng bước. Quay đầu lại nhìn hắn, là Thành Sơn hỏi, tối qua sao em lại không mở cửa? Hắn nhìn thấy Bùi Nhiên vô thức, nhích lại gần Nghiêm Chuẩn một chút, mấy giây sau mới mở miệng. Có chút việc riêng. Bùi Nhiên nói xong, nghiêng đầu nói với lớp trưởng, vậy bọn tôi lên phòng trước, chúc mọi người thượng lộ bình an, tạm biệt. Bùi Nhiên vốn ngủ chưa đủ, vừa mới về phòng đã lập tức kéo rèm lại, không lâu sau đã ngủ say. Nghiêm Chuẩn ngồi ở đầu giường đeo tai nghe xem thi đấu, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Bùi Nhiên đang nằm nghiêng người ngủ. Nghiêm Chuẩn yên tĩnh nhìn một hồi, dùng ngón tay chạm nhẹ lên dấu hôn gần hõm vai của cậu. Dựa vào ánh sáng từ iPad, có thể nhìn thấy rõ ràng dấu hôn này đã nhạt đi rất nhiều. Nghiêm Chuẩn nhẹ nhàng xoa xoa, mãi đến khi nó dần trở nên đậm hơn mới hài lòng dừng lại. Xem đến trận thứ 3, điện thoại di động của Nghiêm Chuẩn chợt vang lên. Anh dùng tốc độ nhanh nhất để chuyển thành yên lặng, sau đó nhìn người bên cạnh. Bùi Nhiên đã mở mắt. Ngủ tiếp đi. Nghiêm Chuẩn nói xong, tính đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Bùi Nhiên rũ mắt, không có sức lực, nắm lấy cánh tay anh. Giọng nói khàn khàn. Không sao, em ngủ đủ rồi, anh cứ nghe đi. Nghiêm Chuẩn vuốt tóc cậu, trực tiếp mở loa ngoài lên. Huấn luyện viên gọi điện thoại đến, đi thẳng vào vấn đề chính. Anh Duy không bắn được nữa, xong kỳ thi đấu lần này sẽ giải nghệ. Bên trên đang hối xuống bảo anh chọn thêm đội viên mới. Cậu mau đưa ra quyết định đi. Huấn luyện viên nói, anh thấy đám người mới lần này vẫn không được ổn. Hơn nữa trong đội còn đang thiếu chỉ huy. Hiện tại ba người kia anh vẫn chưa yên tâm lắm. Nghiêm Chuẩn nói, em biết rồi, tuần sau sẽ cho anh câu trả lời. Huấn luyện viên thở phào một hơi. Được, hy vọng là tin tốt. Cậu còn chưa về sao, không phải chỉ ở một đêm thôi à? Nghiêm Chuẩn nói, thêm một ngày nữa. Huấn luyện viên ba chấm, vậy cậu và Bùi Nhiên chơi vui vẻ. Bùi Nhiên vẫn còn chưa tỉnh ngủ, lắng nghe hết cuộc trò chuyện này. Điện thoại cúp được một lúc, cậu mới vô thức ngẩng đầu lên. Anh muốn thi đấu lại sao? Nghiêm Chuẩn không trả lời, mà hỏi lại, em có cho anh đi không? Bùi Nhiên ngẩn người, đây là quyền tự do của anh mà. Nghiêm Chuẩn nói, em là bạn trai của anh nghe theo quyết định của em. Ý thức được đây chính là lời mà mình đã từng nói ở cửa hàng tiện lợi. Bùi Nhiên che đôi mắt lại, dần dần cảm thấy xấu hổ. Cậu ngồi dậy, lười biếng dựa vào cánh tay của Nghiêm Chuẩn, lấy điện thoại ra xem nửa ngày. Điện thoại Nghiêm Chuẩn vang lên một tiếng. Bùi Nhiên nói, em vừa chuyển cho anh quy chat của một người. Nghiêm Chuẩn ngần ngát, ai vậy? Là một bác sĩ trị liệu bằng phương pháp vật lý. Bùi Nhiên nói, kỹ thuật của ổng rất tốt, massage cũng rất thoải mái. Khi còn bé, Bùi Nhiên có học qua dương cầm, bây giờ thì vẽ tranh, vẽ lâu tay cũng sẽ mỏi. Đây là người mà mẹ cậu giới thiệu cho cậu. Nghiêm Chuẩn nói, được. Một lát sau lại nói, anh massage không thoải mái sao? Tối hôm qua, lúc Nghiêm Chuẩn đè người ta xuống giường, vẫn luôn nắm chặt lấy tay cậu. Mười ngón đan vào nhau, mãi đến khi kết thúc mới chịu buông ra. Tay Bùi Nhiên bị nắm đến đỏ rần. Sau đó, Nghiêm Chuẩn nhìn thấy thì xoa bóp cho cậu. Bùi Nhiên cũng là ngủ thiếp đi trong lúc cảm nhận sự xoa nắng từ những ngón tay ấy. Bùi Nhiên nói, không giống nhau. Bên ngoài trời mưa lác đác, hai người không có ý định đi suối nước nóng, tiếp tục làm ổ trên giường. Bùi Nhiên xuống giường, đi rửa mặt, sau khi cửa phòng tắm đóng lại, Nghiêm Chuẩn mới lấy điện thoại ra lần nữa, chuyển tiếp cho ông Nghiêm bản hợp đồng điện tử mà tuần trước huấn luyện viên gửi cho anh. Chương 40. Nghiêm Chuẩn đã gửi bản hợp đồng kia đi được mấy ngày nhưng vẫn chưa nhận được một câu trả lời nào. Anh cũng không nói gì thêm. Mãi đến hai tuần sau, anh nhận được điện thoại từ mẹ mình. Hỏi anh, làm thế nào để gỡ chặn một người trên WeChat? Cuộc điện thoại này được gọi đến vào đúng hôm cuối tuần. Nghiêm Chuẩn vẫn còn đang ngủ ở căn cứ. Phản ứng đầu tiên của anh sau khi nhận điện thoại chính là nhìn sang bên cạnh mình. Trống rỗng không có ai. Một khi Nghiêm Chuẩn đã chặn người nào thì sẽ không bao giờ gỡ chặn. Anh nhắm mắt lại lần nữa. Con cũng không biết, để con tra trên mạng thử. Được, bà Nghiêm nói. Ba con chặn con rồi, nhưng ổng nghiên cứu cả ngày trời cũng không tìm thấy nút gỡ chặn ở đâu đó. Bên kia loáng thoáng, nghe thấy tiếng ông Nghiêm. Tôi bảo bà lên mạng tra giùm tôi cơ mà, bà gọi cho nó làm gì chứ? Nghiêm Chuẩn ba chấm. Thì ra bấy lâu nay không thấy nói năng gì hết, là do chặn anh à. Ban đầu, Nghiêm Chuẩn cũng không nói lời nào, nhưng tầm mấy giây sau lại không nhịn được, khẽ cười một tiếng. Bà Nghiêm cũng cười, cười xong mới hỏi, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Nghiêm Chuẩn nói, dạ rồi, vậy phía trường học con tính thế nào? Con có thể tự sắp xếp được. Không biết ông Nghiêm đứng đằng xa nói cái gì, Nghiêm Chuẩn nghe không rõ. Vài giây sau, bà Nghiêm dịu dàng nói, dù sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ, con bớt chút thời gian về nhà một chuyến đi, chúng ta bàn lại kỹ càng hơn. Nghiêm Chuẩn rửa mặt qua loa xong thì xuống lầu, vừa xuống đã nhìn thấy Bùi Nhiên đang ngồi ở chỗ anh chơi game, hình như là đang đua với Lâm Hứa Hoán. Ngày hôm đó, anh đã nói những ý định của mình cho huấn luyện viên nghe, hai người lại trao đổi thêm một chút, hiện tại chỉ còn thiếu một tờ hợp đồng nữa mà thôi. Do không có giấy trắng mực đen chứng nhận, cho nên chuyện này vẫn còn chưa được chắc chắn lắm. Có điều, cũng trong ngày hôm đó, phòng huấn luyện lại có thêm một dàn máy tính mới. Tuy Nghiêm Chuẩn vẫn chưa chính thức tham gia khóa huấn luyện, nhưng thỉnh thoảng sẽ cùng mọi người trong đội lập team 4 bắn với nhau. Khi anh vừa mới đẩy cửa phòng huấn luyện ra, thì Lâm Hứa Hoán cũng vừa bị kẻ địch bắn gục. Hắn la hét nói đối phương dùng hack bảo Bùi Nhiên mau bắn chết tên kia đi. Bùi Nhiên làm gì có bản lĩnh kinh khủng ấy, thậm chí từ góc độ này của cậu còn chẳng nhìn thấy kẻ địch ở đâu nữa là. Trông thấy Nghiêm Chuẩn đi vào, Lâm Hứa Hoán vội nói, cậu núp kỹ đi, tôi kêu anh Chuẩn vào bắn thay. Bùi Nhiên vừa định đứng dậy nhường chỗ thì sau lưng đã bị một người nhẹ nhàng đè lại. Nghiêm Chuẩn cúi người nắm lấy bàn tay đang điều khiển con chuột của cậu như lần anh dạy cậu ghim súng. Chẳng qua, lần này anh càng dựa vào gần hơn. Thậm chí, Bùi Nhiên còn có thể ngửi thấy được mùi bạc hà sau khi anh rửa mặt. Nghiêm Chuẩn hỏi, vị trí? Lâm Hứa Hoán cũng sửng sốt một chút, lập tức lấy lại tinh thần. Hướng 75, sau cái cây á? Anh, em bắn nó yếu rồi, chắc giờ đang bơm máu đó. Nghiêm Chuẩn ung dung nổ súng, dứt khoát tiễn kẻ địch đi Tây Thiên. Sau khi anh vừa định buông con chuột ra, thì chợt phát hiện cái gì đó. Nhân vật game mà anh đang điều khiển, tuy vẫn là bộ đồ mặc định trước đây của Bùi Nhiên, nhưng ID ở trên đỉnh đầu đã được thay bằng một cái tên khác, Believer 111. Nghiêm Chuẩn đọc một lần, Bùi Nhiên đáp, em đây. Nghiêm Chuẩn cúi đầu nở nụ cười, trong giọng nói còn mang theo chút khàn khàn khi mới ngủ dậy, biết rõ còn hỏi, tiếng Anh nghĩ là gì vậy? Bùi Nhiên yên lặng 2 giây, muốn làm fan của anh. Nghiêm Chuẩn nói, vậy em là fan đầu tiên của anh, nên cho em một đặc quyền riêng đấy. Mẹ, không phải, em không có ý mắng anh đâu. Lâm Hứa Hoán ngồi bên cạnh, không nhịn được nữa. Có thể cứu em trước được không? Em cầu xin hai người đó. Hôm nay, Bùi Nhiên dậy hơi muộn, lúc xuống lầu rót nước, thì bị Lâm Hứa Hoán tóm lấy. Không nói hai lời đã bắt cậu vào chơi duo cho đủ người với hắn. Nghiêm Chuẩn tùy tiện kéo một cái ghế đến, ngồi xuống bên cạnh Bùi Nhiên. Vừa nhìn cậu chơi, vừa tỉnh táo lại một chút. Mãi đến khi điện thoại vang lên một tiếng nhắn ngủi. Meo meo, chào bạn, gần đây meo meo mới sinh một cục cưng. Màu lông rất đẹp. Mèo bố là một chú mèo màu cam biếu ú, chắc bạn cũng đã tốt nghiệp rồi đúng không? Nếu có hứng thú, có thể ôm một bé về nuôi. Nghiêm Chuẩn mở hình ảnh ra, nhìn một cái. Bên trong có vài bé mèo con vẫn còn chưa mở mắt. Mèo mèo là mèo hoang mà anh đã từng nuôi được mấy tháng. Nói nuôi thì cũng không chính xác cho lắm. Ba anh bị dị ứng với lông mèo, khi ấy căn cứ lại nhỏ. Anh không thể ôm mèo về, cho nên mỗi lần tan học, anh sẽ mang một ít đồ ăn đến cho nó. Sau đó mèo mèo bị bệnh, anh đưa nó đến thú y chữa trị, xong thì cũng giúp nó tìm một gia đình mới. Bỗng nhiên, Nghiêm Chuẩn chợt nhớ đến, lần đầu tiên anh nhìn thấy Bùi Nhiên, cũng là bởi vì con mèo mèo này. Ngày đó anh vẫn như thường lệ, đến cho nó ăn. Vừa mới quẹo vào con hẻm ấy, đã trông thấy Bùi Nhiên ngồi xổm trên đất, đang đút xúc xích cho nó. Xúc xích để ở trên đất, Bùi Nhiên cúi đầu ngồi xổm. Khoảng cách giữa cậu và con mèo cách nhau bằng một người. Một tay giơ ra giữa không trung, muốn sờ, lại không dám sờ. Nhìn thoáng qua có hơi mắc cười. Thấy đã có người cho mèo ăn, Nghiêm Chuẩn quay người định rời đi. Lại nhìn thấy Bùi Nhiên lấy một tờ khăn ướt từ trong ba lô ra. Sờ mèo một cái thì lau tay một cái, sờ thêm cái nữa, lại lau thêm cái nữa. Thu hồi lại suy nghĩ, Nghiêm Chuẩn rũ đầu. Chậm rãi gõ chữ, Chuẩn, không được rồi, bạn trai tôi có bệnh sạch sẽ, không nuôi được. Cứ mỗi lần đến cuối học kỳ, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Đến kỳ nghỉ đông, Mãn Thành vừa vặn đổ xuống một trận tuyết đầu tiên trong năm. Sau một đêm, tất cả mọi thứ đã trở nên trắng xóa, nhưng trong căn cứ, lại không có ai có tâm trạng để ngắm tuyết. Người thì cúi đầu tập luyện, người thì cầm điện thoại lướt Weibo. Hôm nay, TJG chính thức tuyên bố người chơi tự do mới gia nhập, cũng là chỉ huy mới trong đội TJG God, đồng thời nói rõ buổi khai mạc giải đấu ngày mốt, người đó sẽ chính thức vào sân. Là đội tuyển hàng đầu trong nước, việc thay đổi chỉ huy đột ngột như vậy chắc chắn sẽ nhấc lên một cơn sóng dữ, chứ nói chi người được thay vào còn là một tuyển thủ mới, vô cùng lạ lẫm nữa. Trên mạng lập tức như ông vỡ tổ. Phía dưới thông báo đều là dấu chấm hỏi, cảnh tượng quá mức hỗn loạn này cũng làm cho đám Lâm Hứa Hoán phân tâm theo. Chỉ có người trong cuộc là Nghiêm Chuẩn vẫn bình thản vào sân huấn luyện để tập bắn súng, mãi đến khi điện thoại vang lên. Không ngờ anh đã ký hợp đồng với câu lạc bộ kia rồi, rốt cuộc anh có để tôi với mẹ anh ở trong mắt hay không? Vừa nhận được vé vào cửa từ con trai mình gửi đến, ông Nghiêm tức chết đi được. Anh lại còn dám gửi vé cho tôi nữa hả? Nghiêm Chuẩn nói, mẹ con đồng ý rồi. Ông Nghiêm nói, tôi không đồng ý. Nghiêm Chuẩn nói, cũng như nhau cả thôi, ba còn đưa hợp đồng cho người ta xem kỹ thêm mấy lần nữa cơ mà. Âm Nghiêm nói, thì ký mấy cái này phải cẩn thận chứ sao, nếu có một chút sai sót nhỏ nào cũng sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Ngày mai ba có đến không? Nghiêm Chuẩn cắt ngang lời ông, dưới khán đài đông lắm, không dễ tìm được chỗ đâu. Khi nào tới, con kêu người ta ra đón ba với mẹ vào. Bên kia yên lặng nửa phút, cái đó để tính sau. Vừa mới dứt câu thì cũng lập tức cúp máy. Nghiêm Chuẩn vứt điện thoại sang một bên, cầm ly nước đứng dậy, lại bị Lâm Hứa Hoáng ngồi bên cạnh kéo áo. Anh, mấy người trên quay bó toàn nói tào lao thôi, anh đừng có giận nha. Lâm Hứa Hoáng nói, trước đây, khi Nghiêm Chuẩn chơi điện tử, PUBG vẫn còn chưa nổi như bây giờ, anh chỉ tham gia vài trận thi đấu trên mạng, cũng không quay video lại. Đương nhiên sẽ không có bao nhiêu người nhận ra anh. Sau này, 111 God xuất hiện ở trên bảng xếp hạng châu Á, còn bị người ta nói là hack, dẫn đến hiện tại, trên Weibo của TGG và Weibo vừa mới lập ra của Nghiêm Chuẩn, không ngừng có anti-fan kéo vào la hét tỏi. Ngay cả fan của đội tuyển cũng lên tiếng ai oán khắp nơi, nói không bằng để cho đội 2 hoặc là tuyển thủ mới lên thay còn hơn. Nghiêm Chuẩn hỏi ngược lại, sao tôi phải giận? Lâm Hứa Hoáng nói, anh không giận thật à? Có vài bình luận ngay cả hắn đọc cũng không nhịn được, muốn mắng người. Nghiêm Chuẩn ừ một tiếng, gỡ tay hắn ra khỏi áo mình, bắn cho bọn họ phục là được rồi. Nghiêm Chuẩn đi đến phòng giải khát rót nước, cũng không vội vã về tập luyện, mà là cầm điện thoại đi ra ngoài ban công. Tuần trước, Bùi Nhiên mới vừa thi xong, lúc này đang cùng ba mẹ mình đi tham quan triển lãm tranh. Tin nhắn trên điện thoại dừng lại tại buổi tối hôm qua, Bùi Nhiên gửi cho anh một tấm ảnh chụp vé máy bay. Sau đó là thông báo đã cúp video call. Chuẩn, cậu fan nhỏ. Bùi Nhiên, em đây. Nghiêm Chuẩn cũng không biết mình muốn nói cái gì. Anh không giỏi nói chuyện, nhưng tay đã không suy nghĩ, mà ấn xuống, anh muốn tìm Bùi Nhiên. Lát sau, anh mới gõ một câu khô khan. Bên anh có tuyết rồi. Tin nhắn còn chưa kịp gửi đi, điện thoại đã vang lên 2 tiếng. Bùi Nhiên, hình ảnh. Bùi Nhiên, hôm nay có tuyết rơi. Nghiêm Chuẩn mở tấm ảnh chụp cảnh tuyết ấy ra xem, rất nhiều lần, rũ mắt nhìn trong chốc lát, nhấn lưu vào trong album. Chuẩn, bên anh cũng vậy. Nhớ em, thầy Bùi. Đến ngày thi đấu, sáng sớm, Nghiêm Chuẩn vừa mới tỉnh dậy, đã thấy trong điện thoại có một tin nhắn chưa đọc được gửi đến từ 2 tiếng trước. Bùi Nhiên, chuyến bay của em bị delay rồi. Nghiêm Chuẩn lập tức trả lời lại. Mãi đến khi anh rửa mặt và thay quần áo xong, cũng không nhận được một câu trả lời nào. Gọi điện thì máy lại báo bận. Chuyện này khiến cho sắc mặt của anh từ lúc lên xe đến nơi tổ chức giải đấu đều đen thui. Xe của đội tuyển TGG vừa đến nơi, bên ngoài đã có không ít fan đứng chờ. Một là muốn cổ vũ cho bọn họ, hai là muốn nhìn người chỉ huy mới kia một chút. Xe dừng hẳn, ba đội viên cũ xuống xe, tâm trạng đều rất tốt, vẫy vẫy tay với các fan. Fan còn chưa kịp đáp lại, thì đã nhìn thấy một người khác bước từ trên xe xuống. Anh mặc đồng phục thi đấu của TGG, đội một cái mũ bóng chày rất thấp, vóc người cũng cao hơn những đội viên khác. Đứng ở chính giữa, trông như một người nổi tiếng đi lạc vào một đám trạch nam vậy. Người chơi tự do mới vào đội này đi rất nhanh. Một đường từ chỗ chiếc xe đến lúc vào trong chỉ mất có mấy giây đồng hồ. Suốt đoạn đường, vẫn luôn cúi đầu xem điện thoại. Vẻ mặt còn thối hơn cả đám fan bất mãn vì quyết định của đội tuyển. Fan 3 chấm. Đến khi vào trong hậu trường, Nghiêm Chuẩn lại kiểm tra một lần nữa. Quả thật, chuyến bay của Bùi Nhiên đã bị hủy bỏ. Được rồi, cất hết điện thoại đi. Huấn luyện viên nói, trận đầu tiên chúng ta sẽ thay đổi chiến thuật một chút để tôi nói cho các cậu nghe tỉ mỉ hơn. Hầu hết, mỗi lần thi đấu đều sẽ điều chỉnh lại một số chỗ của chiến thuật. Huấn luyện viên nói tới hăng say, còn thuận tiện khơi dậy tinh thần cho mọi người. Mãi đến khi nhân viên của ban tổ chức đến nhắc nhở bọn họ vào sân thì mới chịu dừng lại. Nghiêm Chuẩn kéo áo đồng phục lên, trước khi ra ngoài còn đưa điện thoại cho huấn luyện viên. Nếu Bùi Nhiên gọi đến thì anh nhận giúp em. Biết rồi, huấn luyện viên nói. Ba mẹ cậu đến hết rồi đấy, con đã ở dãy thứ 3. Nghiêm Chuẩn đi qua hành lang, lúc sắp đi vào sảnh thi đấu, giống như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu lại nhìn về phía lối đi an toàn. Kế đó, bước chân của anh cũng lập tức dừng lại. Lâm Hứa Hoáng đi đằng trước anh, chỉ nghe được một câu, đợi tôi 2 phút. Bùi Nhiên mặc một cái áo phao màu trắng, Còn đang không ngừng thở gấp, cậu bị bảo vệ chặn lại ở ngoài lối an toàn. Đang tính lấy điện thoại ra gọi thì bị một người nắm lấy tay, nghiêm chuẩn nói một tiếng với bảo vệ, sau đó nắm tay Bùi Nhiên rời đi. Thời gian có hạn, nghiêm chuẩn dẫn cậu vào một căn phòng trống gần đó. Sao lại không trả lời tin nhắn? Thấy mình vừa đến kịp lúc, Bùi Nhiên khẽ thở phào một hơi. Ban nãy em ngồi trên tàu cao tốc, không có tín hiệu. Đã vậy trên đường đến đây còn hết pin. Lúc đi taxi em mới mượn được cục sạc của tài xế để sạc. Nghiêm chuẩn nói, tàu cao tốc có bán vé à? Bây giờ đang là kỳ nghỉ đông, sắp sang mùa xuân nên không dễ gì đặt vé. Có, Bùi Nhiên nói, vé đứng. Cuốn họng của Nghiêm chuẩn khẽ trượt một cái, căn phòng này ở gần với sân thi đấu nhất. Ngoài cửa, còn vang lên tiếng hô hào của khán giả, còn có thể nghe thấy tiếng MC đang dẫn chương trình. Chỉ tầm 10 phút nữa là thi đấu bắt đầu, MC đang giới thiệu những đội tuyển dự thi ngày hôm nay. Bùi Nhiên nghe thấy bọn họ nhắc tới Nghiêm chuẩn, tuyển thủ Ghost của đội TGG. Có nghe qua rồi nha, nghe đâu mấy năm trước, người này đã từng tập huấn trong đội tuyển TGG rồi, chỉ là khi ấy rời đi từ rất sớm, cho nên mới ít người biết như thế. Lúc tôi chơi game cũng từng được ghép chung với cậu ta rồi đó, chơi hay lắm, phải nói là siêu cấp đỉnh luôn đấy. Sao tuyển thủ của đội TGG vẫn còn chưa ra sân nhỉ? Ấy không đúng nha, không phải tuyển thủ Juan thích nhất là vào sân sớm để tương tác với ống kính hay sao? Bùi Nhiên yên lặng, nghe một chốc, chẳng hiểu tại sao tim cậu lại đập có hơi nhanh. Cậu phát hiện ra mình rất thích nghe người khác khen Nghiêm chuẩn. Bọn họ đang nói về anh kìa. Bùi Nhiên, anh mau vào sân đi. Nghiêm chuẩn một tiếng, anh còn chưa chuẩn bị xong. Nghiêm chuẩn giơ tay lên vào mái tóc Bùi Nhiên, khiến cho mớ tóc tán loạn, do khi nãy chạy vội của cậu lại càng rối tung hơn. Hạ giọng nhắc nhở, thầy Bùi, cho anh thêm búp đi. Căn phòng có hơi nhỏ hẹp, hai người con trai đứng gần như đã không còn chỗ nữa. Bùi Nhiên chớp mắt, nhanh mấy cái, nói được. Một loạt tia sáng màu vàng từ ánh đèn sân khấu vô tình lướt ngang qua cửa sổ văn phòng. MC vẫn còn đang kể lại những chiến tích hào hùng của God 111. Những đội tuyển khác cũng đã bắt đầu vào sân. Bùi Nhiên bước về phía trước một bước, khẽ ngẩng đầu lên trong bầu không khí náo nhiệt ấy, hôn lên đôi môi của Nghiêm chuẩn. Chương 41, phiên ngoại 1, phiên ngoại cấp 3. Một ngày mùa hè chói chang, tiếng ve kêu ồn ào, quạt trên đỉnh đầu vang lên ong ong. Từng làn gió thổi qua đều mang theo một luồng hơi nóng. Tiếng chuông tan học chói tai vang lên, phá vỡ bầu không khí nóng bức. Sau khi giáo viên rời đi, trong phòng học cuối cùng cũng có được một chút sức sống. Nghiêm chuẩn khép sách giáo khoa lại, lấy điện thoại di động từ trong hộp bàn ra, trả lời tin nhắn của Lâm Hứa Hoán. Vừa mới gõ được hai chữ, người ngồi trước anh đã xoay người lại, tranh thủ dần nghỉ giải lao, giữa tiết để thảo luận về vấn đề khi nãy còn đang nói dở với anh. Trận đấu lần này, cậu mà còn không đến thì tới lúc tụi mình lên 12 sẽ không thể đấu được nữa đâu. Cậu nên suy nghĩ thật kỹ vào, cậu bàn trước nói. Nghiêm chuẩn cúi đầu xem tin nhắn. Thời tiết quá oi bức, giọng điệu của anh đều mang theo chút lười biếng. Tôi không chơi được. Đừng mà, cậu bàn trước nói. Mấy người chơi bóng giỏi trong lớp chúng ta vốn đã ít rồi. Hay là vậy đi, nếu trận bóng ngày mốt chúng ta thắng, tôi bao cậu ăn sáng nửa tháng. Bữa sáng không đắt, nhưng căng tin trong trường vào mùa hè lại rất khiến người ta khó chịu. Chỉ có những học sinh yêu sớm mới tình nguyện vì người kia chen chúc vào mấy nơi đó, đến mồ hôi nhễ nhại mà thôi. Nghiêm chuẩn cất điện thoại lại vào trong học, đặt tay phải lên bàn, nhàn nhạt giải thích, tay bị thương, thật sự không chơi được. Hai ngày trước, cổ tay của anh bị va chạm một chút, không nghiêm trọng, thế nhưng lúc cử động vẫn sẽ cảm thấy đau. Thôi được rồi, cậu bàn trước đành chịu, thế chúng tôi tìm người khác thay vậy. Nghiêm chuẩn trầm giọng một tiếng, ném sách giáo khoa vào trong hộp bàn, rồi nằm sấp xuống thiếp đi. Thời tiết kiểu này đã được định sẵn là để nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiếng thảo luận của hai cậu bạn bàn trước không ngừng vang lên, nội dung truyền tới không sót một chữ. Trận đầu chúng ta đấu với lớp mấy vậy? Lớp 3. Tụi nó chơi kinh lắm đấy. Lớp tụi nó có cái thằng tên gì mà là cái gì ấy? Là Thành Sơn hả? Cái thằng nhóc húi cua á hả? Chuẩn luôn. Tôi nghe nói năm lớp 10 cậu ta còn đánh nhau với một thằng sát lớp tụi mình. Cậu ta sẽ không chơi bẩn ấy chứ? Sẽ không đâu, tôi từng chơi bóng với cậu ta rồi, chơi ghê lắm. Nói chung tôi còn không dám cản cậu ta nữa ấy. Nói đến đây, cậu bạn kia dừng lại vài giây, Sau đó nhỏ giọng thần thần bí bí nói, nhưng mà tôi biết được một chuyện. Vụ gì? Hình như cậu ta đồng tính luyến ái đấy, đang quen với một cậu bạn cùng lớp. Lần trước, cái cậu đó đại diện cho trường tham gia cuộc thi vẽ gì ấy, được giải. Hôm chào cờ còn được hiệu trưởng khen cả ngày trời, tên là Bùi Nhiên. Thật là buồn nôn, là thiệt hay giỡn chơi vậy? Thật đó, tôi từng nhìn thấy hai người bọn họ nắm tay rồi, trên thư viện lầu 2. Vào thứ tư tuần trước, còn nắm một hồi lâu luôn. Cơ mà cũng bình thường à, lúc tôi bắt gặp cũng không cảm thấy buồn nôn gì hết. Ấy, đừng có nói là cậu cũng có loại khuynh hướng kia nha. Cộc cộc, tiếng gõ nặng nề, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Cả hai khẽ giật mình, sau đó cùng quay đầu nhìn lại. Nghiêm Chuẩn hơi ngẩng đầu, cánh tay che lại, chỉ lộ ra một đôi mắt, không biết có phải là do mệt mỏi hay không. Mí mắt của anh hơi rũ xuống, tâm trạng dường như còn tệ hơn lúc nãy. Cậu bạn trước còn tưởng là do mình lớn tiếng quá nên đánh thức anh, theo bản năng xin lỗi. Nghiêm Chuẩn hỏi, chừng nào thi đấu? Cậu bạn trước sững sờ, hả, không phải thi đấu lớp à? Đúng vậy. Cậu bạn trước cuối cùng cũng phản ứng lại, chiều ngày mốt vào lúc 4 giờ đó, ở sân bóng rổ trường học, cậu muốn tới hả? Không phải tay cậu bị thương sao? Đến lúc đó chắc cũng đỡ rồi. Nói xong, Nghiêm Chuẩn nhìn về phía một người khác, giọng nói khiến cho phòng học nóng bức tăng thêm vài phần lạnh lẽo. Tôi muốn ngủ, có thể nhỏ tiếng một chút không? Sau khi Nghiêm Chuẩn nằm xuống bàn một lần nữa, hai người ngồi phía trước nhìn nhau trong chốc lát, đều ngậm miệng lại. Cuộc thi được nhà trường tổ chức với quy mô rất lớn, còn vô trương hơn cả những buổi thi đấu nhỏ ầm ĩ thông thường khác. Thời tiết 38 độ, các học sinh nam mặc đồng phục thi đấu, đang làm nóng người, bên cạnh hai lớp đều đông nghịch các bạn học đến cổ động. Trọng tài là giáo viên thể dục, sau một tiếng còi, toàn bộ cầu thủ đều vào sân, hầu như tất cả ánh mắt của các bạn học đều tập trung ở cùng một chỗ. Là Thành Sơn mặc quần áo chơi bóng rộng rãi, nhìn người đứng ở trước mặt mình. Người anh em à, cậu là Nghiêm Chuẩn hả? Hình như đây là lần đầu tiên tôi chơi bóng chung với cậu đúng không? Nghiêm Chuẩn, một tiếng, cúi đầu, hoạt động cổ tay một chút. Là Thành Sơn nói, lúc tôi chơi thường không biết nặng nhẹ đâu, nếu có lỡ đụng phải vết thương của cậu thì đừng để bụng nha, còn không chịu được nữa thì cứ đổi dự bị của các cậu lên. Nghiêm Chuẩn rốt cuộc, cũng nhìn hắn một cái, nói, cậu cũng vậy. Trước đó, là Thành Sơn đã từng nghe nói về Nghiêm Chuẩn, cũng có gặp qua một lần, nhưng khi đối mặt trực tiếp, còn đứng chung một chỗ như thế này, hắn mới phát hiện ra Nghiêm Chuẩn vậy mà còn cao hơn hắn một chút. Nhưng cũng không quan trọng, những tên nghiện game kiểu này tình cờ sẽ có vài tên trong bề ngoài thì ổn đấy, nhưng về phương diện vận động thì đều kém đến độ không dám nhìn. Sau 5 phút thi đấu, suy nghĩ này của hắn đã dần bị sụp đổ. Ngay khi Nghiêm Chuẩn lại vượt qua La Thanh Sơn để ghi bàn một lần nữa, những thành viên trong đội La Thanh Sơn điều hô tạm dừng. Khu vực nghỉ ngơi của hai đội cách nhau rất gần, Nghiêm Chuẩn tùy tiện lau mồ hôi, chỉ nghe thấy gần đó truyền đến mấy tiếng nhào báng. Cậu bị làm sao thế, để Nghiêm Chuẩn vượt qua biết bao nhiêu lần rồi, bộ không có Bùi Nhiên ở đây là không có động lực chơi luôn hả? La Thanh Sơn thở hổn hển, nhận một chai nước từ một bạn học nữ, tu một ngụm lớn, cũng thuận theo lời người kia. Đúng á, chẳng biết ông thầy kia đang làm cái gì mà còn chưa chịu thả người nữa, khó chịu thật sự. Sau khi hết thời gian tạm nghỉ, cầu thủ trở lại vị trí của mình. La Thanh Sơn vừa mới đứng vào vị trí của mình thì bả vai đã bị một người vỗ lên. Bùi Nhiên tới rồi kìa, chờ cho tốt vào, ném không được thì truyền bóng qua cho tôi. Bùi Nhiên đưa tay, lau mồ hôi trên cằm, bình tĩnh nhìn chỗ khán giả ở đối diện. Mặt trời chói chang treo trên đỉnh đầu, dù khán giả có nhiệt tình bao nhiêu đi nữa thì cũng không chịu nổi cái thời tiết khô nóng này. Trong tay các bạn nữ không phải là quạt điện thì là quạt giấy, mái tóc màu đen bị thổi đến rối tung, còn các bạn nam thì cũng mặc kệ phép tắc, một là xắn ống quần lên tới đầu gối, hai là phơi hẳn cái bụng ra luôn. Bùi Nhiên ôm cặp sách đứng trong đám người, quần áo ngay ngắn gọn gàng lại sạch sẽ, yên lặng nhìn La Thanh Sơn. Bùi Nhiên ôm cặp sách đứng trong đám người, biểu hiện của cậu so với những người xung quanh bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhìn thoáng qua còn có hơi lạnh nhạt, lại có chút ngoan ngoãn. La Thanh Sơn vừa định tặng cho Bùi Nhiên một cái hôn gió, tiếng còi đã vang lên. Hắn lập tức bắt đầu chạy, cười hi hi, nói, người anh em, vợ của tôi tới rồi, cho tôi chút mặt mũi đi, tí nữa sẽ mời cậu uống nước. Trận đấu diễn ra quá nhanh, hắn cũng không biết chắc Nghiêm Chuẩn có nghe được câu nói này hay không. Mãi đến khi Nghiêm Chuẩn mặt không cảm xúc, dùng lực ném bóng, ở ngay trước mặt hắn ghi 10 điểm, La Thanh Sơn mới nén giận nghĩ, người anh em này nhất định là bị lãng tai rồi. Nghiêm Chuẩn, hay lắm, chúng ta đã hơn bọn họ 20 điểm rồi. Lúc cậu bàn trước đi ngang qua Nghiêm Chuẩn, nghe thấy tiếng thở của anh, nhịn không được nói, không phải tay cậu bị đau hả, còn chơi liều như vậy, hay là cậu tạm nghỉ một chút đi, bọn tôi đổi dự bị lên, dù sao cũng chỉ còn có mấy phút nữa thôi à. Nghiêm Chuẩn nói, tôi có thể chơi được. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới điểm số sẽ như vậy. Đến cuối trận đấu, cả lớp La Thanh Sơn đều đã bỏ cuộc. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Nghiêm Chuẩn dừng lại, tùy tiện kéo góc áo, lau mồ hôi trên mí mắt một chút. Giọng nói thảo luận của các bạn nữ không lớn. Nghiêm Chuẩn không nghe được. Thế nhưng Bùi Nhiên đứng ở trong đám người lại nghe được rất rõ ràng. Cái bạn nam lớp 8 kia đẹp trai thật á, chơi bóng cũng hay nữa. Bộ cậu mới biết hả? Năm lớp 10 cậu ấy được rất nhiều chị khóa trên kéo đến tận lớp để ngắm đấy. Lớp tụi mình còn có một bạn nữ viết thư tình cho cậu ta nữa. Á, à, là ai viết cơ? Nhưng mà cậu ấy tên gì vậy? Hình như là Nghiêm... Ui, lớp 3 mau tránh ra. Ở phía xa truyền đến một tiếng hét lớn cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Các bạn nữ nghe thấy tiếng hét thì ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng rổ bay thẳng đến chỗ bọn họ. Có một bạn học nào đó của lớp bên cạnh vừa thắng trận đấu xong thì quá phấn khích, nhất thời hưng phấn ném quả bóng 3 điểm ở vị trí cực xa. Ai ngờ cú ném này bị lệch, không những không chạm vào được bảng rổ mà còn bay lên chỗ người xem. Quả bóng rổ bay về phía Bùi Nhiên, phía sau cậu là các bạn học đang tụ tập xem trận đấu. Phía trước là mấy bạn nữ đang chờ đưa nước cho các cầu thủ, tránh không kịp. Bùi Nhiên đưa tay ra muốn đỡ quả bóng, sau đó chỉ nghe thấy tiếng bịch một tiếng. Quả bóng đã được một bạn nam kịp thời chạy đến chặn lại. Bóng rổ đập thật mạnh trên cổ tay, rồi lăn xuống mặt đất. Nghiêm Chuẩn nhíu mày, chịu đựng cảm giác đau đớn nơi cổ tay, xoay người nhặt quả bóng lên, ném trở lại sân bóng. Các bạn học đứng ở phía trước Bùi Nhiên đã tránh đi hết. Còn cậu bạn lớp 8 vừa được các bạn nữ bàn tán thật lâu kia, đang đưa lưng về phía cậu. Cậu thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở dốc trầm thấp của đối phương. Bùi Nhiên chậm rãi thả tay xuống, vừa định nói cảm ơn, đã bị La Thanh Sơn chặn tầm mắt lại. La Thanh Sơn chen vào giữa hai người, mệt đến mức thở hổn hển, rút chai nước từ trong tay Bùi Nhiên vặn ra uống một hơi, sau đó quay đầu nói, ném không được quả 3 điểm thì đừng có ném, con mẹ nó tí nữa thì trúng người ta rồi. Bạn học kia bị dọa đến liên tục nói xin lỗi. La Thanh Sơn nói, trúng em mấy thì tôi không để yên cho cậu đâu đấy. Bùi Nhiên gọi tên hắn một tiếng, đừng như vậy, chỉ là sơ suất thôi mà, cũng không có trúng em. La Thanh Sơn lại nói hai câu nữa mới chịu thôi, nắm lấy tay Bùi Nhiên đi đến hàng ghế nghỉ ngơi bên cạnh. La Thanh Sơn nói chuyện với bạn học vài câu, quay đầu trông thấy Bùi Nhiên đang mở cặp sách, lấy ra một chai nước còn chưa khui. Bùi Nhiên vừa đi được hai bước, đã bị La Thanh Sơn kéo áo lại, đi đâu thế bảo bối. Những người khác nghe thấy hai tiếng bảo bối này, ánh mắt khẽ lướt qua cũng không được tự nhiên. Bùi Nhiên rũ mắt xuống, giải thích. Bạn học lớp 8 kia đã giúp em cản bóng, em qua đưa chai nước để cảm ơn cậu ấy. La Thanh Sơn càng dùng sức lôi kéo, trợn tròn mắt nói. Cậu ta mới thắng bạn trai em mà em còn đưa nước cho cậu ta à, không cho em đưa. Cũng may mà lúc đó có anh chạy nhanh, không thì cậu ta đã đụng trúng người em rồi. Thật ra không có đụng trúng, người kia dừng lại rất đúng lúc. Bùi Nhiên nghĩ thầm, thấy cậu im lặng, La Thanh Sơn trực tiếp rút chai nước từ trong tay cậu ta, thô lỗ vặn nắp uống một ngụm, sau đó cười nói, anh uống mất rồi, không thể đưa được nữa, đi thôi chúng ta qua tiệm đồ Nhật bên cạnh nha. Trước khi rời khỏi sân bóng, Bùi Nhiên quay đầu lại nhìn một cái, bạn nam đó không tham gia vào nhóm người đang ăn mừng chiến thắng của lớp 8, mà vẫn đứng ở bên dưới bảng rổ, yên lặng cúi đầu, lau mồ hôi. Dường như không hề có một chút vui sướng nào khi chiến thắng trận đấu. Nắng chiều nhẹ nhàng phủ lên mặt đất, kéo chiếc bóng của anh thành một mảnh đất dài rất dài. Sau khi lên đại học, La Thanh Sơn phát hiện ra Nghiêm Chuẩn là bạn cùng phòng của mình. Còn nhịn không được mà nhớ lại cái chuyện về trận thi đấu bóng rổ kia. Hôm đó là tại chân tôi không thoải mái, không thì các cậu đã nằm bẹp dí rồi, không tin lần sau tôi với cậu đấu lại một trận. Nghiêm Chuẩn nói, ờ, đúng rồi, lần đó cậu còn giúp bảo bối của tôi cản bóng. Nói đến đây, La Thành Sơn ho khan hai tiếng. Không biết cậu còn nhớ hay không á, trước kia Bùi Nhiên học cùng lớp với tôi, là bạn trai tôi ấy. Nghiêm Chuẩn hơi khựng lại vài giây. Có nhớ, La Thành Sơn cũng không để ý vài giây chợt im lặng đó của anh. Hắn nói, sẵn đây tôi nói trước với cậu luôn, nếu sau này em ấy có đến phòng ngủ tìm tôi, thì cậu cũng đừng để ý quá nha. Thật ra mấy ngày trước em ấy có ghé qua một lần, lúc ấy cậu đang đeo tai nghe chơi game. Thấy có cậu ở đây nên em ấy cũng ngại đi vào. Vậy sao? Nghiêm Chuẩn nói, lần sau cứ vào đi, tôi không ngại. Được bạn cùng phòng đồng ý, chiều hôm đó La Thanh Sơn liền dẫn Bùi Nhiên đến phòng ngủ. Lúc Bùi Nhiên đến, Nghiêm Chuẩn đang hút thuốc ngoài ban công, hình như là anh đang cúi đầu xem thi đấu. Chỉ đeo một bên tai nghe, lúc nghe thấy tiếng bước chân thì theo bản năng nhìn thoáng qua đối mặt với Bùi Nhiên. Ban đầu, Bùi Nhiên có hơi giật mình, sau đó lại khách sáo gật đầu nhẹ với anh một cái. Nghiêm Chuẩn nhanh chóng lấy lại tinh thần, mặt không thay đổi, gật đầu đáp lại, sau đó quay người, dụi tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh. Anh nghe thấy Bùi Nhiên đẩy cửa phòng bọn họ ra, tiếp đó là một tiếng đóng lại nhẹ nhàng. La Thanh Sơn đứng ở cửa kêu một tiếng, bảo bối. Nghiêm Chuẩn nhìn chăm chăm vào tàn thuốc, đã tắt hẳn trong thùng rác, một hồi, sau đó lại móc một hộp thuốc lá ra lần nữa, lấy thêm một điếu, ngậm lên miệng đốt lửa. Quay người bước xuống lầu dưới ký túc xá. Em ấy không nhớ ra mình, Nghiêm Chuẩn nghĩ. Chương 42, phiên ngoại 2. Mới đây, đội tuyển sẽ đại diện cho cả nước tham gia vào giải thi đấu búp chi thế giới, cuối cùng cũng được công bố chính thức ra bên ngoài. Tichichi là đội tuyển hàng đầu trong nước, thành công lọt vào danh sách khách mời của trận đấu quốc tế vào tháng sau. Đội hình vừa ra sân đã lập tức nhấc lên một làn sóng không nhỏ trong thế giới Xbox, bởi vì các trận đấu PUBG không hấp dẫn được nhiều người xem, cho nên độ hot vẫn kém hơn các loại game MOBA khác. Thế nhưng, trong khoảng thời gian này, mọi người cứ mãi thảo luận về nó không ngớt, là bởi vì vào trận đấu cuối cùng giúp Tichichi giành được chức quán quân vào tháng trước, đội trưởng mới của Tichichi đảm nhận vị trí chưa tới được một mùa, Tichichi God đã thành công ăn gà với thành tích siêu khủng là 11 kills. Video highlight góc nhìn thứ nhất của anh đã được đăng tải và truyền đi trên mạng. Tất cả người xem xong đều muốn dựng thẳng ngón cái lên, cảm khái một câu, quá tuyệt. Những người chơi từ khắp mọi nơi đều bàn tán đến sôi nổi. Còn các đội viên của Tichichi thì đã di chuyển tới nước Đức, địa điểm tổ chức giải thi đấu quốc tế vào tuần trước, đồng thời liên tục tập luyện trong vòng 6 ngày. Tichichi vừa bắn xong một trận huấn luyện thi đấu, các thành viên đang trở lại phòng huấn luyện nghỉ ngơi. Lúc này, hai cái ghế sofa lớn được đặt trong phòng huấn luyện đều đã đầy người ngủ. Rõ ràng, phòng nghỉ chỉ cách có mấy bước bên ngoài, thế nhưng vẫn không có ai muốn động đậy, dù chỉ là một chút. Giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của mấy thanh niên nghiện net bình thường đều rất lộn xộn. Sau khi đến đây còn phải phối hợp với bên ban tổ chức giải đấu để chụp ảnh và quay MV quảng cáo. Bị dây vo tận mấy ngày, đến lúc huấn luyện còn có vài người không nhịn được mà ngáp dài, ngáp ngắn mấy tiếng. Đội viên còn tỉnh táo duy nhất ở trong phòng, hiện đang ngồi tại chỗ của mình, mang theo điệu bộ nhàn rỗi lướt điện thoại. Nghiêm Chuẩn đang xem Weibo của bạn trai mình. Tài khoản Weibo của Nghiêm Chuẩn là do huấn luyện viên đăng ký. Mới mấy tháng ngắn ngủi đã có gần 100 vạn người hâm mộ, so với mấy minh tinh nhỏ khác còn tăng nhanh hơn rất nhiều. Thế nhưng số người mà anh theo dõi là chưa tới con số 10, trừ bỏ đội tuyển, đồng đội và nhà tài trợ thì cũng chỉ có một họa sĩ nhỏ với mấy vạn fan. Trước khi Nghiêm Chuẩn trở lại đấu trường, Bùi Nhiên đã đăng tải bức vẽ của anh lên. Sau một trận thành danh, Weibo của anh đã có không ít người quan tâm tới. Hiện tại, trên bức vẽ ấy đã có hơn 7.000 bình luận, suy đoán nào cũng đều có cả. Tối hôm qua, Bùi Nhiên còn ở trên điện thoại hỏi mấy lần, làm sao bây giờ, em nên trả lời bọn họ thế nào đây? Giọng điệu hoang mang, Nghiêm Chuẩn nghe thấy mà còn không nhịn được cười liên tục. Hôm nay vừa làm mới bản tin một cái, trang cá nhân của Bùi Nhiên lại xuất hiện thêm một bài đăng mới. Phi Dữ Y, trước khi God chưa thi đấu thì tôi đã thích cậu ấy rồi. Vẽ đồng phục của Tichichi là bởi vì lúc ấy tôi cũng đang nhận vẽ tranh riêng cho một bạn fan của tuyển thủ nào đó ở trong Tichichi. Tôi không biết bất cứ nội bộ gì bên trong đội tuyển hết. Ây, chỉ là người hâm mộ. Mọi người đừng có suy đoán nữa. Cảm ơn. God follow tôi chắc là do trượt tay thôi. Hy vọng mọi người bình tĩnh. Bình luận đừng có tác cậu ấy vào. Tôi là nam, không phải là fan nữ. Cảm ơn lần nữa. Với lại tôi cũng hết nhận vẽ rồi. Tôi nhìn thấy có một người hâm mộ đã lập fanpage Weibo cho cậu rồi đó. Lượt Weibo còn hơn 10 vạn nữa. Không thì cậu cũng follow một cái đi. Sợ quấy rầy người khác nghỉ ngơi, huấn luyện viên đứng ở bên cạnh anh nhỏ giọng nói. Ghê ha, không có mấy tuyển thủ được đãi ngộ như vậy đâu. Không, Nghiêm Chuẩn vuốt màn hình, không ngẩng đầu. Chơi game thì cần gì người hâm mộ. Có phúc mà không biết hưởng. Anh Duy cười cười, lắc điện thoại di động trong tay mình. Lúc trước mấy người hâm mộ còn thay anh bất bình đấy. Nói sẽ không có ai có thể thay thế được vị trí của anh. Khuyên anh trở về đi. Còn bây giờ, mẹ nó đều kêu, anh nhớ dưỡng thương cho thật tốt, còn chúc anh về hưu vui vẻ nữa. Huấn luyện viên gật đầu, xã hội chính là tàn khốc như vậy đấy. Nghiêm Chuẩn không có nghe hai người họ nói chuyện, anh đọc đi đọc lại câu đầu tiên trong bài đăng trên Weibo của Bùi Nhiên đến mấy lần, vốn định bình luận, cuối cùng lại trực tiếp chia sẻ về. Tichichi God, cảm ơn thầy Phi đã thích tôi cũng vô cùng thích tranh vẽ của thầy. Đêm đó, lúc hai người đang gọi video, Bùi Nhiên cau mày, vẻ mặt xoắn xuýt nói, anh còn gõ thêm hai cái khoảng trắng nữa. Run tay mà, người đội trưởng vừa giết 11 mạng của trận, đưa ra lý do vô cùng qua loa. Nghiêm Chuẩn lau mặt sạch sẽ, treo khăn mặt lên. Khi nào thì em qua đây? Hộ chiếu của Bùi Nhiên đã hết hạn, đang được cấp lại. Chuyến bay thứ ba vào tuần sau, Bùi Nhiên chột dạ tắt thông báo Weibo, xóa cái bài đăng Weibo kia đi. Huấn luyện viên đã nói qua với bọn họ. Đội tuyển không phản đối yêu đương, thế nhưng không đồng ý chuyện công khai. Dù sao cũng không lường trước được hậu quả của nó, đội tuyển cảm thấy không đáng để mạo hiểm như vậy. Nghiêm Chuẩn nói, anh không thể bia cho họa sĩ yêu thích của mình sao? Bùi Nhiên có hơi buồn cười, dương khóe miệng nghiêm túc gọi anh. Nghiêm Chuẩn, anh không xóa đâu. Nghiêm Chuẩn rũ mắt xuống nhìn cậu, nhìn không được chụp màn hình mấy cái. Cuối tuần tới em tự xóa đi. Ngày Bùi Nhiên bay đến Cologne, giải thi đấu PUBG quốc tế chính thức được khai mạc. Lúc Bùi Nhiên vừa đến khách sạn, TGG đã xuất phát, cậu gửi hành lý của mình lại cho nhân viên giữ đồ, rồi lập tức chạy tới đấu trường. Huấn luyện viên sắp xếp chỗ ngồi cho cậu ở vị trí đầu, nhưng vẫn không thấy rõ được mặt của tuyển thủ. Phải dựa vào màn hình lớn để nhìn, cậu vừa ngồi xuống ghế, thì các tuyển thủ cũng lần lượt ra sân. Người ngồi bên cạnh Bùi Nhiên cũng là người Trung Quốc. Lúc ống kính chuyển đến Nghiêm Chuẩn, tiếng hét của các cô gái Trung Quốc này lập tức làm Bùi Nhiên giật mình. Đợi đến khi máy quay lướt qua rồi thì mới chịu yên lặng một chút. Bùi Nhiên lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho huấn luyện viên, báo cho hắn là mình đã tới để đối phương yên tâm. À, tôi có được nick WeChat của God rồi. Đầu ngón tay Bùi Nhiên dừng lại, nhìn không được, thoáng quay đầu, nhìn qua cô gái bên cạnh. Bởi vì ánh sáng không còn đủ để đến chỗ khán giả nữa, cho nên cậu không nhìn thấy được khuôn mặt của cô gái ấy. Chỉ biết là mỗi cử chỉ của đối phương đều tản ra một mùi thơm nhẹ nhẹ, chỉ thuộc về riêng phái nữ. Thật hả? Sao mà cậu có được hay vậy? Tôi đã mua nó từ nhân viên của Tichichi đó. Đến cậu kết bạn rồi hả? Đợi sau khi hết trận đấu sẽ kết bạn. Cô gái không nhịn được cười. Tôi còn đặc biệt hỏi thêm God có bạn gái không nữa. Tôi tin tưởng cậu đó chị em, mau đăng ảnh đẹp nhất làm ảnh đại diện đi. Bùi Nhiên yên lặng nhét điện thoại vào trong túi. Các cô gái hưng phấn, nói chuyện một hồi lâu mới ngừng lại. Lúc trận đấu sắp bắt đầu, người bên cạnh Bùi Nhiên rốt cuộc cũng nhìn sang cậu một cái. A Đồng Hương, đôi mắt cô gái cong lên. Cậu cũng là du học sinh hả? Bùi Nhiên lắc đầu. Tôi chỉ đến xem thi đấu thôi. À, fan đích thực nè, đặc biệt bay sang đây chỉ để xem thi đấu PUBG luôn à. Cô gái nói, cậu là fan của đội tuyển nào thế? TGG hay WWP? Hay là fan riêng của tuyển thủ nào? Bùi Nhiên yên lặng một hồi. Cô gái nhận ra, cậu thích đội tuyển nước ngoài hả? Bạn của tôi cũng thế. Không phải, ánh đèn sân khấu sáng lên. Bùi Nhiên theo bản năng, nhìn về phía trước. Cảm thấy Bùi Nhiên không muốn nói chuyện. Cô gái mím môi gật đầu, vừa định quay đi. Tôi thích TGG God. Bùi Nhiên quay đầu, mỉm cười với cô. Tôi là fan của anh ấy. Trận thi đấu khai mạc lần này, TGG bắn vô cùng hay. Mặc dù chỉ ăn được cái đít gà hạng 2, nhưng tổng số mạng cộng lại của cả đội được tận 14 mạng, giúp TJG kéo được một khoảng cách với các đội tuyển khác lên bảng tiêu diệt. Các đội viên của TJG bước xuống khán đài trong tiếng hoan hô. Lâm Hứa Hoán duỗi lưng một cái. Em đã soạn sẵn xong câu từ để trả lời cho cuộc phỏng vấn khi vô địch trận chung kết sắp tới hết cả rồi đấy. Bớt gáy lại, huấn luyện viên nói. Thấy tụi trên mạng mắng còn chưa đủ hả? Không sao đâu, bọn họ đều đã quen với mấy câu gáy to này của em rồi. Huấn luyện viên im lặng, lườm hắn một cái, quay đầu vừa định nói cái gì đó, thì thấy Nghiêm Chuẩn đứng đằng sau, đã mặc áo phao vào, cũng kéo xong, dây kéo lên, che đi đồng phục đội. Huấn luyện viên gọi anh lại, đừng đi vội, còn chưa bàn xong bữa tối nên ăn gì mà. Em không ăn, mọi người cứ đi đi. Nghiêm Chuẩn đè thấp mũ xuống, mang khẩu trang và ba lô lên. Huấn luyện viên lập tức hiểu ra, hay là cậu mang Bùi Nhiên qua ăn chung với mọi người luôn đi. Em dẫn em ấy về khách sạn đã. Nghiêm Chuẩn nói, khuôn mặt của mọi người đều lộ vẻ nhiều chuyện. Mặc dù biết Nghiêm Chuẩn có chừng mực, nhưng huấn luyện viên vẫn vỗ vai anh nhắc nhở. Bây giờ còn đang thi đấu, nhớ kiềm chế một chút đấy. Lâm Hứa Hoán ngồi gần nhất, lỗ tai còn thính, hắn lập tức nói. Không sao đâu, cách âm của khách sạn rất tốt, em đã thử rồi. Nghiêm Chuẩn tiện tay cầm lấy gối kê cổ, không nặng không nhẹ ném lên mặt Lâm Hứa Hoán. Đi đây. Nhiệt độ tháng 3 ở Cologne gần như đã xuống âm. Bùi Nhiên đứng ở đại sảnh đấu trường, cúi đầu mân mê điện thoại. Bỗng nhiên ba lô bị ai đó kéo nhẹ một cái. Bùi Nhiên quay đầu, nhìn thấy được vành nón màu đen quen thuộc. Nghiêm Chuẩn che rất kín, giọng nói xuyên qua lớp khẩu trang trầm thấp nặng nề. Chờ anh lâu không? Không có, em vừa mới ra thôi. Bùi Nhiên nói xong, điện thoại lại vang lên. Cậu vốn định tự mình trở về khách sạn trước, cho nên nó gọi xe. Hiện tại xe đã đến. Bùi Nhiên nói, em chưa kịp hủy chuyến. Cũng vừa đúng lúc, Nghiêm Chuẩn kéo lại dây đeo bên tay trái của khẩu trang, về khách sạn đi. Trên đường trở về, điện thoại của Nghiêm Chuẩn cứ vang lên không ngừng. Anh cũng không động đậy, mặc cho nó kêu. Tối hôm qua, Nghiêm Chuẩn huấn luyện đến giữa đêm, ngủ chưa được mấy tiếng, đã phải thi đấu. Từ lúc tỉnh dậy tới giờ, tinh thần đã vô cùng căng thẳng. Mãi cho đến khi lên xe với Bùi Nhiên, bả vai anh mới dần được thả lỏng. Ghế sau của xe rất rộng, nhưng hai người bọn họ vẫn cứ ngồi tựa vai vào nhau, ở bên dưới ống tay áo dày cộm. Hai bàn tay bọn họ rất tự nhiên mà đang chặt vào nhau. Bùi Nhiên còn chưa kịp mở miệng hỏi, Nghiêm Chuẩn đã nhích lên phía trước một bước, thấp người lại dựa đầu lên vai của Bùi Nhiên. Tối hôm qua anh ngủ không ngon. Giọng nói của anh trầm thấp, Bùi Nhiên theo bản năng chỉnh lại tư thế để cho Nghiêm Chuẩn có thể thoải mái. Vậy anh ngủ một lát đi, đến nơi em sẽ kêu anh. Đến khách sạn, Nghiêm Chuẩn ngã đầu xuống, đã ngủ mất. Bùi Nhiên để nhân viên chuyển hành lý lên. Sau khi sắp xếp đơn giản mấy thứ xong thì cũng vọt vào phòng tắm. Không có chuyến bay trực tiếp từ Mãn Thành đến Cologne. Sau khi máy bay hạ cánh, cậu phải ngồi tàu hỏa thêm 2 tiếng nữa. Bây giờ mà còn không tắm rửa thì toàn thân đều cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Lúc cậu bước ra, Nghiêm Chuẩn vẫn còn đang ngủ. Bùi Nhiên quyết định để anh tỉnh dậy rồi mới gọi dịch vụ khách sạn. Cậu vừa nhấn vào nút xin đừng quấy rầy xong thì đã nghe thấy trên giường truyền đến một giọng nói rầu rĩ. Còn chưa sửa soạn xong nữa sao? Xong rồi. Bùi Nhiên sững sờ. Em cứ nghĩ là anh đã ngủ rồi chứ. Anh muốn ăn tối sao? Không muốn. Nghiêm Chuẩn mở mắt. Qua đây. Bùi Nhiên vừa nằm lên giường đã bị ôm lấy như một cái gối ôm. Nghiêm Chuẩn nói, anh còn chưa có tắm, nhưng đồng phục đội đã che lại quần áo bên trong hết rồi, không có bẩn. Có chê anh không? Bùi Nhiên để mặc anh ôm, nói, không chê. Nghiêm Chuẩn càng táo tợn thêm, cúi đầu, vùi mặt vào cổ cậu, hít lấy mùi hương sữa tắm trên người Bùi Nhiên. Đã 2 tuần, anh không có gặp Bùi Nhiên rồi. Điện thoại di động trên bàn của Nghiêm Chuẩn kêu lên không ngừng. Bùi Nhiên hỏi, hay là anh nói với huấn luyện viên một tiếng là chúng ta đã đến khách sạn rồi đi, cũng đâu còn con nít nữa đâu. Bùi Nhiên đành phải thành thật nói, cổ em hơi ngứa. Nghiêm Chuẩn dừng lại vài giây rồi bật cười, hơi thở phả lên cổ Bùi Nhiên càng khiến cậu ngứa ngáy hơn. Nghiêm Chuẩn chậm rãi ngồi dậy, cầm điện thoại lên đưa cho Bùi Nhiên. Bùi Nhiên mờ mịt nhìn anh, không phải muốn xóa bài đăng trên Weibo sao? Lúc này Bùi Nhiên mới nhớ tới chuyện bài đăng kia. Điện thoại Nghiêm Chuẩn hiện lên giao diện WeChat. Huấn luyện viên đã gửi tới hơn 10 cái tin nhắn. Anh trả lời tin nhắn trước đi. Bùi Nhiên nhìn thoáng qua bên dưới màn hình, sau đó lại nhanh chóng rời mắt. Có người gửi lời mời kết bạn kìa. Nghiêm Chuẩn nằm xuống giường lại, trả lời tin nhắn ngay dưới mắt Bùi Nhiên, nhấn vào lời mời kết bạn. BB muốn kết bạn với anh, kèm theo lời nhắn. God đại thần, đồng ý kết bạn với em đi, xin anh đó. Tài khoản WeChat cá nhân của Nghiêm Chuẩn chưa từng tùy tiện cho người khác. Anh nhìn chăm chăm vào tin nhắn xác minh trong vài giây, lúc sau mới nhận ra được đây là người hâm mộ. Nghiêm Chuẩn nhíu mày, vừa muốn nhấn từ chối, đã phát hiện người bên cạnh mình đang khẽ meo meo xem điện thoại của anh. Anh không có cho fan WeChat của mình. Bùi Nhiên hơi giật mình, sau đó nói, em biết. Cậu đơn giản kể lại chuyện xảy ra ở giải đấu hôm nay cho anh. Nói xong, Bùi Nhiên do dự một chút, vẫn là nói, thực ra anh muốn kết bạn với fan cũng được. Đám người Lâm Hứa Hoán ít nhiều gì cũng có kết bạn với vài người hâm mộ, đều là fan trung thành, kiểu điên cuồng, ném hỏa tiễn ở trên livestream. Bùi Nhiên nghĩ thầm, chỉ cần không nói chuyện quá mức thân thiết là được, cũng không nên thêm quá nhiều người. Nghiêm Chuẩn cắt ngang suy nghĩ của cậu, em trả lời như thế nào? Bùi Nhiên ngẩn người, sao cơ? Cô ta hỏi em thích tuyển thủ nào thì em trả lời ra sao? Bùi Nhiên nói em thích God. Nghiêm Chuẩn vốn là muốn trêu chọc cậu, nhưng lại quên mất Bùi Nhiên là một người rất thành thật, hỏi gì đáp nấy. Nghiêm Chuẩn nhấn từ chối lời mời kết bạn, nói, không thêm, thêm một fan là đủ rồi, nhiều quá đỡ không nổi. Bùi Nhiên bật thốt lên nói, anh đã thêm một người rồi hả? Nghiêm Chuẩn, một tiếng, là một họa sĩ, vẽ rất đẹp, còn tỏ tình với anh trên Weibo đấy. Bùi Nhiên ba chấm, nhưng em ấy không cho anh chia sẻ Weibo của em ấy về, em nói xem, có phải em ấy hết muốn làm fan của anh rồi hay không? Lỗ tai của Bùi Nhiên đỏ bừng, im lặng nửa ngày, cậu ấy không có. Nghiêm Chuẩn nói, ở đó mà không có, em ấy cứ như không muốn dính líu một chút quan hệ gì với anh vậy đó. Ngay khi giọng nói của Nghiêm Chuẩn trầm xuống, bờ môi lập tức bị hôn lên một cái. Bùi Nhiên nói, đã nói là không có rồi mà. Kết thúc trò chơi nhập vai, Nghiêm Chuẩn đặt tay lên trán Bùi Nhiên, dịu dàng dùng sức hôn lên. Đối mặt với người yêu đã xa cách mấy chục ngày, một chút tiếp xúc cũng có thể cọ ra lửa. Nghiêm Chuẩn hôn một hồi, lại kiềm chế ngẩng đầu lên, nói, trong khoảng thời gian này em đừng có hôn trộm anh nhịn không được. Nghiêm Chuẩn cũng xem như là có giới hạn trong phương diện kia. Trong thời gian thi đấu sẽ không làm chuyện gì quá trớn. Có thể một lát nữa anh còn phải đi họp với huấn luyện viên. Bùi Nhiên liếm sạch nước trên môi, ồ một tiếng. Mấy giây sau Bùi Nhiên nghiêm túc bổ sung, nhưng anh có thể hôn em mà. Nghiêm Chuẩn, ba chấm. Có đôi khi anh hoài nghi Bùi Nhiên là đang cố ý. Nằm được nửa tiếng, Bùi Nhiên kêu dịch vụ của khách sạn, lập tức có người đưa bữa tối lên cho bọn họ. Sợ Bùi Nhiên cảm thấy bẩn, Nghiêm Chuẩn rửa sạch bát đũa của khách sạn một chút. Lúc anh bước ra ngoài thì Bùi Nhiên đang nghe điện thoại. Cậu mang bao tay, lột vỏ tôm, điện thoại mở loa ngoài. Rảnh thì có thể đến quảng trường nhà thờ dạo một vòng, chỗ đó có rất nhiều họa sĩ đường phố đó. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ thoải mái, biết Bùi Nhiên đang nói chuyện điện thoại với người nhà. Nghiêm Chuẩn yên lặng, ngồi vào một bên, không lên tiếng quấy rầy. Hai mẹ con trò chuyện một hồi, cuối cùng cũng có ý định cúp điện thoại. Bây giờ con đang ở với Nghiêm Chuẩn sao? Bà Bùi đột nhiên hỏi. Nghiêm Chuẩn khẽ giật mình, quay đầu lại nhìn cậu. Biểu cảm trên mặt lộ ra một chút ngốc khó có thể thấy được. Bùi Nhiên dạ một tiếng. Trong khoảng thời gian này cậu ấy hẳn là rất bận rộn. Con nên thuê thêm một phòng nữa đi. Bà Bùi nói. Bùi Nhiên, con sẽ nói lại với anh ấy. Vừa cúp điện thoại, Bùi Nhiên quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Nghiêm Chuẩn. Cậu giải thích. Lúc trước mẹ em phát hiện em cứ luôn xem anh thi đấu, nên em đã nói với mẹ rồi, anh để ý sao? Đương nhiên, Nghiêm Chuẩn không để ý, chỉ là sau khi biết được chuyện này, cơn buồn ngủ của anh đều đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ, thậm chí còn có chút cảm giác hồi hộp khó hiểu. Mãi đến lúc sau khi Bùi Nhiên đã thiếp đi, anh vẫn còn đang nhìn trần nhà. Được một lát, Nghiêm Chuẩn yên lặng đứng dậy, tùy tiện choàng thêm một cái áo khoác, cầm điện thoại di động đi ra ngoài ban công. Anh mở nick WeChat, vừa mới được thêm vô lại hồi trước. Nghiêm Chuẩn, ba đang làm gì vậy? Không nhận được tin trả lời, anh gửi tin nhắn qua cho mẹ. Mẹ, ba mẹ vừa dậy, con chờ một chút, ổng đánh chữ hơi chậm. Nghiêm Dĩ Luật kỹ, chuyện gì? Nghiêm Chuẩn, nhớ ba, muốn tìm ba tâm sự. Dạo này, sức khỏe của ba thế nào? Ông Nghiêm đẩy mắt kính, híp mắt nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại, chỉ nhận thấy bên trong những câu nói lấy lòng kia đều là cạm bẫy. Nghiêm Dĩ Luật kỹ, không có anh ở đây, tôi khỏe lắm. Nghiêm Chuẩn, dạ, con mới phát hiện ra được một chuyện, muốn thưa với ba. Nghiêm Dĩ Luật kỹ, chờ một chút. Nghiêm Chuẩn, con phát hiện con thích đàn ông. Gửi xong câu này, Nghiêm Chuẩn tắt thông báo tin nhắn của ba anh, sau đó mở app du lịch ra đặt một phòng khách sạn vào đúng ngày thi đấu kết thúc, thuê trọn trong một tuần. Làm xong đâu đó rồi anh mới quay người trở về phòng. Nghiêm Chuẩn đứng bên ngoài rất lâu, trên người có hơi lạnh, anh dứt khoát nằm bên ngoài chăn, định đợi ấm lại một chút rồi mới chui vào trong. Một cánh tay thò ra từ bên trong chăn, đụng đến mu bàn tay của Nghiêm Chuẩn. Bùi Nhiên bị cảm giác lạnh lẽo làm cho tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng hé mắt. Nghiêm Chuẩn còn chưa kịp nói gì, Bùi Nhiên đã nhích lại gần anh, sau đó đưa tay ôm chầm lấy Nghiêm Chuẩn, kéo một nửa chiếc chăn của mình qua. Anh có lạnh không? Bùi Nhiên nói bằng giọng mũi, nửa tỉnh nửa mê, nói, nhích vào gần em một chút đi, em ấm lắm nè. Nghiêm Chuẩn nói, được. Vừa dứt lời được nửa phút, tiếng hít thở của Bùi Nhiên lại bình ổn lại một lần nữa. Màn đêm bao trùm lấy thành phố, hoa tuyết từng cánh chậm chậm rơi xuống nhân gian, vừa chạm ngưỡng đã tan thành bọt nước. Cologne rơi vào trong một đêm mưa tuyết lãng mạn, thành phố cũng dần chìm vào trong giấc ngủ. Đôi tình nhân cứ vậy mà ôm nhau thiếp đi. Hết phiên ngoại 2, chương 42. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên nhấn like và share để ủng hộ mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những chương tiếp theo.